1190, Hoàng Tuyền lộ trên không cô đơn. Thiên không đột nhiên lan ra một luồng sức mạnh đáng sợ, cái khe kia càng ngày càng lớn lên, liền như một đạo ngàn vực sâu vạn trượng, hầu như liền trong nháy mắt toàn bộ Thần Vũ Quốc hoàng cung đều nương theo đại địa sụp đổ chìm xuống dưới. Lục Phong tâm linh cảm nhận được một luồng kinh hãi sức mạnh, nhìn những kia tứ tán chạy trốn Thần Vũ Quốc võ giả, một luồng thao thiên lực lượng hóa thành báo táp đem bọn họ bao phủ đến xa xa. Mà lúc này, vô cùng vô tận ánh sáng bảy màu hóa thành tinh hà, khiến cho người đấy lòng liền cảm nhận được một luồng run rẩy mùi vị. Một ánh hào quang quét xuống, một tòa cung điện to lớn càng là biến thành cho bụi. Mạnh mẽ công kích. Lục Phong trong lòng nói, đây là ngươi buộc ta. Nguồn sức mạnh này cũng không phải Dương Phong hết thảy, hắn giờ khắc này thiêu đốt chính mình, từ xa xôi thời không bên trong xúc động tới đây cố ra chỉ ở trên người chính mình. Quả nhiên cái này đế triều ẩn giấu đi bí mật lớn. Nhìn Dương Phong giờ khắc này biến hóa, Lục Phong tâm tình nghiêm nghị, mà ở cái kia ánh sáng bảy màu không ngừng hạ xuống, hắn quả đoán ra tay, hai tay bạo động mà lên, liên miên hào quang trầm hạ xuống, khiến cho cái kia thời không hiện ra phá nát hư vô. Để ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, ngươi còn bất tử làm sao cam tâm. Ở thiên thần lực lượng ra trì dưới, Dương Phong nanh cười một tiếng, liền như ma quỷ giống như vậy, ánh sáng bao phủ thiên địa, loại kia hào quang bảy màu nắm giữ thuận buồm xuôi gió sắc bén. Đáng sợ như vậy. Lục Phong lăng đứng ở hư không, thu cánh tay về, chỉ thấy hai tay huyết nhục rơi, một luồng không tên lực lượng muốn hòa tan thân thể của hắn. Thông huyền thân thể lan ra hùng hồn tạo hóa lực lượng, tan rã này cô ăn mòn. Thiên thần chi tiểu. Giờ khắc này, Dương Phong khí tức đều thay đổi, sắc mặt của hắn vặn vẹo cùng nhau, cái kia ánh sáng bảy màu hội tụ thành một đạo câu thông thiên địa cầu nối, tuy không có bất kỳ cuồng bạo gợn sóng, thế nhưng là có khiến người ta sợ hãi, mà muốn sản sinh cùng bái nguy hiểm. Lục Phong biết rõ, không thể cùng này thiên thần chi tiểu liều mạng. Sau đó hắn nhưng hiện bốn phía hư không kiên cố giống như đá, hoàn toàn nuốt lại, mặc dù vận dụng thời không chi mâu cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy cũng chỉ có liều mạng. Thiên thần vệ thủ đoạn cũng làm cho hắn cả kinh, đây quả nhiên không phải phổ thông thánh giả có thể nắm giữ. Ở nhận ra được không cách nào tách ra sau, Lục Phong cũng quả đoán cực kỳ, trong mắt hung quang như giải lụa giống như bạo, thánh đạo lực lượng ở trên hư không ngưng tụ, chợt bất diệt tạo hóa trưởng kinh hãi tứ phương, lấy một loại không thể địch tư thái mạnh mẽ oanh kích mà đi. Ẩm. Kinh người gợn sóng tứ tán ra, đây mới thực sự là hủy diệt, ngàn vạn trượng hư không đổ nát, toàn bộ hoàng cung cũng đã không gặp, ngược lại xuất hiện một cực kỳ to lớn hố sâu. Loại kia ánh sáng bảy màu vô thanh vô tức giống như dập tắt hư không, mặc dù liền Lục Phong bất diệt tạo hóa trưởng đều ở tấn tan vỡ. Dây dưa Trần Sí Trần Sâm nhìn thấy này mạc đều là kinh ngạc nhảy một cái, nếu là loại kia công kích để cho mình chịu đựng sợ là đã sớm biến thành cho bụi. Lục Phong cũng đạp ở trong hư không, đầy mặt trầm trọng nhìn trưởng ấn không ngừng tan vỡ, cũng là kinh hãi loại này ánh sáng bảy màu đáng sợ. Cho ta diệt. Thoáng qua, ở Dương Phong điên cuồng gầm dữ dội trong tiếng, thất sắc hồng kiều ầm ầm mà rơi. Diệt không được. Lục Phong lấy ra ngọc hoa cung, dâng trào khí huyết hào quang sông lên mây xanh, ở kéo dây cung chớp mắt đầu ngón tay nồng nặc ánh sáng tràn ngập mà lên, tạo hóa thánh đạo cùng lực lượng tinh thần hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một dễ, cái có thể phá thiên khung mũi tên. Giờ khắc này Lục Phong từ xa nhìn lại, liền dường như xạ nhật chiến thần. Coi như là thiên cấp thánh cung, giờ khắc này phảng phất đều phải bị Lục Phong cho kéo đứt đoạn mất, ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Vù. Chỉ một thoáng, dây cung bung ra chiến thiên tiếng, một đạo phá nát hoàn vũ tiễn quang chớp mắt xuyên tới. Thiên địa đột nhiên đọc lại, bất động. Năng lượng kinh người gợn sóng tản ra đến, liền như cổn cổn sóng biển giống như, cái kia hào quang bảy màu tuy rằng quỷ dị, nhưng Lục Phong mũi tên này nhưng là đỉnh cao trong lúc đó, ở một trận rằng có bên trong song song ở giữa không trung nổ tung đến. Bị phá. Có điều lúc này mới vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dương Phong cười gần âm thanh giống như là ác quỷ khủng bố. Giờ khắc này ngàn tỷ vệ sáng bay lượn, hóa thành một đạo đạo sán lạn vũ quang, mỗi một đạo đều có cái thế thần uy, quét ngang một vùng vũ trụ. Vạn cổ chuyển thiên luân. Lục Phong vẻ mặt nghiêm nghị tới cực điểm. Này mỗi một đạo vũ quang mặc dù lấy hắn thân thể lực lượng cũng không dám mưu toan găng đón đỡ, ở hai tay phát họa một cái vòng tròn hình thì, một có thể điên đảo thời không to lớn luân bàn vắt ngang ở bát hoang trong lúc đó. Sau đó Lục Phong xoải bước ra, cái kia vạn cổ chuyển thiên luân chủ động đón đánh hướng về vũ quang. Ha ha. Ngươi đã vậy còn quá vội vã quá đi tìm cái chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Vũ quang sắc bén, mỗi một đạo đều sẽ hư không tách ra, liền như mưa rông gió bão xạ kích mà đi. Cùng bạo gợn sóng bao phủ ra, Lục Phong diễn biến đạo kia luân bản tuy nói bị hoành kích ra vô số đạo vết nứt, nhưng cũng vững vàng chống đỡ ở đến từ vũ quang chí mạng tập kích. Nguyên tổ chi tâm bên trong, bây giờ có mấy trăm trượng bình tĩnh khu vực, nồng nặc nguyên lực lượng quần quận không ngừng tràn vào vạn cổ chuyển thiên luân bên trong, tu bổ đạo kia khe nứt. Loại sức mạnh này rất cao cấp, Lục Phong trong ngày thường chính là dùng thánh dịch luyện hóa thành nguyên lực lượng, lại dùng đến tu luyện. Nhìn cái kia to lớn luân bàn thật lâu không nát, lúc trước cực kỳ hung hăng Dương Phong giờ khắc này vô cùng nóng nảy, loại sức mạnh này cũng không thuộc về hắn, nếu như kéo dài quá lâu, đến lúc đó tất nhiên chính là giờ chết của hắn. Hắn như là dã thú ra một đạo gầm nhẹ âm thanh, toàn thân dòng máu kịch liệt bốc cháy lên. Mà nương theo loại này thôi thúc, cái kia quang vũ không ngừng ngưng tụ, biến thành từng cây phảng phất có thể xuyên thủng thời không trường mâu, không hướng về mà lại bất lợi. Nghịch chuyển. Vạn cổ chuyển thiên luân trên lóe ra cực kỳ hừng hực dâng trào ánh sáng. Ngày đó đất phảng phất đảo, trường mâu giờ khắc này càng bị vặn vẹo đến cực hạn, sau đó từ trung gian gãy vỡ ra. Đầy trời thất sắc ánh sáng chậm rãi tung bay, Lục Phong hét lớn tiếng, thao thiên thần lực đánh ra mà đi, cái kia to lớn luân bàn động lại thời không, ở Dương Phong ánh mắt đờ đẫn bên trong mạnh mẽ va chạm mà đi. Đang phảng phất trời long đất lở giống như, to lớn luân bàn nổ nát Dương Phong trên người hết thể phòng ngự. Một đường phun dòng máu, nương theo kêu lên thê lương thảm thiết thanh Dương Phong bay ngược vạn trượng khoảng cách. Thân thể của hắn mạnh mẽ nện ở đại địa bên trên, cả người máu thịt bé bét, cũng không có như trước ngân giáp nam tử giống như toàn thân huyết nhục bị luyện hóa, nhưng giờ khắc này tình hình cũng không khá hơn chút nào. Làm sao có khả năng? Dương Phong sững sờ, ở hắn đưa tới thiên thần giáng lâm sau vẫn như cũ bị bại thê thảm như thế. Nam tử kia thực lực đến tuột cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ, mới sẽ nắm giữ loại sức mạnh này. Nhưng mà, lấy hắn bây giờ tình hình đã không cách nào lại sử dụng tương đồng một chiêu, đồng thời một thân thực lực giảm xuống 5 phần 10, thảm tới cực điểm. Thiên thần cánh cửa. Dương Phong không muốn tái chiến, hắn mãi mới chờ đến lúc đến rời đi tổ địa, còn chưa hưởng thụ đủ thế gian này mỹ nữ, không muốn liền như vậy tổn hại ở chỗ này. Cái kia hoàng cung phá nát đại địa giờ khắc này đột nhiên kích động ra vô số đạo ánh sáng long ánh văn. Chậm rãi phát họa ra một cánh cửa khổng lồ, nắm giữ qua lại lực lượng không gian. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, lúc này đầu ngón tay hắn hướng phía trước một điểm, lấy lục phẩm đại tông sư đỉnh cao minh văn trình độ chuẩn xác tìm tới một điểm, sau đó đạo kia chỉ quang lực lượng phá nát đạo kia cự môn hộ lớn. Không. Dương Phong gào thét một tiếng, hắn cuối cùng đào mạng thủ đoạn giờ khắc này bị hết mức phá hủy, trong mắt tuân gia vô cùng sợ hãi. Liền do ta đến tự mình đưa ngươi xuống. Hoàng tuyển lộ trên ngươi sẽ không cô đơn, dần dần sẽ có người cùng ngươi đồng thời cộng phó. Lục Phong vẻ mặt giờ khắc này cực kỳ thô bạo, hắn giơ lên mà lên, mênh mông sức mạnh, ngưng tụ, làm dáng liền muốn hạ xuống. Thế nhưng vào thời khắc này, thương khung nứt ra năm ngón tay hình dạng, một luồng khiếp người lực lượng cách xa xôi thời không sắp sửa chìm, đúng là làm người sản sinh không được một tia chống cự ý nghĩ, như thẩm phán. Chương 1191, Thượng Thương Thủ. Lại là hào quang bảy màu xuất hiện. Nhưng sức mạnh đáng sợ bao quát hoàn vũ, trong thiên địa vô số hoa văn xuất hiện, hình thành một loại khủng bố đại trận. Bút thu các. Mà này cũng không phải Dương Phong đưa tới, chỉ thấy cái kia hảo quang bảy màu hóa thành bàn tay lớn đánh nát vô số thời không, đem Lục Phong vị trí này mới khu vực cầm cố với lòng bàn tay, liền như thần linh thiên hàng giống như đáng sợ. Thượng thương thủ, là ta thiên thần vệ đại có thể động thủ, Lục Phong ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tuyệt sử phung sinh, có đường sống trong chỗ chết, Dương Phong cười ha ha. Khuôn mặt không nói ra được vặn mèo. Cái kia thượng thương thủ mỗi một lần vận dụng đều cần trả giá liền đế triều đều đau lòng hơn đánh đổi. Hiển nhiên vậy không biết thân ở nơi nào thiên thần vệ đại năng cũng là không tiếc đánh đổi, đều phải đem nơi này sinh linh giết chết. Đại địa sụp đổ càng thêm đáng sợ. Lục Phong cảm nhận được cái kia thượng thương thủ bên trong ẩn chứa diệt thế lực lượng, mặc dù là càng mạnh hơn thượng vị thánh cảnh đều không thể làm được không nhìn. Ta muốn giết người ai cũng cứu không được, coi như là thượng thương thủ cũng không được. Lục Phong vung tay lên. Lực lượng tinh thần thánh cảnh lực lượng như hồng thủy bạo, cái kia trong hư không từng đạo lóng lánh minh một chút tuyến xuất hiện, trước mắt phát họa thành từng đạo phòng ngự trận pháp mạnh mẽ. Tâm ma ảo cảnh trong vòng trăm năm, Lục Phong đồng dạng nghiên cứu minh văn một đạo. Mà hắn giờ khắc này khoảng cách thất phẩm thánh sư vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, đủ để một niệm thành trận. Mà cứ Lục Phong suy đoán, một khi hắn chân chính bước vào võ đạo thánh cảnh, nguyên thần hạt giống hóa thành thánh hồn, có thể câu thông thiên địa, triển khai thánh vực sau, có thể lập tức đạt đến thất phẩm thánh sư. Vô số đạo trận pháp xuất hiện, tuy rằng mỗi một đạo liền hạ vị thánh cảnh cũng có thể dễ dàng phá hủy, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Mà lớn như vậy diện tích khắc họa trận pháp, cũng chỉ có hắn loại này nắm giữ ngũ cung thánh phủ, có hùng hồn lực lượng tinh thần thánh giả mới có thể làm được. Phong ca, ta đến giúp ngươi đối phó cái kia thượng thương thủ. Xa xôi nơi Mặc Linh hét lớn một tiếng, trước mặt nàng thiên thần vệ so với Dương Phong phải yếu hơn rất nhiều, cả người vết thương đầy dẫy, chém giết cũng có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Không cần. Thượng thương thủ liền do ta đến ứng đối. Lục Phong trầm trọng từ chối, hắn không muốn Mặc Linh cũng bị kéo vào. Ngươi không sống nổi thời gian bao lâu, chờ thượng thương thủ hạ xuống, nơi này hết thảy đều cũng bị hủy diệt. Dương Phong cười gần nói. Ồn ào. Một đạo cái tát vang dội tiếng vang lên, Lục Phong giơ tay chính là một trường, cách Hứa khoảng cách xa, cái kia Dương Phong nửa tấm da mặt hầu như đều cho đánh không còn. Cái kia Dương Phong giận dữ và xấu hổ cực kỳ, thân là thiên thần vệ, mặc dù ở trong tổ địa cũng là vạn vạn người kính ngưỡng đại nhân vật, hôm nay lại bị trực tiếp giật một cái tát. Hắn chăm chú bưng máu thịt be bét khuôn mặt, ánh mắt toán độc, cái kia thượng thương thủ đã khóa chặt hắn, rất nhanh đó là tiểu tử liền muốn biến thành cho bụi. Hắn không tiếp tục nói nữa, muốn tận mắt nhìn tiểu tử kia là làm sao chết. Đến rồi, thượng thương thủ mang theo thần linh giống như áp lực, rốt cục từ xa xôi thời không một đầu khác dáng lâm mà đến, cái kia bốn phía sóng biển cực kỳ, ánh sáng bảy màu chiếm cứ ngàn vạn trượng thiên địa, trong đó một luồng mạnh mẽ ý chí áp bức mà tới. Hừ, Lục Phong lạnh rên một tiếng, ngũ cung thánh phủ diễn biến dị tượng, mặc ngươi mưa to gió lớn, hắn tự nguy nga bất động. Ẩm, lan lôi giống như âm thanh nổ tung, đại địa trực tiếp đã biến thành vực sâu không đáy, mỗi một đạo chùm sáng bảy màu quét ngang, liền có thể làm một vùng biến mất không còn tăm hơi. Loại kia áp lực kinh khủng làm người nghẹt thở, Lục Phong khắc trận pháp vào thời khắc này tấn tan vỡ, nhưng này thượng thương thủ sức mạnh cũng ở một chút tiêu hao. Rồng gầm cửu tiêu, Lục Phong trên người long văn hình thành vảy rồng giống như chiến giáp, hắn đại chiến vô số, chiếm được không biết bao nhiêu phòng ngự đồ vật, giờ khắc này không cần tiền tất cả đều ném ra ngoài. Vạn cổ chuyển thiên luân. Tinh khí thần ba lực lần thứ hai bạo, Lục Phong lại một vòng mà đi. Nhưng này còn chưa đủ lấy phá diệt thượng thương thủ sức mạnh, Lục Phong cũng không tính bị động đòn đánh, mà là lấy ra long âm, sinh tử hai kiếm, toàn thân sức mạnh, đều rót vào mà đi, hai đạo vạn trượng ánh kiếm óng ánh mà lên, tự phân cách thiên hoàn. Phá cho ta. Lục Phong chịu đựng đến từ thượng thương thủ thao thiên uy thế, sống lưng chưa từng uốn lượn một tia, như đỉnh thiên lập địa. Ở cái kia vô số thủ đoạn phá diệt trước mắt, hắn đông nhiên tiến lên nên tiếp. Hai kiếm bạo ánh kiếm liền như sinh giống như chết, giết chết ra một thiên địa mới. Hiện ra ở mặt của mọi người trước chính là thiên địa không ngừng bị vỡ ra, lại tấn khép lại. Dương Phong con mắt trừng lớn, hắn còn từ không thấy có người dĩ nhiên như vậy đi nên đón thượng thương thủ sức mạnh, phải biết đổi làm bất luận cái nào trung vị thánh cảnh cường giả, cái kia một đòn bên dưới đều muốn biến thành cho bụi. Phá cho ta đi. Cả thế gian hung mãnh, Lục Phong thân thể sáng sủa hào quang chói mắt, toàn thân sức mạnh, quần quận không ngừng xung kích tới. Mà ngay ở Lục Phong đối kháng thượng thương thủ thời điểm, một chỗ bố trí tầng tầng phòng ngự trọng địa, có vô số ăn mặc áo giáp võ giả đi lại, phòng thủ nghiêm mật trình độ liền một con rồi đều không bay vào được. Trong đó thánh cảnh cường giả khí tức đều nhiều hơn đạt mấy chục cỗ. Bọn họ đều là thiên thần vệ, mà cái này cũng là bọn họ một chỗ trọng yếu cứ điểm. Mà ở một chỗ để phòng nghiêm ngặt nơi, mấy bóng người ăn mặc ngọc kim áo giáp thánh giả vây quanh trung ương một khối lớn khoảng một trượng thất sắc tế đàn. Thôi thúc thượng thương thủ, có hay không đem Thiên Hoa Châu cái kia thần vũ quốc nơi nghi tự Lục Phong giả cho xóa bỏ. Mấy người toàn đều nhìn một khoanh chân cố định, mà một con bạch nội hàm hàm dâng trào lực lượng ông lão, sắc mặt rất là nghiêm nghị. Ông lão kia nhìn như xấu không khỏi phong, nhưng cũng đạt đến nửa bước cổ thánh, chính là này cứ điểm bên trong mạnh nhất một người, địa vị cao đến đáng sợ. Giang giác. Ông lão kia còn chưa trả lời, thất sắc tế đàn đột nhiên mở tung, hiển nhiên là sức mạnh tiêu hao hết, hóa thành mảnh vỡ chồng chất một chỗ. Ông lão hai mắt đột nhiên mở, phảng phất có thể phá diệt từng tầng hoàn vũ giống như, bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng, thu lại lên cái kia một đống mảnh vỡ, lạnh lẽo đạo khoảng cách quá xa, thượng thương thủ sức mạnh, ở trong không gian tiêu hao quá nhiều, e sợ không có diệt địch. Như vậy đều không thể giết sao. Cái kia mấy cường giả cho mày, hiển nhiên đối với này kết quả cũng không hài lòng, mỗi một khối thất sắc tế đàn tiêu hao đánh đổi đều cần một cái nửa bước cổ thánh khí. Không tốt, Dương Phong chờ mấy cái thiên thần vệ hồn bài đều nát. Ngay ở thất sắc tế đàn phá diệt không lâu, có người đột nhiên xông vào, sắc mặt khó coi nói rằng. Lại có lá gan liền giết bộ tộc ta tam đại thiên thần vệ, Thiên Hoa Châu những thế lực kia không có lá gan đó, mà Bách Linh Châu lại không tới cái kia Lục Phong tung tích, bây giờ nhìn lại ở thần vũ quốc tất nhiên là cái kia Lục Phong không thể nghi ngờ. Không có sai rồi, cũng chỉ có cái kia tử như vậy gan to bằng trời, cái này thằng nhóc ngược lại thật sự là có thể chạy a, âm thầm chạy đến Thiên Hoa Châu, còn đem chủ ý đánh tới ta thiên thần vệ trên đầu. Mục thương cũng là vô dụng, bao nhiêu lần có khoảnh khắc nhãi con cơ hội, nhưng là không công buông tha, còn để hắn trưởng thành, lực lượng tinh thần thánh giả nhưng là khó nắm bắt vô cùng. Này mấy cái thiên thần vệ đại năng đều rất phẫn nộ. Trung vị thánh cảnh cường giả không phải rau cải trắng, mặc dù ở thiên thần vệ cũng được hưởng cực cao địa vị. 3 năm chinh phạt, còn từ chưa từng ăn loại này thiệt lớn. Mà từ lúc ngân giáp nam tử hồn bài vỡ vụn trước mắt, bọn họ liền vận dụng các loại thủ đoạn suy đoán, thậm chí không tiếc đánh đổi. Ở không xác định người kia là Lục Phong tình huống liền động dùng thượng thương thủ, có điều nhưng hay là đã thất bại. Mấy châu trinh phạt có thể tạm hoãn, nhưng này Lục Phong không thể không giết, sự tồn tại của hắn đã có thể dao động bộ tộc ta mục đích, nếu là như vậy để hắn quấy rối xuống, uy nghiêm làm sao dựng nên, những kia thế lực lớn nhỏ tất nhiên sẽ không cam lòng thần phục. Để Mục Thương cũng tới, cái này họa lớn là hắn bỏ mặc trưởng thành, cũng đến cho ta tiêu tốn đại lực khí tới bắt hắn. Ông lão ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, hạ lệnh. Chương 1192, một than hồn thủy. Thần Vũ Quốc hoàng cung, nguyên bản cái kia thành đàn cung điện hoa lệ, giờ khác này đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có tỏa ra mùi chết chóc vượt sâu không đáy. Bút Thu Các. Thượng Thương Thủ tuy rằng có thao thiên khả năng, nhưng dù sao qua lại tầng tầng thời không, không phải ở Thiên Hoa Châu thôi thúc, để sức mạnh, không công tiêu hao quá bán. Cách như vậy xa khoảng cách đều đáng sợ như thế uy năng, nếu là cách đến gần rồi, e sợ ngay cả ta đều chống đối không được. Lục Phong trầm mặt, nhìn mặt đất như năm ngón tay núi lớn khổng lồ khe, không khỏi run sợ. Mục Tinh Đế hướng ẩn dấu gốc gác quá nhiều quá khó có thể dự liệu, này đã không phải trong ký ức cái kia đế triều. Đồng thời, điều này cũng vì hắn âm thầm một lời nhắc nhở, vĩnh còn lâu mới có thể coi thường cái này đế triều, để trong lòng hắn nguyên bản khoảng thời gian này sinh sôi kiêu ngạo chi tâm hết mức phá hủy. Mà nương theo bên này chiến đấu kết thúc, Lục Phong thoáng hiện mà tới, hùng hồn lực lượng tinh thần hóa thành vô số xiềng xích, trợ giúp Trần Sâm khống chế lại Trần Sĩ. Hắn cùng Trần Sâm tình huống tương đồng, có kinh nghiệm lần trước, Lục Phong đã biết làm sao đi đối phó màu đen viên châu, rất nhanh sẽ đem thượng chưa hoàn toàn hòa tan nó lấy đi ra. Trần Sĩ ở ký ức thoáng thu dọn thật sau, đối với Lục Phong cảm ơn đái đức, nếu là không có hắn đến, đợi được màu đen viên châu hoàn toàn dung hợp, trí cường đều cứu không được hắn. Lục Phong nhấc giơ tay, cũng không để ý Trần Sĩ cảm kích, hắn làm đến mục đích càng nhiều là vì chém giết đế chiêu thánh giả. Trần Sĩ có thể trở thành là hoàng chủ, cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu không là trước thiên thần vệ làm đến quá mức đột nhiên, Thần Vũ Quốc cũng không đến nỗi sẽ thê thảm như thế. Ta cho các ngươi chỉ điều minh lộ, bây giờ Thiên Hoa Châu đã không thể ở lưu lại, mau chóng đi tới Thiên Phủ Châu đi tìm Hắc Ám Ma Chủ mới là duy nhất đường sống, đến nơi đó Ma Chủ tiền bối tự sẽ an bài các ngươi. Lục Phong nhìn phía Trần Sĩ, trong mắt ẩn chứa áp lực thực lớn. Đây là bất ngờ giải cứu, hai vị tràn ngập thao thiên cừu hận trung vị thánh cảnh cường giả cũng có thể vì hắn ngày sau hướng đế triều lượng kiếm cống hiến rất lớn trợ lực. Trần Sĩ cười khổ, đạo ta chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn sao? Hôm nay sinh chuyện lớn như vậy, cái kia khủng bố đế triều nhất định sẽ truy sát chúng ta. Trong mắt tuy rằng thương cảm phẫn nộ, nhưng cũng rõ ràng chính mình vô lực, hắn mặc dù là trung vị thánh cảnh, có thể ở đế triều trước mặt hắn liền như kê con trai giống như yếu đuối, có thể có tình huống như thế đã rất tốt. Tốt lắm, lại cho ngươi hai người hai ngày, mau chóng xử lý Thần Vũ Quốc tất cả, muốn dẫn người và muốn dẫn đồ vật, sau đó ở hai ngày sau, lập tức rời khỏi mở. Lục Phong ngữ khí len keng, hắn vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, từ khi cái kia thượng thương thủ xuất hiện để hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng ở khi đến bọn họ đem đi về Thần Vũ Quốc truyền tống trận tất cả đều phá hủy, những kia đế triều võ giả chỉ có thể đàng hoàng chạy đi đến đây. Nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, đế triều tuyệt đối sẽ không giảng hòa, tuyệt đối sẽ che ngập bầu trời truy sát hắn, hầu như mỗi chờ một phần thì có nguy hiểm to lớn. Trần Sĩ cùng Trần Sâm tự nhiên rõ ràng đạo lý này, cũng không dám có bất kỳ kéo dài, lập tức bắt tay hành động. Cũng còn tốt Thần Vũ Quốc tích cũng không lớn, hơn nữa bọn họ cần mang đi người có 9 phần 10 đều ở hoàng cung trong phạm vi. Lục Phong mượn dùng 2 ngày khôi phục lại trong cơ thể sức mạnh, cùng thượng thương thủ đối chiến làm hắn đối với võ đạo lại có hiểu ra, duy nhất khiếm khuyết chỉ là một bước ngoặt. 2 ngày đến, Phong ca chúng ta nên rời đi. Buổi tối, lạnh lẽo thê lương nguyệt quang vương vai xuống, Mặc Linh một thân màu tím quần dài, ở cái kia trong màn đêm đặc biệt chói mắt. Một đôi mắt tím ôn nhu nhìn chằm chằm khoanh chân bế quan Lục Phong, như cùng một đóa nở rộ hoa sen. Khoảng thời gian này tới nay, tu vi của nàng cũng tăng lên rất nhanh, đồng thời ở này giết chóc bên dưới cũng không thiếu thánh nguyên, đều là lấy loại này quý trọng đồ vật phụ trợ tu luyện. Chuyện của tôi đốt nét trong lúc mơ hồ, dù cho là khoảng cách thượng vị thánh cảnh đều không xa. Tiểu quả cũng là, nàng chỉ cần một lần đại sát lục, hấp thu đầy đủ sinh tử lực lượng liền có thể đạt đến trung vị thánh cảnh. Lục Phong gật đầu. Chợt thâm thủy ánh mắt nhìn phía tụ tập mà đến đám người, đạo là nên đi, ngày này Hoa Châu không thể đợi tiếp nữa. Hắn kế hoạch ban đầu là muốn trước tiên nổ một ít Thiên Hoa Châu cứ điểm, có điều xem tình huống dưới mắt nhưng không để hứa, thiên thần vệ càng lợi hại cường giả sẽ ở mấy ngày nay đến. Mà khi Lục Phong rời đi vẹn vẹn 2 ngày sau, đế triều rất nhiều thánh giả giáng lâm Thiên Hoa Châu, cái kia thảm thức khiến Thiên Hoa Châu hết thể thế lực đều cảm giác được bất an, chỉ lo sẽ tái hiện Thần Vũ Quốc thảm kịch. Bởi vậy, bọn họ từ bỏ ngày xưa đến khoảng cách tạm thời liên minh lên. Tình huống như thế, mặc dù là đế triều cũng đau đầu lên, đều là cái kia chết tiệt Lục Phong ở đảo loạn đế triều bố cục. Thiên Hoa Châu nào đó địa, cái kia thiên thần vệ nửa bước cổ thánh ông lao tang thương ánh mắt nhìn phía mênh mông vô bờ thiên địa, một luồng bệ nghệ thương khung khí tức lặng yên không tức lan ra đến, quanh quần ánh sáng liền dường như một vị thần linh giống như. Mà ở sau người hắn, đứng không ít người, nhìn ông lão kia đều rất là kính nể. Hắn rời đi Thiên Hoa Châu, chạy trốn vẫn đúng là nhanh a, muốn tóm lấy hắn thật không dễ dàng. Ông lão ánh mắt khẽ biến, tự nói một tiếng. Ta đánh giá trở thành sự thật, tiểu xuất sinh kia quả nhiên sẽ cho đế triều mang đến phiền toái lớn, vừa mới qua đi ngăn ngắn mấy năm, liền có thể liền giết thiên thần vệ, họa lớn a. Ông lão bên cạnh, Mục Thương cũng đi tới, hắn nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận vô tận. Từ khi biết được Lục Phong ở Bách Linh Châu ra tay sau, hắn cũng là vẫn ở truy tìm tung tích của hắn, đáng tiếc Lục Phong chân trượt lại như con lương, thường thường chưa kịp đế triều cường giả đến, liền lại xuất hiện ở một nơi khác, để Mục Thương sinh một bụng lửa giận. Mà hắn là xem Trạm Đất Phong ở Cửu Trùng Thiên bên trong từng bước một trưởng thành, loại này mạnh mẽ độ làm hắn sợ hãi. Mục Thương tất cả những thứ này đều là đế triều ngu xuẩn hành vi gây nên, trước đây cái kia Lục Phong rồi cùng đế triều đối phó, mà ngươi nhưng không có đúng lúc diệt trừ hắn, bỏ mặc hắn trưởng thành, mới nuôi thành này một họa lớn, muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Ông lão mặt lạnh, tuy đều là nửa bước cổ thánh, nhưng cũng không cho Mục Thương chút nào mặt mũi. Mục Thương sắc mặt thanh hồng bất định, không cách nào phản bác, ai sẽ biết này Lục Phong sẽ trưởng thành đến mức độ này, sau đó hỏi tiểu xuất sinh kia quá có thể chạy, chẳng lẽ không có thể xin mời thần toán một mạch đại năng suy tính vị trí của hắn, sau đó cùng mà giết chết. Ngươi nghĩ đến ta sớm lấy nghĩ đến, cái kia Lục Phong trên người có trí bảo che đậy thiên cơ, mặc dù thần toán một mạch trả giá tuổi thọ đánh đổi, cũng chỉ có thể đại khái xác định một rất lớn khu vực. Mênh mông một vực, muốn khóa chặt một người biết bao khó khăn, ông lão cũng là lạnh trừng Mục Thương một chút. Hơn nữa coi như là để đế chủ vị này chân chính cổ thánh cảnh đại năng lùng bắt Lục Phong cũng không hiện thực. Bây giờ đế triều phong mang để rất nhiều thế lực đều cảnh giác lên. Có một tình nguyện quấy rối, tìm đế triều phiền phức, để bọn họ nhức đầu không thôi Lục Phong, bọn họ nhạc đều còn đến không kịp, thậm chí có một ít thế lực đều lén lút cho Lục Phong mở ra cánh cửa tiện lợi, để hắn đem Đông Huyền vực thủy quấy nhiễu càng hồn một ít. Đặc biệt là Hắc Ám Ma chủ cùng Thất Tình Kiếm Thánh hai vị này cùng Lục Phong có quan hệ cổ thánh, càng là thời khắc nhìn chằm chằm đế chủ động làm. Một khi có dị động, hai đại cổ thánh đều sẽ không chút khách khí ra tay. Được đáp án này, Mục Thương túi thấp đầu, trong lòng hận đến càng sâu, hàm răng đều sắp cắn nát. Chương 1193, lão giả. Tự thần vũ quốc sau, cơn báo táp này bởi vì Lục Phong một người bao phủ rũ quân bạo, Mục Tinh Đế hướng cảm giác sâu sắc đau đầu, liền thượng thương thủ đều không thể một lần giết chết cho hắn. Bút thu cát. Hơn nữa mặc cho bọn họ xới ba tấc đất, có thể cái kia Lục Phong liền như chìm vào trong biển rộng xa, khó tìm tung tích. Lục Phong cũng không nghĩ tới, ngày ấy ở Thanh Liên Thánh Địa được Thanh Đồng Hiệt Mảnh nhưng là vì hắn che đậy thiên cơ, mặc dù Mục Tinh Đế hướng khiến tinh thông thần toán cường giả suy tính, cũng khó có thể xác định vị trí của hắn. Liên ở tại bọn hắn ở Thiên Hoa Châu quanh thân phạm vi tìm hắn thời điểm, Lục Phong hành tung khó lường, một ít thế lực vì hắn mở ra cánh cửa tiện lợi, đã sớm hướng về Mênh Mông Tử Vong Chi Hải đi tới. Dù sao Mục Tinh Đế hướng mấy năm qua này hung ác, đã sớm gây nên 72 châu rất nhiều thế lực bất mãn. Bọn họ tuy rằng không dám công nhiên đối kháng, nhưng cũng hy vọng Lục Phong có thể như thế vẫn náo xuống, như vậy mới có thể làm cho đế triều rời đi mục tiêu. Mà so với 72 châu loạn tượng, Tử Vong Chi Hỉn vì là có Thanh Liên Thánh Địa cùng rất nhiều động vật biển chủng tộc duyên cơ đúng là có vẻ muốn bình tĩnh một ít. Trên thực tế Mục Tinh Đế hướng cũng không có đình chỉ hành động, bọn họ đều ở lôi kéo rất nhiều động vật biển chủng tộc đồng lưu thiên hạ. Nguy hiểm trong đó là ám lưu mãnh liệt, một ít động vật biển chủng tộc đã sớm muốn chiếm lấy toàn bộ Tử Vong Chi Hải. Làm sao? Có Thanh Liên Thánh Địa cùng chư nhiều thế lực cường đại ở, bọn họ cũng không có cách nào. Bây giờ, Mục Tinh Đế hướng nhưng nhận lời bọn họ. Nơi này chính là Đại Hải Châu vực, một cực kỳ hỗn loạn lại rồi rào địa phương, có người nói nơi này đã từng liền cổ thánh khí đều bán đấu giá quá. Những này kế hoạch Lục Phong tự nhiên không quá giải, mà ở sau mấy tháng, Lục Phong ba người đi tới Đại Hải Châu vực 10 phủ nơi ma bỏ cả phủ. Lục Phong có hắn dự định, khoảng thời gian này ở 72 châu làm lộn tung lên thiên. Đế triều đã sớm coi hắn vì là số một đại địch, nhất định phải trước tiên tránh né khó khăn, tốt nhất có thể mượn khoảng thời gian này đột phá võ đạo thánh cảnh, đến thời điểm là có thể chơi một bút tàn nhẫn. Ma bò cạp thành chính là ma bò cạp phủ to lớn nhất thành trì, mà này một phủ mạnh nhất hải tặc hoàng là một đạt đến thánh cảnh đại viên mãn lao quái vật, ma bò cạp lao tổ. Đi ở phồn vinh cực kỳ ma bò cạp trong thành, Lục Phong trong tầm mắt xuất hiện vô số cửa hàng, đều là bán các loại kỳ chân dị bảo. Đại hải trộm vực 10 phủ. Đều do 10 cái mạnh nhất hải tặc hoàng thống trị, mà đại viên mãn thánh cảnh ở bề ngoài có 4 người, hay là lén lút còn ẩn giấu nửa bước cổ thánh cường giả. Hơn nữa nơi này có rất nhiều hải tặc hoàng, cũng mà còn có 72 châu cường giả được chút không thể lộ ra ánh sáng bảo vật cũng sẽ đi tới nơi này, thông qua bên này chứ danh nhất chợ đêm đem đổi đi, bởi vậy cũng tạo nên nơi này phồn hoa. Có điều nơi này cũng cực kỳ hỗn loạn, có thể ở đại trong vùng biển trà trộn cường giả mỗi một cái đều rất dũng mãnh, thường xuyên thì có một lời không hợp rút đao thấy máu sự tình sinh. Lục Phong cũng không phải quan tâm, từ khi hắn đem một tự xưng nào đó hải tặc người khiêu khích cho đánh phía sau, sẽ không có người dám nữa đến gây sự với hắn. Phong ca, không nghĩ tới ở này ma bò cạp trong thành để chúng ta đều nổi danh. Mạc Linh chỉ bên cạnh. Phố lớn ngõ nhỏ, ma bò cạp trong thành cũng có một chút đế triều võ giả, bọn họ mỗi người nâng một khối ảnh lưu niệm thạch, đem Lục Phong ba người dung mạo cho hoàn mỹ hiện ra đi ra. Hiển nhiên, đế triều đã phong, mặc kệ ở nơi đó đều bố trí Lục Phong cơ sở ngầm. Lục Phong nở nụ cười, đạo không cần phải để ý đến bọn họ. Ở đi tới ma bò cạp thành trước, Lục Phong liền lợi dụng tinh thần lực của mình cùng Minh Văn một đạo cái kia xuất thần nhập hóa trình độ vì là ba người khắc họa bắt nạt thiên trận văn, liền như một đoàn mô giống như che giấu khuôn mặt. Chỉ cần không phải thượng vị lực lượng tinh thần thánh giả khẩn nhìn chằm chằm hắn xem, sẽ không có người có thể nhận ra bọn họ đến. Mà thượng vị lực lượng tinh thần thánh giả cỡ nào ít ỏi, nếu là thật đến tùy tiện đụng với cái kia Lục Phong cũng chỉ có tự nhận rủi ro. Chúng ta đi chợ đêm nhìn một cái, nhìn nơi đó có bảo vật gì. Đại Hải trộm vực chợ đêm quá nổi danh, không có bọn họ không dám bán, bọn họ cái gì tông môn cũng dám đi cướp đoạt, lại có rất nhiều ném đá giấu tay người cũng đem bảo vật mang tới trên chợ đen đến bán. Đi dạo một vòng, Lục Phong cũng là âm thầm than thở, liền ngay cả ít ỏi đến chỉ có thể phụ trợ võ đạo độ kiếp đồ vật hắn đều nhìn thấy. Mặc dù đối với mạnh mẽ tạo hóa thánh đạo mà nói, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, có thể hay là chính là như vậy một điểm liền có thể quyết định độ kiếp thành bại. Mặc dù rất đắt giá, Lục Phong cũng là sẽ không tiếc mua lại. Chuyện lớn, mấy ngày trước có không tên cường giả ra tay, đem mục tinh đế hướng một vị đại nhân vật kéo xe 9 con long mã một trưởng gỗ chết, trong đó một con ngay ở ma bò cạp thành to lớn nhất bên trong tiểu lâu làm thành thơm ngát tan thịt. Ở Lục Phong muốn rời khỏi chợ đêm thời điểm, có người lớn tiếng kêu lên, để bước chân hắn đột nhiên đốn. Thái cổ thì, long mã đều là cho đại đế kéo xe, tuy rằng bây giờ đã không có loại kia thuần huyết long mã, nhưng có thể sử dụng 9 con long mã kéo xe, ở đế triều bên trong cũng sẽ là đại nhân vật. Đến tột cùng là ai dám lớn mật như thế ra tay, còn dám đem ra làm thành ăn thịt. Có người kinh hãi. Cái kia không phải người bình thường có thể làm đi ra sự tình. Cũng có người nhìn bọn họ khó chịu. Lục Phong cười cợt. Có thể có thực lực như vậy sợ là sẽ phải ở đại viên mãn thánh cảnh bên trên. Thịt long mã ăn ngon không? Tiểu quả nghiêng đầu hỏi. Nên ăn rất ngon, long mã ở thái cổ thì nếu năng lực đại đế kéo xe, huyết thống không so với bình thường long tộc thấp. Lục Phong nói. Thái cổ thì cổ thánh bình thường cảnh cũng không dám xưng đại đế, chỉ có tiếp cận trí cường mới có loại này lá gan. Chậm rãi hắn hồi ức ở Thiên Tinh Hoàng Cung thì từng gặp long mã kéo xe đồ, đồng thời phụ thân từng ở thần tích bên trong chém giết quá một con long mã, hắn cũng may mắn ăn qua một lần, cấp độ kia mỹ vị liền như thần linh ăn. Vậy chúng ta liền đi nếm thử nhìn. Mạc Linh nghe được bốn phía những người kia chảy nước miếng âm thanh, cũng là hơi ý động. Linh Nhi cùng Tiểu Quả yêu cầu, ta làm sao nhẫn tâm từ chối. Lục Phong trêu ghẹo một câu, nhìn Mạc Linh lại như là một tham ăn nữ hài, sau đó mang theo hai người tìm tới ma bò cạp thành to lớn nhất tiểu lâu. Tiểu lâu phồn hoa cực kỳ, bởi vì long mã tên tuổi hấp dẫn tới tự ngũ hồ tứ hải cường giả, có điều vật kia mặc dù là một chuẩn thánh ăn một bữa cũng phải táng ra bại sản, thực sự là quý trọng đến chỉ. Lục Phong hiện tại không thiếu thánh dịch, tìm cái không vị ngồi xuống. Tiểu lâu bên trong tụ tập vô số cường giả, thậm chí ngay cả thánh cảnh khí tức đều có mấy cỗ. Mà bọn họ đại thể đều ở quay chung quanh trạm đất phong đàm luận, không biết cái kia đem Đông Huyền vực quấy nhiều long trời lở đất chủ ngay ở tiểu lâu này bên trong, hơn nữa liền ở tại bọn hắn bên cạnh. Chạy đi đâu đến lao giả, dĩ nhiên ở ta ma bỏ cạp tiểu lâu ăn bá vương món ăn, là thật đến muốn cho ta đưa ngươi hoạt quả không được. Đột nhiên bên trong tiểu lâu một đạo quát ầm tiếng vang lên, một người mặc hoa phục, hơi mập nam tử một mặt nổi giận đùng đùng đi tới, đem một ông lão bắn cho đi ra. Ông lão kia mọc ra một bã rượu tị, ăn mặc rách tả tơi đạo bào, hơn nữa có vẻ phi thường đầy mỡ, thật giống như bao nhiêu năm chưa có rửa. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều phóng mà đi. Cái kia hơi mập nam tử chính là tiểu lâu trường quỹ, lao già này là ở mấy tháng trước đi tới ma bò cặp trước, ra tay cũng cực kỳ xa hoa, lại không nghĩ rằng hôm nay điểm thịt long mã sau nhưng nói cho hắn không tiền trả tiền. Gấp làm gì, lao già hôm nay trong tay khẩn, mấy ngày nữa, chờ ta đi thần tàng viên mở vài món hy thế chân bảo. Muốn bao nhiêu thánh dịch liền có bao nhiêu thánh dịch. Lão già này sắc mặt hường hào, há mồm phun ra cực kỳ nồng nặc mùi rượu, còn đánh một ợ non ê, không cần thiết chút nào nói rằng. Ông lão này lá gan vẫn đúng là lớn, nếu là tầm thường đồ vật ngược lại cũng thôi, nhiều lắm rẻ dỗ một trận, nhưng hắn điểm đến nhưng là thịt long mã, đây chính là một bút không nhỏ thánh dịch. Ta thật giống gặp hắn, ở thần tàng bên trong vườn suýt chút nữa liền quần đều thua trận. Bốn phía vang lên từng đạo tiếng nghị luận, mà cái kia thần tàng hai chữ nhưng là khiến Lục Phong sắc mặt ngưng lại, liên tưởng đến chỗ đó. Lao giả, không nữa lấy ra thánh dịch đến, liền đem ngươi bắt được màu đen băng trong biển đi. Hơi mập nam tử hung ác nói. Lao giả con mắt hơi chuyển động, một đôi tràn đầy vấy mỡ ngón tay điểm hướng về Lục Phong, chính là cao giọng đối với trưởng quỹ kia đạo đây là huynh đệ ta, hắn sẽ phó thánh dịch, Lao giả trước hết đi rồi. Lục Phong đầy sau đầu hát tuyến, Lao giả này cũng thật là sẽ loạn nhận quan hệ, có vẻ như chính mình cũng không quen biết hắn. Mà thật giống nhìn ra Lục Phong vẻ mặt, Lao giả miệng khẽ nhúc nhích, một thanh âm truyền vào Lục Phong trong tai, đạo Lao giả lần này trong túi ngượng ngùng, gặp phải này không hiểu chuyện trưởng quỹ, hơn nữa ta nhưng là nhìn thấu ngươi bộ mặt thật nha. Chương 1194, thần linh vùng cấm. Lục Phong hơi chấn động một cái, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng thấy Lao giả này. Ánh mắt của hắn hơi động, từ Lao giả kia vui cười trong ánh mắt nhìn thấy một đạo cực kỳ thâm thúy ánh sáng, nhưng chợt chợt lóe lên, thật giống như là ảo giác giống như vậy, dường như bộ mặt thật của hắn cũng không phải như vậy. Mà hắn cũng không phải người thường, bình tĩnh đạo thật sao? Đương nhiên, món đồ gì đều mãn có điều Lao giả này đôi mắt, ta này đôi mắt nhưng là có thể nhìn thấu tất cả hư vọng. Ngươi thân phận thực sự chính là cái kia sáu. Lão giả chưa hề hoàn toàn nói ra, đánh giá chạm đất Phong vẻ mặt, sau đó ngồi vào trên bàn đến, có vẻ rất là quen thuộc, không có một tia xa lạ. Ông lão, ngươi. Tiểu quả khẽ như mày, lão giả này quá không khách khí. Tiểu quả yên tĩnh, hắn thánh dịch ta đến thanh toán. Lục Phong vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Hắn đối với mình ngụy trang rất tin tưởng, không đạt đến thượng vị lực lượng tinh thần thánh giả tuyệt đối không cách nào một chút nhìn thấu. Mà lão giả này nhưng là một chút nhìn thấu. Hiển nhiên hắn bộ này bề ngoài dưới ẩn giấu thực lực cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng để Lục Phong cảm thấy quái dị chính là, một sát na kia, cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được một tia thân là thánh giả khí tức, chính là một rất phổ thông chuẩn thánh. Hắn suy đoán, ở này Đông Huyền vực bên trong có một ít tính cách rất quái lạ cường giả, mà lao giả này rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ thực lực, nhưng ở đây giả ngây giả dại, liền bị Lục Phong quy nạp đến cái kia một loại bên trong. Lục Phong khẽ gật đầu, cũng không ngừng xuyên. Hắn có thể cảm nhận được lão già đối với hắn cũng không ác ý. Nếu như có thể dùng vẹn vẹn một bữa cơm đánh đổi, kết bạn đến một không biết thực lực sâu cạn cường giả, ngược lại cũng không tồi. Lão già này hôm nay tổng cộng ăn 2 triệu nhỏ thánh dịch, ngươi nhất định phải thế hắn phó. Tiểu lâu trưởng quỹ sắc mặt có chút quái lạ, 2 triệu nhỏ thánh dịch không phải là số lượng nhỏ gì, mặc dù thánh cảnh cường giả cũng sẽ không như vậy lãng phí. Lục Phong liếc nhìn lão già, chẳng trách tiểu lâu trưởng quỹ tức giận như thế, có điều chợt vung tay lên. 2 triệu nhỏ thánh dịch rơi xuống quá khứ. Này chắc thịt long mã làm sao còn không mau đưa tới, có phải là sợ lao già bằng hưu không trả nổi. Con ngươi nhỏ lưu xoay một cái, lao già vô vô bản, quay về quán rượu kia trưởng quỹ quát lớn nói. Mà thu rồi thánh dịch tiểu lâu trưởng quỹ cũng lười cùng lao già này lãng phí miệng lưỡi, nhìn thấy Lục Phong dễ dàng như thế lấy ra thánh dịch, liền biết đây là một đại tài chủ, liền vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng thịt long mã bưng tới. Một mùi thơm nước mũi, thịt long mã bị cắt thành lát cắt. Trong suốt như cùng thần ngọc. Thơm quá. Lão già ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp rôi ra bẩn thỉu bàn tay lớn tóm tới. Người ông lão này làm sao như vậy? Một đạo sinh tử ánh sáng đánh vào ông lão trên mu bàn tay, tiểu quả có chút không vui. Lão già cười hắc hắc nói thật đáng yêu bé gái, nồng nặc sinh tử lực lượng, có điều ông lão nói cho ngươi, này thịt phải như thế ăn mới đã nghiền. Lục Phong cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, lão già này tính nết quá quái lạ, cặp mắt kia nhìn ra tiểu quả bản thể. Tiên bối. Nơi này có chiếc đũa, nếu là không đủ, cũng lại một cái đĩa liền vâng. Lục Phong nói, ngươi tiểu bối này nói chuyện chính là êm hai, nhưng sau đó gọi ta lão già là có thể, tiền bối nghe xong cũng làm người ta không thoải mái. Lão già xoa xoa tay, không thể chờ đợi được nữa ăn xong rồi thịt long mã. Như vậy kỳ hoa cá tính để Lục Phong hơi ngẩn ngơ, lão già này cũng thật là một vai hề, không thể theo lẽ thường đối xử. Lục Phong ăn một miếng, một miệng lưu hương, trong huyết dịch tự tràn ngập long lực giống như. Để hắn đều muốn đi giết đi vài con kéo xe long mã. Ăn được một nửa, lão già đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới cái gì đạo ta này đều đã quên, tiểu tử ngươi mời ta ăn thịt, ông lão kia cũng không thể ăn uống chùa, đến mời ngươi uống rượu. Ngươi không phải là ở ăn uống chùa sao? Tiểu quả nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Lục Phong đạo tiểu ta chỗ này có không ít. Vậy cũng không được, tiểu tử ngươi ta nhìn hợp mắt, liền uống ta tiểu. Lão già cười ha ha, quang hoa lóe lên, hai cái vỏ rượu lớn thiểm hiện ra. Vạch trần cái nắp trước mắt, hình như có một luồng cực kỳ nóng bỏng khí tức phun mà ra. Ở tiểu lâu bên trong càng là ngưng tụ thành một cái chân đạp thiên địa thần ưu. Hơi vừa nghe, Lục Phong lại cảm giác được dòng máu của chính mình đều nóng bỏng lên. Đại lực như ma tiểu, uống để ngươi tráng đến như con trâu, đồng thời để ngươi có thể cùng cái kia bên cạnh giai nhân buổi tối đó có sức lực dùng thoải mái. Lão giả cười hì hì, trong lời nói ý tứ để Mặc Linh gò má nhất thời ửng hồng. Lục Phong cũng là đầy sau đầu hắc tuyến, lão già này nói cái gì cũng dám nói, vội vã mang tới mấy cái chén rượu ngã đi tới, giảm bớt lúng túng. Rượu liền như dung nham giống như lăn vào trong bụng, tựa hồ muốn phun giống như vậy, Lục Phong nhất thời cảm giác nguyên bản đạt đến ràng buộc thân thể, giờ khác này mơ hồ có phá tan cảm giác, quả thực như lão già từng nói, trong cơ thể có một luồng sức mạnh mãnh liệt. Rượu ngon. Lục Phong than thở một tiếng. Lão già cười, cũng là ẩm lên. Rượu này cực liệt, liền như đặt mình trong ở rượu nhật bên trong, Lục Phong phảng phất hóa thành một lò lửa giống như, đang không ngừng nung nấu chính mình. Nay đại lực như ma tiểu không biết lấy cái gì sản xuất, Mặc Linh cùng tiểu quả cũng là thánh cảnh, nhưng uống mấy chén thì có điểm say rồi. Thật lớn tử lượng. Lão giả kinh ngạc, hắn rượu này lấy thiên địa tạo hóa đồ vật sản xuất, mặc dù là hạ vị thánh cảnh cường giả uống xong hai chén cũng sẽ không chịu được, mà này Lục Phong dĩ nhiên đối với thổi nửa vò, nhất thời trở nên hưng phấn. Tiểu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lão già cảm thấy uống như vậy mới tối đã nghiền. Đã lâu chưa bao giờ gặp Lục Phong lớn như vậy tiểu lượng người. Sau một canh giờ, hai đại đàn đại lực như ma tiểu cũng đã uống xong, Lục Phong hai gò má ửng đỏ, mang theo một loại men say, chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, cả người khiếu huyệt đều bị mở ra, thông huyền thân thể dĩ nhiên từ nhỏ thành bước vào đến đại thành cấp độ. Ngươi tại sao không có túy? Lão già liền vội vàng hỏi. Lão già ngươi không đồng dạng cũng không có túy. Lục Phong cười, hai người ánh mắt đối diện, ý tứ trong đó hiểu lòng mà tuyên. Lão già này làm việc không cách nào phỏng đoán, rõ ràng này đại lực như ma tiểu một vò giá trị một cái thiên cấp thánh vật, nhưng càng muốn cùng quán rượu kia trưởng quỹ vì 2 triệu nhỏ thánh dịch cái cỏ. Một trận cơm nước no nê sau, Lục Phong vốn là muốn cáo biệt lão già, nhưng hắn nhưng là cười quái dị một tiếng, tiến tới huynh đệ, này ma bỏ cạp thành có chỗ tốt, hôm nay lão già dẫn ngươi đi chơi một chút, không biết có hứng thú hay không. Lẽ nào là thần tàng? Lục Phong đăm chiêu. Thần linh bảo tàng, nơi đó nhưng là chơi vui cực kỳ, nếu là số may, có thể mở ra thần linh bảo vật. Nhắc tới thần linh bảo tàng, lão già liền có vẻ rất là hưng phấn, càng trước mặt mọi người khua tay múa chân lên. Thần linh bảo vật. Lục Phong hơi trầm ngâm, sản sinh hiếu kỳ. Không sai, có đại năng giả qua lại thần tích, nơi đó được gọi là thần địa phương, từng có vô số thần linh giống như cường giả, sau đó thần tích giáng lâm Đông Huyền vực vực giới bên trong, thần linh ngã xuống, thần lực lượng bạo, đem thần linh ngã xuống bảo vật đều cho bao bọc lên. Mà nơi đó cũng được gọi là thần linh vùng cấm. Nhắc tới thần linh vùng cấm bốn chữ, một sát na kia lão già liền như cái cao nhân giống như, tiếp tục nói có người đem bao bọc thần linh bảo tàng mỏ quặng trở tới. Ở này ma bò cạp thành thì có một nhà thần tàng viên. Lục Phong mơ hồ có ngộ ra, cái gọi là thần linh giống như cường giả, nên liền chỉ những kia thủ đoạn thông thiên người. Tỷ như, cổ thánh cảnh cường giả bên trong đan điền xúc tích tiểu thế giới, bọn họ liền có thể xưng là thần linh. Mà cái kia thần tích bên trong dĩ nhiên có thần minh vùng cấm, càng còn để lại thần linh bảo tàng, càng là khiến cho Lục Phong hiếu kỳ lên. Mang ta đi thần tàng viên khai bảo. Lục Phong phất tay một cái. Hắn muốn khoảng cách gần nhìn từ thần tích thần linh vùng cấm bên trong vận đi ra đồ vật đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Chương 1195, thần tàng viên. Lục Phong đối với thần linh bảo tàng tràn ngập hứng thú nồng hậu, thần tích bên trong đồ vật vẫn để hắn rất mẫn cảm. Bút thu các. Phải biết, không riêng là Long Ngâm kiếm cùng Sinh Tử kiếm, chính là Thái Huyền cửu chuyển cùng Nguyên Tổ chi tâm đều là từ thần tích bên trong mang về, có thể tưởng tượng nơi đó thần bí. Mà lão giả cũng vui cười hớn hở dẫn đường. Chỉ chốc lát sau liền xe nhẹ chạy đường quen đi tới một chỗ thần tàng viên. Trước mắt thần tàng viên rất lớn, diện tích có vạn dặm, hơn nữa ở đại môn kia trước còn có không ít thực lực mạnh mẽ võ giả canh gác, từng luồng hung sát khí như giải lụa giống như tàng ra. Đây là thuộc về Hắc Ưng quân võ giả, còn có Hoàng Thánh Tông người ở canh gác, lẽ nào chỗ này thần tàng viên là mục tinh đế hướng? Lục Phong nhẹ giọng tự nói, quái lạ nói. Lão giả cười hì hì, đạo muốn ở thần linh vùng cấm khai thác thần tàng bình thường thế lực lại làm không được. Này đế triều cường giả như mây, bọn họ thần tàng viên mới là phong phú nhất, liền tuyển nơi này. Sự thực xác thực như vậy, nơi này ở vào tử vong chi hải, mà Hoàng Thánh Tông lại là thần phục với đế triều thế lực, chính là do bọn họ đến chủ trì. Lục Phong nhìn chằm chằm lão già né tránh con mắt, càng xem càng là cảm thấy hắn là cố ý mang chính mình tới nơi này. Chúng ta vào đi thôi. Lục Phong ánh mắt quá mức sắc bén, lão già có chút chột dạ, vội vã ở mặt trước dẫn đường, thuận lợi đi vào thần tàng viên. Mưa ánh sáng đan dệt, nơi này tất cả cùng bên ngoài đều hoàn toàn biến dạng. Đủ loại màu sắc hình dạng thần tính hào quang lưu chuyển, nơi này phảng phất đi tới thần linh nơi, từng luồng khủng bố uy thế từ bốn phương tám hướng bách hàng mà tới. Lục Phong vẫn là lần đầu tiên tới thần tàng viên, ngóng nhìn nơi này, lại như là một mảnh thần thổ, vô số tạo hình quái lạ tảng đá còn có một chút hào quang rực rỡ thần ngọc, thậm chí còn có khô héo đến không ra hình thù gì cây cối tán sáng sủa ánh sáng. Nơi này bày ra mỗi một thứ đều là thần tàng, có người nói thần linh vùng cấm làm những kia thực lực thông thần cường giả chết đi sau, sức mạnh của bọn họ tàng ra, đem vô số bảo vật đều bao bọc ở bên trong, nhưng có thể không được liền muốn xem vận may của ngươi. Lão giả hứng thú bừng bừng giải thích. Lục Phong khẽ gật đầu, ánh mắt quét xuống một cái, nơi này còn có không ít cường giả đến mở thần tàng. Ha ha, lần này mở ra đồ vật, đây là không dây leo giả, có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm, có thể hiến cho ma bò cạp lão tổ, thảo lão nhân ra người niềm vui. Cách đó không xa, có một đám người tụ tập cùng nhau, đem một cái cây khô bổ ra, bên trong có một ngón tay trường màu vàng dây leo, bị thần linh lực lượng bao vây nó, dược tính bảo tồn hoàn hảo. Lão giả này dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Hôm nay chuẩn bị bao nhiêu thánh dịch tới chơi, chẳng lẽ lại phải đem quần thua trận. Bên kia, có một người thanh niên ánh mắt khẽ hất nhìn lão giả, trong tay cầm lấy vừa mở ra không dây leo giả, dương dương tự đắc. Thân huynh, ngươi nói tới lão giả này chính là thần tàng bên trong vườn liên tục mở ra một vạn tệ cái gì đều không có cái kia một. Rất nhiều người nhắc lên lão giả hào quang sự tích, từng cái ha ha hống nở nụ cười, như xem kẻ ngu si bình thường ánh mắt ngóng nhìn mà đi. Gặp xui xẻo, nhưng chưa từng thấy như thế xui xẻo. Lão già này cũng coi như khai sáng thần tàng viên xui xẻo nhất lịch sử. Nghe vậy, lão già cũng không tức giận, gãi gãi đầu, cười híp mắt nói hôm nay ông lão không ra thần tàng, bên cạnh ta vị huynh đệ này sẽ mở. Thanh niên ánh mắt ở Lục Phong trên người vừa qua, chợt hình ảnh ngắt quãng ở Mạc Linh trên người, nhất thời na gì không ra. Tuy rằng Mạc Linh bị Lục Phong lấy minh văn che giấu rơi mất tinh xảo khuôn mặt, nhưng này cỗ thân là thánh công chúa khí chất nhưng là như huyền nữ giống như, cao quý cực kỳ, một khắc liền tóm lấy vô số người con mắt. Lão giả, ai cùng với ngươi đều phải xui xẻo, vị tiên tử này, ma bỏ cạp lao tổ là nhà ta tổ tông, kính xin thưởng cái mặt, ta vì là tiên tử mở thần tàng. Thanh niên kia giả vờ phong độ, mời nói. Hắn là ma bỏ cạp phủ người, còn bên cạnh tùy tùng một ít người trẻ tuổi cũng tất cả đều là ma bỏ cạp phủ các đại hải trộm hoàng hậu bối, thân phận rất là cao quý. Theo ông lao mới có số may, hôm nay ta lại muốn chiến thần tàng viên. Lão giả tuốt lên bẩn thỉu tay áo. Ta xem các ngươi vẫn là không nên cùng lão già này chơi, cẩn thận các ngươi quần cũng phải thua trận. Đám người kia lần thứ hai cười vang. Chuyện cua. Tui VN lúc trước mở ra không dây leo già thanh niên cười khẩy, hắn gọi thân húc, nhất thời quay về lão già phất tay một cái, chỉ vào một khối màu vàng thần ngọc, đạo vật này rất tốt, hay là có thể mở ra đồ vật nha. Lục Phong cũng không để ý tới đám người kia, ánh mắt mà là rơi vào đầy trời thần tàng bên trên, lạnh nhạt nói chúng ta đi mở thần tàng. Đi một chút đi. Lại một bị lao giả hại con ma đen đuổi. Với ai đến thần tàng viên không được, nhất định phải cùng lão giả này, hôm nay sợ là lại muốn phá nơi này ghi chép. Đám người kia không nhịn được cười lên, dồn dập cùng chạm đất Phong bước chân, chuẩn bị đến chế giễu. Lão giả bỗng nhiên đốn xuống bước chân, nhếch miệng cười một tiếng nói một đám ngu xuẩn, nếu ta mở ra bảo vật làm sao? Cười chết người, nếu là ngươi có thể ở 10 khối thần tàng bên trong mở ra một cái bảo vật, trong tay ta cây này không dây leo giả liền quy ngươi. Thần húc chào cười một tiếng. Cảm thấy lao già này hồn nhiên đáng yêu, đầu đầu hắn cũng là một cái tươi đẹp sự tình. Lục Phong vì là đám người kia cảm thấy bi ai, lao già này là một tính khí cực kỳ quái lạ cường giả, thực lực không biết sâu cạn, liền trước cái kia hai đàn đại lực như ma thảo liền không biết trị bao nhiêu cái không dây leo giả. Lao giả cảm thấy thú vị, đạo đến thời điểm, ta muốn cho ngươi liền không dây leo giả mang quần đồng thời thua trận. Chúng ta cùng ngươi đánh cược, 10 khối thần tàng làm một cục, chỉ cần có thể mở ra bảo không dây leo giả quy ngươi. Mà nếu là không có liền muốn cái mông trần quay chung quanh thần tàng viên chạy một vòng. Thần húc cũng không lo lắng, muốn ở thần tàng bên trong mở ra bảo vật vốn là khó khăn, huống hồ lao già này lại liên tục mở ra vạn đô la thần tàng đều là giống tuyết, thì càng thêm không thể. Vậy thì quyết định như thế. Lao giả quỷ dị nở nụ cười, trùng Lục Phong đạo ông lão đời này anh danh nhưng là tất cả trên người ngươi. Bọn họ âm thanh rất lớn, đem rất nhiều ở thần tàng bên trong vườn võ giả đều hấp dẫn lại đây. Nghe được bọn họ đánh cược đều là cảm thấy thú vị, nếu là thật ở này thần tàng bên trong vườn cái mông trần chạy, e sợ ngay lập tức sẽ có thể náo động ma bỏ cả thành. Mà nơi này mở thần tàng cũng không phải miễn phí, rất nhanh sẽ có cường giả đến đây giám sát. Nay thần tàng viên phân thiên địa huyền hoàng tứ đại khu vực, Lục Phong vị trí chính là hoàng cấp thần tàng viên, mỗi mở một khối cần ngàn giọt thánh dịch. Lão giả ở một bên lại nhải, thân là liền Lục Phong đều không nhìn thấu cường giả dĩ nhiên cùng thần húc chờ người đấu võ mồm, trực ở là quá mức mất mặt. Lục Phong cũng có chút không nói gì, không đi nghe tiếng nói của hắn, trong mắt thủy tinh ánh sáng lưu chuyển, liền như từng chuôi thần kiếm giống như đâm xuyên ở mỗi một khối thần tàng bên trên. Sức mạnh, lặng yên không một tiếng động thôi thúc đến mức tận cùng, Lục Phong lông mày rất nhanh chìm xuống. Rất nhiều thần linh lực lượng hỗn hợp, hóa thành đặc biệt thiên địa quy tắc, lấy Lục Phong lực lượng tinh thần thánh giả tu vi dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn thấy đầu mối, hiện ra ở trong mắt liền như hỗn độn. Phương pháp này là vô dụng, cái kia thần linh lực lượng chính là từ thần linh vùng cấm bên trong mang đến, lực lượng tinh thần khó có thể xuyên thấu, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không rộng lượng như vậy đem thần tàng bại ở đây. Lão giả giờ khắc này rốt cục nói một câu đáng tin. Chẳng trách. Lục Phong khẽ gật đầu, như lực lượng tinh thần thật có thể nhìn thấu, cũng là không tới phiên chính mình hôm nay đi tới nơi này. Hắn là lần đầu tiên tới mở thần tàng, biểu hiện có chút nghiêm nghị, lực lượng tinh thần tuy khó lấy dò xét, nhưng vẫn là có thể làm được rất yếu chỉ dẫn, không ngừng nhấn tới. Có thể để Lục Phong mặt trầm xuống chính là, liên tiếp mở ra 9 khối dĩ nhiên tất cả đều là không, không có thứ gì. Ha ha, lão giả xem ra ngươi suối quẩy truyền nhiễm đến trên người hắn đi tới, chẳng mấy chốc sẽ ngươi thua cởi quần. Thần húc thổi một huýt sáo, nhất thời dẫn tới thần tàng bên trong vườn vô số người cười vang. Chương 1196, kỳ hoa một mạc. Lão giả sắc mặt khẽ biến thành trầm, trong mắt lấp loe ánh sáng cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía càng náo nhiệt hơn, tiếng cười nhạo không dứt bên tai, rất nhiều người đều thổi bay huýt sáo. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết thần tàng mở không ra đồ vật là bình thường sự tình, nhưng bởi vì lão giả duyên cớ khiến loại này cười nhạo rũ sắc bén lên. Khối thứ 10, Lục Phong chậm chạp không có lựa chọn, lúc trước ở mở khối thứ 9 thời điểm trong mắt mơ hồ có cố không tên sức mạnh, né qua một loại đặc thù cảm giác. Hắn đang suy tư, loại cảm giác đó là đến từ đâu. Hồi lâu, Lục Phong vi hí mắt, đứng có tới nửa canh giờ. Này khối thứ 10 ngươi đến cùng mở hay không mở, ngươi không phiền chúng ta có thể cũng chờ đến buồn bực. Nếu như không ra, liền chịu thua được rồi, lão già ngươi vẫn là mau nhanh cởi quần áo cái mông trần ở thần tàng bên trong vườn chạy một vòng. Rất nhiều người tụ tập mà đến đều là xem lão già xấu mặt, dù sao hắn ở trong vài ngày này nhưng là thần tàng viên danh nhân. Tuy nói tên này già không được nghe, chính là khối này. Lục Phong trong mắt phảng phất có vạn trượng quang hoa lóe ra, nhất thời chỉ về một khối long lánh tử kim ánh sáng ngọc thạch, mặt trên bóng loáng không hề có một chút tì vết, thả ở thế tục giới tuyệt đối là chuyện thế chân bảo. Ngươi muốn chọn cái này? Có người sững sờ, cau mày. Loại này thần tàng xem ra đẹp đẽ, loại kia mỹ ngọc là thần linh lực lượng khuyết tán hình thành. Nhưng trên thực tế 99% đều sẽ không có bảo vật, đây là vô số người dùng huyết giáo huấn đến nghiệm chứng. Chính là cái kia. Lục Phong âm thanh như chặt đinh chém sát, vô cùng kiên định. Thần húc lắc đầu, đạo tao ông lão cũng bị tiểu tử này hãm hại, nhất định phải vây quanh thần tàng viên chạy một vòng. Tao ông lão miệt thị đạo ngươi không dây leo giả liền lấy tới đi. Mà câu nói này, hắn đột nhiên có vẻ tự tin cực kỳ. Tử kim ngọc thạch thượng thần mang chói mắt, Lục Phong không để ý đến bốn phía cái kia thanh âm huyền áo, mà là thần thái sáng láng một đạo chỉ quang như đao, đột nhiên trong lúc đó mở tung hai nửa, một đạo đen kịt ánh sáng từ từ khuyết tán đi ra ngoài. Đó là cái gì? Rất nhiều người ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn chăm chú đi. Giang giác. Lục Phong đem bao vây ở bên ngoài tử kim ngọc thạch tất cả đều cho quét đi ra ngoài, chính là nhìn thấy một khối có điều to bằng lòng bàn tay sắc bén thiết phiến hiện ra ở mặt của mọi người trước. Thật đến có đồ vật. Có người kinh ngạc thốt lên. Thần húc bình tĩnh tâm thần, châm chọc nói có điều là một khối sắt vụn mà thôi, như vậy đều xem như là bảo vật, ta thần húc cũng không biết mở ra bao nhiêu. Thật đến chỉ là một khối sắt vụn sao? Mở ra con mắt của ngươi nhìn. Lục Phong cười cợt, bàn tay lớn phất một cái, thần quang tất cả đều tiêu tan, khối này không hề lạ kỳ thiết phiến đột nhiên khuếch tán ra cực kỳ lạnh lẽo ánh sáng, loại kia hàn ý còn như đi đến địa ngục giống như vậy, mặc dù là chuẩn thánh cường giả đều không chịu được nữa, lạnh rung rung lên. Dường như ma bình thường huyết quang ở cái kia thiết phiến trên hiện ra đỏ sậm ánh sáng lộng lây, phát họa ra không kẽ hở địa ngục. Rất nhiều người đối diện cái kia huyết dịch một chút, liền linh hồn đều phải bị tiêu tan, nuốt chửng. Phong. Lục Phong trong lòng bàn tay từng sợi sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập ở thiết phiến trên, chợt đem cất đi, mới là khiến những người kia sợ hai phục hồi tinh thần lại. Hắn đã từng luyện hóa hai vị trí cường tồn tại dòng máu, một là thường ngày đại đế, hai là trí cao đại đế. Cái kia thiết phiến trên đỏ sẫm dòng máu để hắn ngửi được một tia trí cường mùi vị, tuy rằng không bằng hai vị kia đại đế, nhưng có thể suy đoán ra thần linh vùng cấm bên trong từng sinh quá đại chiến, vị này trí cường tồn tại chính là bị này thiết phiến tương ứng binh khí cho đánh giết. Nơi đó thật đúng là thần bí a. Rất nhiều người đều ước ao nhìn về phía Lục Phong, có thể nhiễm phải đáng sợ như thế dòng máu, cái kia thiết phiến rất có thể là cổ thánh khí mảnh vỡ. Mà phải biết, hoàng cấp bên trong khu vực muốn mở ra chân chính thứ tốt là rất khó. đem không dây leo giả lấy ra đi. Lao giả quay về Thần Húc vây vây tay. Thần Húc mặt nhất thời đen kịt lại, không dây leo giả có thể kéo dài tính mạng 50 năm, nếu là gặp phải cần gấp thậm chí có thể đổi lấy vài món thánh khí, hắn thật đến không muốn giao ra đây. Không nên ép Lao giả tự mình động thủ. Lao giả âm thanh đột nhiên lạnh. Một áp lực đáng sợ từ từ tràn ngập hướng về Thần Húc tâm linh, liền dường như tháng chạp bao táp, lạnh tận xương đầu. Hắn người này tuy rằng nói chuyện không đâu, tính cách quái lạ, nhưng cũng có chính mình nguyên tắc. Thần Húc không cam lòng, nhưng thoại đã nói ra khỏi miệng, mà hắn lại là ma bỏ cạp lao tổ hậu bối, nếu như quỵt nợ này mặt thật đến không ném nổi, chính là trực tiếp ném về lao giả. Tiếp nhận không dây leo giả, ở Lục Phong nhận biết dưới, lao giả lại hồi phục đến lúc trước cái kia cười vui vẻ răng rấp, loại kia sức mạnh mạnh mẽ không còn sót lại chút gì. Có còn nên đánh cuộc, vẫn là 10 khối khai bảo. Lao giả chưa hết thòng thèm, lại hướng Thần Húc nói rằng. Thần Húc cắn răng, ánh mắt nhìn về phía bên người một ít tùy tùng người, quát to đánh cược. Thua chúng ta đám người kia cởi chuồng vây quanh thần tàng viên chạy một vòng, mà nếu là ngươi thua rồi không chỉ có muốn trả về không dây leo giả, cũng đồng dạng muốn chạy một vòng. Lao giả gật gật đầu, muốn kéo chạm đất phong đồng thời, nhưng bị Mặc Linh tiểu quả mặt tối sầm lại cho từ chối. Lao giả này quá kỳ hoa, làm việc cũng quá không có quy củ. Bên này động tĩnh càng to lớn hơn, hấp dẫn người càng nhiều người, rất nhiều đều ở xem chạm đất phong. Hôm nay ta thất không thể tất cả đều phải coi ngươi. Nghe được nát lời của lão đầu, liền tâm tính của hắn, đều hận không thể muốn niêm phong lại hắn miệng. Nếu là tiểu hổ ở đây, lấy nó miệng ác liệt hay là còn có thể chỉ trì lao giả này. Không khỏi, Lục Phong cũng không biết tiểu hổ ở Tử Băng Hoàng hướng đến tuột cùng thành thánh không có. Được rồi, không muốn lại ầm ĩ. Vẫn là tiểu quả không nhịn được đối với lao giả gầm dữ dội một tiếng, mới yên tĩnh lại. Lục Phong ở thần tàng bên trong vườn đi qua, ánh mắt quét một lại một hình thù kỳ quái thần tàng. Thần Húc ở trong lòng an ủi mình. Lúc trước cái kia có điều là đi rồi vận may mà thôi, mới mở ra thứ tốt. Một lát sau, Lục Phong một cước nhấc đi đem một cái cây khô đánh văng ra, ở tại thần linh lực lượng tản ra trước mắt, ở trong đó xuất hiện mấy viên tương tự bao vây ở hổ phách bên trong hạt giống. Không có làm dừng lại, Lục Phong quả đoán đem một khối to lớn tảng đá bổ ra, bên trong dĩ nhiên có một đoạn cổ thánh cảnh cường giả xương sườn. Thần tàng viên nội Lục Phong liên tục mở ra thần tàng, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là có điều ở mấy phút bên trong. Hắn mở ra 5 khối thần tàng bên trong đều đang có đồ vật. Này đã không phải vận may có thể nói, mà là chân chính có loại kia bản lĩnh tìm được bảo vật. Mặc Linh cũng cảm thấy khó mà tin nổi, liền truyền âm hỏi Phong ca, ngươi dùng đến thủ đoạn gì, đều đang mở ra bảo vật. Nguyên lực lượng. Lục Phong không có ẩn giấu. Tuy rằng lực lượng tinh thần khó có thể nhận biết thần tàng bên trong có hay không có bảo, nhưng lúc trước Lục Phong ngẫu nhiên hiện làm nguyên lực lượng hỗn hợp ở lực lượng tinh thần bên trong thời điểm có thể ngắn ngủi phá tan thần linh lực lượng. Miễn cưỡng cho hắn biết một ít bên trong có hay không có đồ vật. Sau đó, Lục Phong lại mở ra mấy khối, cố ý không có tuyển chọn nghi hình như có bảo. Lúc này mới để rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, vừa nay cái kia hay là có 3 phần bản lĩnh cùng 7 phần vận may gây ra. Nay hoàng cấp bên trong khu vực thần tàng quá chênh lệch, đón lấy chúng ta đi huyền cấp khu vực. Lục Phong không muốn ở hoàng cấp bên trong khu vực lãng phí thời gian, hắn phải cố gắng lợi dụng năng lực của chính mình, quét ngang mục tinh đế hướng mở thần tàng viên. Nay một mới vừa hiện năng lực cũng không thể uổng phí hết. Mấy người các ngươi nhãi con đừng chạy à, còn không cái mông trần quay chung quanh thần tàng viên chạy này một vòng. Lão giả ánh mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt, nhìn muốn chạy trốn chạy Thần Húc mấy người, ngoắc ngoắc ngón tay. Thần Húc chờ người mặt tối xâm lại, vô số người ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là bi phẫn gầm rú một tiếng. Liền, thần tàng bên trong vườn rất sắp xuất hiện rồi kỳ hoa một màn, mười mấy chân cái mông một loại nhanh như chớp độ ở toàn bộ thần tàng bên trong vườn chạy. Khiến cho người không nhịn được phình bụng cười to lên. Chương 1197, Lý Đạo Nhạc. Thần tàng viên sôi trào lên, đã lâu không có như thế náo nhiệt quá, không chỉ có nhìn thấy rất nhiều hải tặc hoàng hậu người cái mông trần vây quanh một vòng chạy, càng là nhìn thấy Lục Phong khí thế hùng hổ, muốn đi khiêu chiến huyền cấp khu vực thần tàng. Nghe con mới sinh không sợ cọp, thật sự cho rằng thần tàng bãi ở đây liền như vậy dễ dàng mở ra bảo. Nếu là như vậy, Hoàng Thánh Tông đám người kia đã sớm chính mình đến mở ra. Hiển nhiên là hoàng cấp khu vực cho hắn rất lớn tự tin, có điều vận may này cũng rất nhanh muốn dùng xong. Ngay sau đó, không quan đối cái gì tâm tình, rất nhiều người đều vội vã theo sát Lục Phong đi tới huyền cấp khu vực. Huyền cấp khu vực. Nơi này rõ ràng muốn so với hoàng cấp khu vực nhỏ đi rất nhiều, những kia thần tảng cũng không có như vậy nhiều lắm, nhưng mỗi một kiện phóng tầm mắt nhìn lại đều so với trước muốn chói mắt rất nhiều. Lục Phong đứng một cái chết héo dây leo trên, hào quang màu xanh bao phủ nó. Tinh tế cảm ứng bên dưới nơi này khí tức muốn so với hoàng cấp khu vực nồng nặc mấy chục lần, thậm chí một ít thần tàng bên trên còn lan ra trí cường tồn tại loại kia kinh hãi một sức mạnh của vực. Mà ở đây muốn mở một khối thần tàng cũng không có hoàng cấp khu vực dễ dàng như vậy. Căn cứ khí tức mạnh yếu, tiện nghi nhất vạn giọt thánh dịch, quý nhất lại có trăm vạn nhỏ thánh dịch đều không ngạc nhiên. Lúc này, thần húc chờ cả đám cũng mặt tối sầm lại đi tới huyền cấp khu vực, chuyện lúc trước tuy rằng mất mặt cực kỳ, nhưng bọn họ đều muốn nhìn thấy Lục Phong mất hết vốn liếng, mới có thể ra cái này trong lòng ác khí. Các ngươi lại tới nữa rồi. Có còn nên ở đánh cuộc một keo, lần này năm khối thần tàng phân thắng thua. Lão giả tựa như cười mà không phải cười, dư quang của khỏe mắt tự ở kìm nén sau lưng của bọn họ. Thần húc nào dám ở đánh cược, như vậy xấu ra một lần cũng đã được rồi, nếu như ở tới một lần sợ là liền ma bỏ cạp lao tổ đều sẽ không bỏ qua bọn họ, vội vã từ chối. Mở khối này đại, hơi thở thật là mạnh, bên trong khẳng định có thứ tốt, sẽ không sai. Thế này, lão giả cũng không để ý tới thần húc chờ người, vội vã hứng thú bừng bừng chỉ về một khối 10 trượng chi lớn, tương tự huyền vũ to lớn thần tàng. Thần húc ở bên kia đả kích đạo lão già này không một câu có thể nghe, mở thần tàng quan trọng nhất chính là muốn phát hiện khí tức, mà khối này thần tàng khí tức bình bình, vẹn vẹn tạo hình đặc biệt thôi. Các ngươi nhất định phải mở khối này, này chính là huyền vũ thần tàng, muốn mở cần 50 triệu nhỏ thánh dịch. Một thần tàng viên người quản lý ánh mắt sâu sắc xem chạm đất phong, này một khối thần tàng bãi ở đây đã rất lâu, là quý nhất một. Có thể 50 triệu nhỏ thánh dịch giá cả để rất nhiều người chôn bước. Đồng thời rất nhiều người đã chứng thực quá loại này thần tàng có thể khai ra bảo vật tỷ lệ nhỏ đến chỉ. Liên khối này, mở. Lục Phong phất tay một cái. Hắn kinh ngạc ngắm nhìn lão giả, vừa nãy hắn lấy nguyên lực lượng hóa thành con mắt, tuy rằng không biết bên trong có cái gì, nhưng xác thực là có đồ vật tồn tại. Mà ở thu lấy thánh dịch sau, khối này thần tàng bị Lục Phong một chút phá tan, mảnh vụn bay lượn thì, một hắc kim sắc đồ vật chậm rãi hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Nơi này lại có đồ vật. Rất nhiều người trợn to hai mắt, huyền cấp khu vực đã từng có người mở ra quá liền cổ thánh đều muốn thèm nhỏ dãi bảo vật. Ầm. Làm thần tàng bị triệt để mở ra sau, một luồng hùng hồn hắc kim ánh sáng nhằm phía mây xanh, mang theo bệ nghệ khí tức, càng là ngưng làm một chỉ thôn thiên nạp địa thần thú huyền vũ, cái kia bốn chân đạp thiên mà lên thì, phảng phất chống đỡ mở một thế giới giống như hùng vũ. Chẳng lẽ bên trong lẽ nào thật sự đến có huyền vũ hay sao? Không ít người run lên trong lòng. Cái kia thần thú huyền vũ chống đỡ thiên lực lượng làm bọn họ trong lòng rung động. Thần thú huyền vũ là chân chính thần thoại chủng tộc, ở quá thời kỳ cổ từng xuất hiện, bây giờ đông huyền vực những kia tự xưng huyền vũ bộ tộc đại yêu huyết thống đã mỏng manh rất nhiều, không tính là chân chính huyền vũ. Không phải huyền vũ, trong này chỉ là một quả trứng mà thôi, đồng thời trứng bên trong đã không có bất kỳ sinh cơ. Hào quang hết mức thu lại, cái kia nguyên bản che đậy tầm mắt mọi người sức mạnh, giờ khắc này từ từ tiêu tan. Ở cái kia cắt ra thần tàng bên trong có một viên có tới 5 trượng đại trứng lớn. Hắc kim sắc vỏ trứng bên trên từng đạo thánh đạo xiềng xích quấn quanh, mặt trên có khắc đạo và lý quan văn. Quá đáng tiếc. Năm tháng quá mức lâu đời, mặc dù bị thần tàng trong gói hàng sinh cơ vẫn là tiêu tan, nếu là ấp ra một con chân chính huyền vũ đó mới là đại kiếm lời rất kiếm lời. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, mặc dù là bình thường nhất huyền vũ ngày sau cũng có thể trưởng thành đến thánh cảnh, hơn nữa bọn họ tuổi thọ lâu đời cực kỳ. Có thể nói là hộ quốc thần thú. Các ngươi sai rồi, cái kia sinh ra đẻ trứng huyền vũ khi còn sống hay là đạt đến cổ thánh cảnh đỉnh cao, mặc dù là chết trứng, nhưng bên trong tinh khiết năng lượng nhưng là so với thần dược còn muốn quý giá, liền cổ thánh đều muốn động lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo nho nhà âm thanh truyền ra. Đâm đầu đi tới một cái vóc người cao to, một con hắc tự lưỡi đao giống như ác liệt, mà cặp mắt kia liền như tinh không giống như thâm thúy người đàn ông trung niên. Lục Phong nhìn chăm chú này đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên. Từ trên người tản ra thánh đạo lực lượng lại là thượng vị thánh cảnh, hơn nữa lực lượng tinh thần hiển nhiên cũng đạt đến thánh cảnh. Mà hắn giờ khắc này cũng là ánh mắt óng ánh chuyển đến trứng huyền vũ trên người, mặc dù là một viên chết trứng, nhưng cũng là cổ thánh cảnh huyền vũ sinh ra. Mà phải biết huyền vũ bộ tộc sinh ra đời sau khó khăn cực kỳ, mỗi một viên trứng huyền vũ đều có tạo hóa giống như sức mạnh. Huyền vũ thần thú, chúng nó thân thể mạnh mẽ mặc dù là long tộc đều muốn hơi kém một chút. Lục Phong thân thể đã đạt đến thông huyền đại thành. Nếu là có này viên trứng huyền vũ hay là có thể đạt đến thông huyền đỉnh cao, đối với võ đạo thánh kiếp cũng càng sẽ chắc chắn. Bởi vậy, hắn ở vô số người ước ao ghen tị với hận ánh mắt bên dưới, thu hồi trứng huyền vũ. Thân ta người quản lý sắc mặt cũng coi chút thành, này viên trứng huyền vũ mặc dù nắm thiên cấp thánh vật đều đổi không tới, lại bị người nắm chỉ là 50 triệu nhỏ thánh dịch cho mở ra đi ra ngoài. Thân tăng viên, lần này thiệt thòi lớn rồi. Có điều hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười, đạo vị khách nhân này, vận may thật tốt. Dĩ nhiên mở ra huyền vũ chi trứng, nếu là bán cho ta thần tàng viên, chúng ta đồng ý dùng phong phú đánh đổi đến thu mua. Thật không tiện, này viên trứng huyền vũ không giao dịch. Lục Phong cười cười. Chuyện cười, hắn căn bản không thiếu thánh dịch, thánh vật, huống hồ đây là từ đế triều cùng Hoàng Thánh Tông liên hợp mở thần tàng bên trong vườn được, sao lại rơi xuống trong tay bọn họ. Người quản lý trong lòng đem Lục Phong mắng có mấy trăm lần, chỉ đến như thế nhiều người ở đây, một viên trứng huyền vũ còn không đáng bọn họ làm ra trắng trợn cướp đoạt việc, chỉ có thể đem cái này không cam lòng miễn cưỡng nuốt vào. Ta lão già hoặc là không ra tay, nhưng vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Lão giả vô cùng đắc ý, một nhóm giày đặc lông mày không được nhảy lên, càng là khua tay múa chân lên, đây là hắn vạch ra đến. Nếu không là Lục Phong biết thực lực của hắn không phiền, lần này dáng dấp vận đúng là đến sẽ đem hắn coi như một người điên đối xử. Có điều là đi rồi cẩu xỉ vận mà thôi. Rất nhiều người đang nhìn đến lão giả như vậy muốn ăn đòn dáng dấp, trong lòng đều ở không cam lòng, hận không thể liên thủ đem hắn miệng cho lấp kín, sau đó tản nhẫn đánh một trận. Thật tinh tường, tại hạ Lý Đạo Nhạc, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Lý Đạo Nhạc vọng chạm đất phong cùng lão già, trong lòng cũng là né qua một đạo kinh ngạc, lão già kia mang đến cho hắn một cảm giác rất là bình thường, liền như một bình thường chuẩn thánh, nhưng cũng là phần này tầm thường để hắn biết rõ không đơn giản. Mà Lục Phong trên người nhưng là có một luồng liền hắn đều nhìn không thấu sức mạnh, quanh quẩn. Lý Đạo Nhạc, lại sẽ là hắn đến rồi. Chương 1198, đại chơi một tràng. Lục Phong hơi lộ ra kinh ngạc, chợt khoe miệng phát họa ra một vệt hồi ức nụ cười. Bút thu cát. Trong ký ức, đối với Lý Đạo Nhạc danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí ở ngàn năm trước hai người còn có quá một lần gặp gỡ. Ngàn năm trước, Lục Phong từng cùng Thanh Hư Thánh Sư đi qua một lần Minh Văn Công Đoàn, mà khi đó Lý Đạo Nhạc so với hắn lớn hơn vài tuổi, chính là một vị ngũ phẩm tông sư, được xưng mấy ngàn năm cũng khó khăn thấy thiên tài. Khi đó, hai người liền thường thường bị đẩy ra khá là. Chỉ có điều thế sự vô thường, không lâu sau đó Thiên Tinh Hoàng Triều liền tao ngộ đại biến, nếu không Lục Phong hay là cũng sẽ có Lý Đạo Nhạc lần này thành tựu. Mà không nghĩ tới, hôm nay nhưng ở đây lấy phương thức này nhìn thấy ngàn năm trước một vị người quen. Lục Phong trong lòng cảm thán, ngàn năm trôi qua Lý Đạo Nhạc tất nhưng đã là thất phẩm thánh sư, hơn nữa còn đã đạt đến thượng vị thánh cảnh. Liền gọi ta lão già được rồi. Lão già đúng là lấm lấm liệt liệt trả lời. Lý Đạo Nhạc có vẻ rất khiêm tốn, cũng không có bởi vì lão già dáng vẻ ấy mà sinh ra xem thường. Mà Lục Phong tuy rằng không hề trả lời hắn, nhưng Lý Đạo Nhạc cũng không có đối phương nhìn tuổi trẻ mà coi thường, nhạy cảm hắn hiện người trước trên người có một luồng hết sức mùi máu tanh, như là nhiễm vô số thánh huyết mới có. Nơi này thần tàng quá cấp thấp, nếu là có hứng thú chúng ta đi địa cấp khu vực vui đùa một chút. Lý Đạo Nhạc cười mời. Lục Phong không có từ chối, gật đầu đáp ứng. Hắn cũng phát hiện này huyền cấp khu vực tuy rằng so với hoàng cấp khu vực mạnh hơn không ít, nhưng chân chính đối với hắn được cho bảo vật đồ vật cũng quá thiếu. Muốn chơi liền muốn chơi đại. Mọi người hứng thú điều động, địa cấp khu vực không phải là bình thường chuẩn thánh đi nổi, nơi đó thần tàng ít nhất cần trăm vạn nhỏ thánh dịch mới có thể thiết mở một lần. Thần tàng viên cũng không dám thất lễ, phái tới một người thánh cảnh cường giả. Cái kia Lý Đạo Nhạc nhưng là minh văn thất phẩm thánh sư, bản thân lại là thượng cảnh thánh giả. Địa vị so với đại viên mãn thánh cảnh đều là không kém. Địa cấp khu vực thần tàng đã cực kỳ cao thần linh ngã xuống vùng cấm, đã từng có người mở ra quá thần linh hải cốt. Lý Đạo Nhạc nói, hùng hồn thần linh khí tức hóa thành giải lụa lực động, Lục Phong khẽ gật đầu, nơi này thiên không cường quang đan dệt mà lên, so với huyền cấp khu vực mạnh hơn gấp 10 lần. Mà nhưng vào lúc này, lão giả đột nhiên nói địa cấp khu vực có gì vui, muốn đi thì đi cao cấp nhất thiên cấp khu vực, nơi đó mới đều là bảo bối. Thiên cấp khu vực coi như là thánh cảnh cường giả đều ít có qua bên kia, nghe nói tiện nghi nhất một khối liền giá trị một cái hoàng cấp thánh vật. Dù cho là ma bò cạp lão tổ cường giả loại này cũng chỉ là tình cờ vui đùa một chút, tuy rằng nơi đó thần tàng đại thể có thể mở ra bảo bối, nhưng thông thường trả giá không bằng được. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thiên cấp khu vực đối với mấy người mà nói rất là thần bí, thông thường mấy tháng cũng là mấy người đi thử vận may mà thôi. Mà bên kia cũng từng có người may mắn mở ra cổ thánh khí. Chuyện của tôi nét. Trên thực tế, Đông Huyền Vực chỉ có số ít cổ thánh khí là chính mình luyện chế, đại đa số đều là xuất từ thần tích. Lão già ngươi đều cùng đinh đương hưởng. Có thánh dịch đi thiên cấp khu vực mở thần tàng. Thần Húc cười lạnh một tiếng, lão già để hắn ra lớn như vậy xấu, có cơ hội đương nhiên phải mạnh mẽ châm trọc. Lão già ánh mắt lấp lóe, xấu cười một tiếng bên cạnh ta vị huynh đệ này có tiền, vừa nãy không phải mở ra huyền phụ chứng, còn sợ không có chúng ta mở không nổi thần tàng. Mấy vị quý khách nếu muốn đi thiên cấp khu vực, vậy lão hủ liền mang bước. Thần tàng viên vị kia thánh giả rất cao hứng, mỗi lần có người đi thiên cấp khu vực bọn họ đều có thể kiếm một món hời, muốn chân chính mở ra kinh thiên bảo vật, trăm năm bên trong cũng khó khăn có một người. Lục Phong đi tới thiên cấp khu vực, nơi này có điều mấy chục dặm to nhỏ mà thôi, nhưng cũng phảng phất đi tới thần linh trong tịnh thổ, từng luồng thần dị ánh sáng hóa thành như cánh chim bay lượn, tự đi tới thông thần nơi. Liền ngay cả bên cạnh một cái dây leo già đều mở ngơ cả ngẩn minh giống như đóa hoa. Nếu là ở đây tu luyện, coi như là đột phá thánh giả cũng sẽ so với ở bên ngoài tương đối dễ dàng một ít, chẳng trách Mục Tinh Đế lên triều mạnh mẽ như vậy, một thần tàng bên trong vườn liền có thể thần kỳ như thế. Nơi này thần tàng rất nhiều đều rất tốt ta, nơi đó một cây nở đầy đóa hoa cũng là thần tàng sao. Mạc Linh nắm tiểu quả. Phía trước có một cây cao 2 trượng cổ thụ, bóng ánh long lanh đóa hoa ánh đỏ nửa bầu trời. Vậy cũng là thần tàng, là từ thần linh vùng cấm bên trong vật đến, hay là cái kia thân cây bên trong ẩn giấu đi một số bảo vật cũng không nhất định. Thần tàng viên thánh giả nói, Lý Đạo Nhạc hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, nhảy qua từng cái bất phàm thần tàng, cuối cùng đi tới một khối có khoảng 1 trượng chi đại kim quang tảng đá lớn bên, chính là khối này, liền bề ngoài tảng đá cũng có thể luyện chế thánh vật, hay là bên trong có đồ tốt. Trong mắt của hắn như một vòng lún xuống thời không, hiển nhiên là điều tra đến tảng đá lớn bên trong có gì đó. Nhưng, hay là cũng có là đem rác rưởi bao vây ở bên trong. Đạo Nhạc thánh giả, khối này thần tàng muốn mở ra cần trả giá một cái địa cấp thánh vật đánh đổi. Cái kia thần tàng viên thánh giả nói. Cái gì, liền mở ra một khối thần tàng liền cần trả giá một cái địa cấp thánh vật đánh đổi. Phải biết loại này thánh vật một cái cũng muốn giỏi hơn mấy trăm triệu thánh dịch. Quá xa xỉ, chỉ khi nào ngẫm lại, nếu thật sự đến mở ra thứ tốt, liền kiếm bộn rồi. Đây chính là một loại đánh bạc, đánh cược đến càng lớn, mới càng là làm người kích động hưng phấn. Thiên cấp khu vực mỗi một khối thần tàng đều rất bất phàm. Nếu thật sự đến mở ra kinh thiên thần vật, cái kia thần tàng viên còn không may chết, lẽ nào bọn họ không biết mình đến mở? Có người nghi hoặc hỏi, thiên cấp khu vực chắc chắn báu vật, không phải vậy không thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy tới đây. Ngươi thật sự coi thần tàng viên xuẩn. Có người xem thường cười nói các ngươi hay là còn không biết thần tàng là từ thần tích bên trong vận đến, mà nơi đó thần linh vùng cấm nguy hiểm cực kỳ, mặc dù thánh nhân ngã xuống cũng là bình thường, bởi vậy khai thác thần tàng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Liền ma bỏ cạp lao tổ đều khó mà gánh chịu khai thác thần tàng đánh đổi. Hơn nữa vận đến đại thể đều chỉ là nghi tự có lẽ có bảo, mặc dù thật mở ra kinh thiên đồ vật, lấy Mục Tinh Đế hướng năng lực cũng có thể trả giá thật lớn từ trong tay ngươi đổi mua trở về. Trên thực tế xác thực như vậy, mảnh này thần tàng viên mở có ngàn năm lâu dài. Cứ thống kê, liền cổ thánh binh đều mở ra 2 cái, còn lại liền nhiều đến khó có thể đếm rõ, cũng chính là loại này mê hoặc mới khiến nơi này tràn ngập một loại ma lực. Bốn phía tiếng ồn ào chưa bao giờ đình quá, Lý Đạo Nhạc giơ tay chém xuống, khối này kim quang tảng đá lớn loạch xoạch nứt ra, một đạo đua tiếng liền như tiếng trời vang vọng, chính là vô cùng ánh sáng tràn ngập ra. Trong này có một khối kim thiết. Có người mắt sáng ngời, hưng phấn nói: "Tiên Vũ kim, có thể luyện chế cổ thánh khí, ngược lại cũng giá trị vài món địa cấp thánh vật, vận may của ta ngược lại không tệ." Lý Đạo Nhạc thu hồi cái kia có điều to bằng nắm tay Tiên Vũ kim, dẫn tới rất nhiều người ước ao cực kỳ. Vừa đến đã có như vậy thu hoạch. Lục Phong nhìn chằm chằm Lý Đạo Nhạc, nay không chỉ là vận may gây ra, mà là thật có một ít có thể phá thần linh lực lượng năng lực, thật không hổ là ngàn năm trước danh thiên tài vang vọng một vực nhân vật. Huynh đài đến ngươi. Lý Đạo Nhạc khách khí nói. Lục Phong gật đầu, giữa bầu trời ánh mặt trời trải qua thần linh lực lượng khúc xạ hóa thành ánh sáng lóng ánh văn rơi vào trên người hắn. Đây là một mảnh thần linh tịnh thổ, Lục Phong cảm giác được kinh ngạc, cái kia chân chính thần linh vùng cấm nên có cỡ nào thần kỳ. Này Mục Tinh Đế hướng dĩ nhiên có thể từ bên kia khai thác đến nhiều như vậy thần tàng. Mà hắn giờ khắc này ở loanh quanh một lát sau, trong mắt nguyên lực lượng tự khống chế luân hồi, cắt ngang sinh tử, nhất thời chăm chú vào một khối thần tàng trên, đạo chính là nó. Tiếp tục viết, còn có 2 canh muốn đến 10 giờ sau khi. Chương 1199, Nghịch Tiên. Đây là một khối có điều to nhỏ tứ phương tảng đá, nhưng mặt trên lại bị đỏ sậm dòng máu nhuộm đỏ, không có bất kỳ thần quang bính. Nhưng chính là tảng đá kia. Nếu là người thực lực không mạnh khẩn nhìn chằm chằm, thì sẽ bị trong máu tăng niệm lực chấm luân. Mà Lục Phong nhận biết nhạy cảm, những kia huyết dịch trên hỗn hợp cổ thánh, thậm chí còn có chi cường tồn tại máu tươi. Đây là huyết thạch, nhiễm thần linh máu, cần một cái hoàng cấp thánh vật. Thần tàng viên thánh giả nói. Nói thật, Lý Đạo Nhạc mở ra tiên vũ kim đã để thần tàng viên chịu đựng tổn thất rất lớn, hắn không hy vọng Lục Phong lại mở ra đồ vật. Loại này huyết thạch là dễ dàng nhất mở ra bảo vật, nhưng cũng thường thường sẽ uổng công vui vẻ một hồi. Bởi vậy thần tàng viên liền đặt tại nơi này hấp dẫn người. Được. Lục Phong tùy ý trả lời, đưa ra tay, bàn tay như đao, một đạo lạnh lẽo ánh sáng chậm rãi thiết ở huyết thạch bên trên, nhất thời huyết quang lấp bắp, ánh mắt của mọi người đều chăm chú đầu bắn xuyên qua. Hôm nay vận may của người này quá nghịch thiên, không thể không khiến người ta ước ao. Lục Phong hết sức chăm chú, nguyên lực lượng từng đường ngưng tụ ở viền mắt bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một đem huyết thạch từng tầng xé ra. mở ra than bột phấn theo gió tung bay. Mấy người chấn động trong lòng, đem những kia bột phấn thu thập lên, tuy rằng Lục Phong không để ý, nhưng này nhưng là nhiễm đến cường giả máu. Mà khi cắt ra quá bán sau, cũng không có món đồ gì. Hô hấp phun ra, cái kia thần tàng viên thánh giả trên mặt tuy dẫn theo đáng tiếc, nhưng trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Này Lục Phong rốt cục vận may tiêu hao hết, không phải vậy nếu là lại xuất hiện chứng huyền vũ như vậy thần vật coi là thật là muốn khóc không ra nước mắt. Xem ra là thật đến không có đồ vật, đáng tiếc. Thần tàng viên thánh giả có chút giả mù sa mưa nói. Không, bên trong có bảo vật. Lý Đạo Nhạc ánh mắt ngưng lại, trầm giọng mà nói. Đồ vật đi ra. Lão giả vỗ tay, rõ ràng còn chưa từng lộ ra đồ vật, nhưng con mắt của hắn nhưng sắc bén đáng sợ, dường như xuyên thấu huyết thạch bản thân. Vụ. Đột nhiên, làm khối này huyết thạch triệt để cắt ra sau, một vệt thuần nhuận xanh ngọc quang hoa nổ tung đến, chính là nhìn thấy ở cái kia huyết thạch bên trong có một khối nhãn cầu đại ngọc thạch, phóng ánh hào quang ở trên người nó lưu chuyển, không dính vào chút nào huyết ô. Thần Húc nhìn chằm chằm ngọc thạch ở xem, sau một chốc, hắn cười như điên nói như thế tiểu nhân, nhỏ bé một khối ngọc, coi như là bảo vật, cái kia có thể có giá trị gì. Không sai, Thần Húc nói đúng. Phía sau hắn có rất nhiều người phụ họa, Lục Phong số may đã gây nên rất nhiều người oán độc đố kỵ. Ngọc không ở to nhỏ, cái kia ngọc dĩ nhiên không bị thần linh vết máu nhiễm, chẳng lẽ còn không thần kỳ sao? Lý Đạo Nhạc là thất phẩm thánh sư, gặp bảo vật quá hơn nhiều, tinh không giống như ánh mắt lần thứ hai chăm chú nhìn chăm chú, ngón tay đột nhiên run lên đạo chín đạo hoa văn, liền như thiên hà, lẽ nào đây là hiếm thấy cực kỳ cửu khúc thông linh ngọc? Cửu khúc thông linh ngọc chính là chân chính kỳ ngọc, cái kia chín đạo hoa văn chính là trời sinh trận pháp. Mà loại ngọc này là lực lượng tinh thần cường giả cực kỳ khát vọng đồ vật, nhãn cầu đại một khối thậm chí giá trị vài kiện thiên cấp thánh vật, có thể để cho một võ giả mở ra một đường tu luyện tới lực lượng tinh thần thánh cảnh thiên phú. Đây chính là cửu khúc thông linh ngọc. Lục Phong nâng, ngọc quang tản ra, liền như tay của cô gái bình thường mềm nhẵn, mà hắn cũng chỉ là nghe qua, chưa từng thấy. Huynh đài mắt thấy làm ta đều là khâm phục, không nghĩ tới vừa tới thiên cấp khu vực liền mở ra cửu khúc thông linh ngọc. Nay đã không trống chân là vận may vấn đề. Còn phải có mắt thấy, nếu không thì những này thần tàng xếp đặt nhiều năm như vậy, sớm đã bị người cho khai quang. Nam tử này vận may làm sao sẽ như vậy nghịch tiên. Thần tàng viên thánh giả cũng ở nói thầm, hắn cũng trông mà thèm cửu khúc thông linh ngọc, có thể đặt tại thiên cấp khu vực đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển thần tàng, hôm nay lại bị liên tục mở ra bảo vật. Hắn nhẫn nhịn, tiếp tục nhìn Lý Đạo Nhạc cùng Lục Phong ở thiên cấp bên trong khu vực chọn thần tàng. Bạch. Sau đó không lâu, một đạo thần quang năm màu phóng lên trời. Đó là một bị bao vây thần linh lực lượng tạo thành hổ phách, bao vây lấy ngũ sắc trái cây, từng luồng kỳ dị dị hương đồng bền đi ra. Đây là đồ ếch quả, đối với thanh cảnh cường giả không có quá to lớn tác dụng, nhưng đối với chuẩn thánh mà nói đi là có thể chống lại tam thai cửu nạn chi kiếp. Giá trị không dễ đánh giá. Lý Đạo Nhạc đánh giá vài lần, sắc mặt cũng có chút quái lạ. Hôm nay thật giống cùng chạm đất phong cùng mở thần tàng, vận may đều tốt lên, mười mấy khối bên trong dĩ nhiên có một nửa đều mở ra thứ tốt. Nhưng Lục Phong vẻ mặt rõ ràng mừng rỡ lên, đồ ếch quả là trong truyền thuyết đồ vật, đối với hắn mà nói so với lúc trước cửu khúc thông linh ngọc còn càng muốn quý giá rất nhiều. Hắn võ đạo thánh kiếp thật đáng sợ, liền cần những này kỳ vật. Mà bọn họ cũng không có chú ý, thần tàng viên thánh giả sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn đều hận không thể đem đám người kia tất cả đều trục xuất khỏi đi, sau đó chính mình đem nơi này thần tàng tất cả đều mở ra. Lý Đạo Nhạc khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, lực lượng tinh thần hóa thành vô hình mưa ánh sáng tràn ngập ra đi. Sau đó đối với trạm đất phong đạo hôm nay liền mở cuối cùng một khối thần tàng, vận may này sợ là đã muốn dùng xong. Có chừng có mực, nếu là thật mở quá đa bảo vật, thần tàng bên trong vườn nhất định sẽ có cường giả đến quấy rầy hắn. Cái kia thần tàng viên thánh giả nghe vậy, ám thở một hơi. Vậy thì khối này đi. Lý Đạo Nhạc tùy ý điểm một khối, làm cắt ra sau, bên trong tuy rằng cũng có một cái bảo vật, nhưng cũng không kinh thiên như vậy. Tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Phong. Ta cũng tới mở cuối cùng một khối. Lục Phong cũng là gật gật đầu, hôm nay mở thần tàng đã gây nên quá nhiều người chú ý, này thần tàng bên trong vườn hắn nhận ra được cũng là có cao thủ tồn tại. Hắn tuy rằng không sợ, có điều còn không muốn liền như thế bị bại lộ thân phận. Mà cuối cùng này một khối hắn cũng không vội vã, ở này như thần linh nơi giống như thiên cấp bên trong khu vực đi lại, vô cái này, lại nhìn một cái kia. Tuy tung mà đến người rất hiểu ngầm không có lên tiếng, ở thiên cấp bên trong khu vực lựa chọn thần tàng vốn là một cái thận trọng sự tình. Không cẩn thận sẽ thua cái vốn liếng vô tổn. Rốt cục, hắn đứng ở một khối mấy trượng cao màu tím đá tàng trước, mặt trên có từng cái màu vàng mạch lạc lại như thân thể kinh mạch giống như trải rộng, đồng thời có tay có chân, thật giống như là một vị vô địch cường giả ở bệ nghệ thiên địa. Chẳng lẽ ngươi muốn tuyển chọn khối này? Thần tàng viên thánh giả thấy Lục Phong có ý định, cũng trở nên hưng phấn. Khối này ta nhìn rất tốt, liền như một vị đại đế. Lục Phong gật đầu, gõ gõ khối này thần tàng, liền có vô tận ánh sáng đan dệt mà ra. Có điều khối này giá trị rất không phỉ, muốn mở một cái thiên cấp thánh vật không được, nhất định phải một cái nửa bước cổ thánh khí mới là có thể. Thần tàng viên thánh giả nói, nửa bước cổ thánh khí cái này đánh đổi quá đắt đỏ, phía trên kia màu vàng mạch lạc tuy là thần kim, có thể làm cổ thánh khí vật liệu, nhưng nếu là bên trong không có thứ gì, vậy thì là chân chính thiệt thòi lớn hơn rồi. Lý Đạo Nhạc cau mày, hắn cũng đối với khối này thần tàng ý động, nhưng mặc dù lấy thực lực của hắn thân phận, cũng không cái kia tự tin dám chơi lớn như vậy. Lục Phong con mắt thời khắc nhìn chằm chằm, ở hắn dò xét bên trong này thần tàng nội định nhiên có đồ vật, một luồng huyền diệu khó hiểu, minh chi lại mình cảm giác xuyên thấu qua nguyên lực lượng chuyển tới. Nửa bước cổ thánh khí ta không có. Lục Phong nghiêm túc nói. Hắn tuy rằng trên người có không ít bảo vật, nhưng long ngâm sinh tử, còn có thời không chi mâu là tất nhiên không thể lấy ra. Không có nửa bước cổ thánh khí cũng không có quan hệ, nếu là ngươi có thể đem cái kia chứng huyền vũ lấy ra đánh cược, liền có thể mở khối này thần tàng. Chương 1200, há mồm chờ sung dụng. Lục Phong lông mày khẽ hất, tựa như cười mà không phải cười nhìn thần tàng viên thánh giả, đạo ồ. Vậy các ngươi chủ ý đánh cho thật tốt, là ở há mồm chờ sung dụng. Muốn lấy một khối không biết có bảo thần tàng đã nghĩ đổi đi hắn chứng huyền vũ, thực sự là quá mức ngây thơ, đó là chân chính bảo vật vô giá. Thần tàng viên thánh giả lúng túng, trận thân niệm cùng cái khác thánh giả trò chuyện, sau một hồi đạo chúng ta đã thương lượng qua, nếu là này thần tàng mở ra đến bảo vật có thể so với chứng huyền vũ, như vậy liền không cần ngươi trả bất cứ giá nào, phản chi cũng là như thế. Cái này đánh cược quá lớn. Lý Đạo Nhạc trầm ngâm, liền hắn cũng không dám đỡ lấy. Nhìn thấy Lục Phong trầm mặc không đáp, thần tàng viên thánh giả lại nói trải qua thương nghị, cái kia chứng huyền vũ chúng ta đem giá trị định ở ba cái thiên cấp thánh vật, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên, chứng huyền vũ giá trị cũng không có tiện nghi như vậy, bọn họ chỉ lo Lục Phong không đáp ứng, mới hạ xuống rất nhiều. Mà phải biết, khối này thần tàng là trấn viên chi bảo, đã bày ra mấy trăm năm. Bọn họ có vô số cường giả từng điều tra, đều xác định bên trong không có quý trọng đồ vật, vì vậy bọn họ mới có loại này tự tin đến cùng Lục Phong đánh cược. Có muốn hay không quên đi? Mạc Linh đôi mi thanh tú nhăn mặt, nhắc nhở Lục Phong. Có thứ tốt, ta quyết định muốn đánh cuộc một keo. Chứng huyền vũ tuy quý trọng, có thể Lục Phong cũng không phải không cách nào từ bỏ, mà cơ hội này, hắn có một loại dự cảm, bỏ qua tuyệt đối phải hối hận. Được, ta đồng ý cùng ngươi đến đánh cược. Lục Phong cất cao giọng nói. Thần tàng viên thánh giả đại hỉ, khối này xếp đặt mấy trăm năm thần tàng rốt cục muốn bị mở ra, hắn phảng phất nhìn thấy cái kia viên chứng huyền vũ ngay ở trước mắt của chính mình. Liên để chúng ta nhìn nam tử kia có thể không tiếp tục lịch thiên, mở ra so với chứng huyền vũ còn muốn quý trọng đồ vật. Vận may của hắn cũng là dừng lại với này, khối này thần tàng cũng có điều ở dọa người mà thôi, nếu thật sự có thứ tốt, thần tàng viên chính mình sẽ không mở, sẽ lưu đến hiện tại. Chúng ta liền nhìn hắn thua đến liền quần đều bồi mức độ. Thần tàng bên trong vườn náo động lên, đây chính là một hồi kinh thiên đánh cược. Lão giả kia trên mặt tuy có vui cười, nhưng trong nháy mắt, cái kia trong mắt lặng yên toát ra một đạo vẻ kinh dị, chăm chú vào Lục Phong trên người, có thể có điều trong chớp mắt lại tan thành mây khói. Thần Húc đang cười lạnh đánh cược đến càng lớn, đến thời điểm thì có ngươi thua thời điểm, cái kia chứng huyền vũ mặc dù là ma bò cạp lao tổ đều động lòng cực kỳ, liền như thế bồi thật khiến cho người ta đau lòng a. Hầu như không có mấy người xem trọng Lục Phong, cảm thấy hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng cũng có người đần độn nhảy vào cái này trong hầm. Một khi mở ra có thể sẽ không có đổi ý chỗ trống. Lục Phong không để ý tới thần tàng viên thánh giả nhắc nhở, giờ khác này hắn ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới nín hơi tinh khí, ngón tay lóe ra một ánh hào quang, dọc theo thần tàng hoa văn chậm rãi cắt chém lên, cái kia mỗi một khối đá vụn mở tung đều khiến lòng người bên trong nhảy một cái. Khối này thần tàng coi là thật bất phàm, bên trong loại kia thần kim càng đậm ốc. Như không tính toán cái khác, những này thần kim đều đầy đủ giá trị một cái thiên cấp thánh vật, chẳng trách có thể trở thành trấn viên chi bảo. Lưu loát, những kia thần kim đều bị Mạc Linh cùng Tiểu Quả cẩn thận thu thập lên. Nhưng là thần tàng đều cắt một nửa, vẫn chỉ có thần kim, không chút nào nhìn thấy bảo vật bóng dáng. Ha ha, nhìn dáng dấp không có thứ gì, thật vất vả được viên chứng huyền vũ, rồi lại muốn bồi đi ra ngoài. Thần tàng bên trong vườn có mấy người ở cười to, trong đó liền Trúc Thần Húc cười đến đặc biệt sán lạ. Thần tàng viên thánh giả cũng nở nụ cười, chứng huyền vũ gần ngay trước mắt, ở này thần tàng bên trong là địa bàn của bọn họ, căn bản là không sợ Lục Phong làm ra lật lọng sự tình. Ầm ĩ cái gì thế, thần tàng còn chưa mở xong. Hiện tại có kết luận cũng quá sớm một chút. Lão già móc móc lỗ thai, bình thản ung dung, phi thường chắc chắc. Liên để cho các ngươi ở mạnh miệng một hồi, chẳng mấy chốc sẽ để con vịt chết bình thường ngậm miệng. đừng đến thời điểm không chịu nổi đả kích, theo lão già này cùng nhau chơi đùa tuyệt đối không có chuyện tốt. Các ngươi có phải là quá có thêm? Lục Phong vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt phong như đao, một luồng khí tức mạnh mẽ tản đi ra. Loại khí tức này khiến rất nhiều người nhất thời đóng chặt lại miệng. Cảm nhận được vô biên hoảng sợ, thật giống như có một con bàn tay vô hình đem bọn họ kéo vào đến máu tanh ảo cảnh bên trong. Bọn họ mới biết, người thanh niên này tuy rằng vẫn biểu hiện rất tầm thường, nhưng thực lực dĩ nhiên đạt đến một mức độ khủng bố, muốn đập chết bọn họ liền như đập chết mấy con kiến đơn giản như vậy. Có mấy người miệng chính là quá tiện, cần phải đè xuống đất đánh cái mấy lòng bàn tay mới sẽ câm miệng. Nát lời của lão đầu, để tiểu quả hiếm thấy tán thành, gật đầu lia lịa. Nhất thời thanh âm huyên náo toàn đều tĩnh lặng lại, Lục Phong mặt không biến sắc, một hồi dưới thiết khối này thần tàng, bắt đầu từ mấy trượng to nhỏ biến thành một khối có điều mấy cái to bằng lòng bàn tay tảng đá. Lý Đạo Nhạc cũng đem tinh thần lực thôi thúc đến mức tận cùng, cái kia thần tàng bên trong giờ khắc này phảng phất như không có bất kỳ vật gì, chỉ tràn ngập nồng nặc thần linh khí tức. Làm sao không cắt? Thần tàng viên thánh giả nhìn thấy Lục Phong ngừng lại, vội vã rủ. Cái kia trấn viên chi bảo bên trong tuy rằng không có bảo bối, để hắn cũng là có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là để ý nhất chứng huyền vũ. Tiếp đó, hắn là sợ sệt sẽ lượng mù các ngươi mắt, để cho các ngươi đã sớm chuẩn bị. Lao giả nói lời kinh người, lười biếng nói. Rất nhiều người nở nụ cười, không nghĩ tới Lao giả này đến lúc này còn ở giả ngây giả dại, thực sự là ngây thơ, không thấy liền Lý Đạo Nhạc đều không cho là có bảo hả. Tiểu tử, ngươi còn ở làm phiền cái gì, nhanh cắt ra, thiểm mù mắt chó của bọn họ, để ông láo chút cơn giận. Lao giả nghe được những kia cười nhạo, nhất thời bất mãn dục, cần gấp mạnh mẽ quất bọn họ mặt. Được, như ngươi mong muốn. Lục Phong vẻ mặt chấn định, nhưng chính là loại chấn định này để rất nhiều người đều sốt sáng lên, không chắc. Chỉ quang ào ào hạ xuống, cái kia thần tàng lần thứ hai nhỏ một nửa. Ha ha, thật đến cái gì đều không có. Nhưng ngay ở mấy người chuẩn bị cười nhạo thời điểm, Lục Phong lại chỉ tay hạ xuống, một luồng cực kỳ hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bạo thành ngàn tỷ vệ sáng xì ra, ở trên bầu trời đan dệt thành một bộ vô cùng thần bí đồ án. Thật đến xuất hiện đồ vật, lẽ nào vận may của hắn liền tốt như vậy sao? Loại này ánh sáng để rất nhiều người đều thất kinh, nếu là thật có bảo vật, vậy tuyệt đối là đồ vật ghê gớm. Trong này đến tột cùng có cái gì, hy vọng không muốn quá chứng huyền vũ giá trị. Thần tàng viên thánh giả tâm thần không yên, trong lòng đều ở nguyền rủa. Mở. Lục Phong khẽ quát một tiếng, một nguồn sức mạnh tự đem thiên địa tách ra, cái kia bao vây ở thần tàng trên tảng đá rốt cục triệt để phá nát. Hào quang chói mắt, những kia không đạt thánh cảnh giả không dám nhìn thẳng, con mắt đều bị đâm mù. Hầu như toàn bộ ma bò cạp thành đều có thể nhìn thấy cái kia cổ phần mở ngàn tỷ đạo ác liệt thần quang. Lão giả sống lưng trong nháy mắt cũng rất lên, mắt sáng ngời nhìn chăm chú quá khứ, loại kia không thể nhìn thẳng ánh sáng đối với hắn mà nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Lý Đạo Nhạc khẽ nhếch miệng, cả kinh khó có thể mở lời, bởi vì hắn nhận ngơ cả ngẩn nút bên trong đồ vật, đó là ngay cả hắn đều không thể từ chối chân chính thần vật. Xem ra chứng huyền vũ đánh đổi ta không cần trả giá đến rồi. Lục Phong bàn tay lớn quét qua, đem thần tàng bên trong bảo vật thác ở trong tay, trên mặt lộ ra một đạo cực kỳ nụ cười sán lạn ý. Nhưng này đạo ý cười rơi vào thần tàng viên thánh giả trong mắt, nhưng như là ác mộng giống như vậy, dữ tợn nói làm sao có khả năng, trong này làm sao sẽ mở ra loại này thần vật. Chương 1201, thần linh hoa. Thần dị ánh sáng từ từ thu lại, giữa bầu trời vẫn có vô số mưa ánh sáng không ngừng. Bút thu cát. Mọi người này mới nhìn rõ Lục Phong trong tay nâng một khối so với lòng bàn tay hơi đại thần tàng. Nhưng này thần tàng giờ khắc này liền như một đoàn trong suốt tinh thể, bên trong phun trào một đoàn muôn màu muôn vẻ, khiến cho người một chút liền rơi vào trầm luân chất lỏng. Mà ở cái kia chất lỏng bên trong còn bao vây một đóa lóng lánh óng ánh ánh sáng đóa hoa, tuy không có rễ cây, nhưng này đóa hoa nhưng có 12 cánh hoa, mỗi một biển trên quang văn đang rệt, phảng phất đều có một vệt thần quang bay ra, hóa thành một tôn tôn thần linh. Đóa hoa này quá chói mắt, tất cả mọi người con mắt đều na gì không ra. Mà cái kia một luồng thần hương bay ra, rất nhiều người đều không thể tự kiềm chế. Đây là cái gì? Sao sẽ xuất hiện bực này dị tượng? Liền nho nhỏ này một đóa hoa, chẳng lẽ còn có thể so với chứng huyền vũ quý giá, này không khỏi cũng khó mà tin nổi. Thần tàng bên trong vườn rất nhiều người đều bị kinh động, này bại ở đây mấy trăm năm chấn viện chi bảo thật đến mở ra thứ tốt, để bọn họ trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp thu. Một đám ngu xuẩn, vậy cũng là thần linh dịch, chính là thần linh ngã xuống sau bản nguyên tuân ra phong đồ vật. Mà đóa hoa kia càng là đại danh đỉnh đỉnh thần linh hoa, chỉ cần ăn này đóa, lại xuẩn người đều có thể nghịch thiên thành thánh, các ngươi có hiểu hay không? Lão giả kêu to, ánh mắt kia trừng trừng, hận không thể đem cái kia thần linh hoa cho một cái nuốt vào. Bên cạnh Lý Đạo Nhạc lộ ra ngạc nhiên, lão giả này lai lịch quả thực không đơn giản, hắn tuy rằng cũng nhận ra, nhưng cũng là ở Minh Văn Công đoàn bên trong gặp một lần duyên cớ. Lục Phong ánh mắt cũng hừng hực cực kỳ, hắn mới từ lao già khẩu bên trong hiểu được đến thần linh dịch cùng thần linh hoa hiệu dụng, vậy tuyệt đối là so với chứng huyền vũ muốn quý trọng gấp 10 lần bảo vật, mặc dù ở thần linh vùng cấm muốn tìm được cũng cực kỳ không dễ dàng. Mặc dù ở thần linh vùng cấm cũng là cực kỳ quý trọng đồ vật. Lập tức, hắn buồn cười ánh mắt nhìn về phía một mặt thanh thần tàng viên thánh giả. Không nghĩ tới lần này không uổng bất kỳ đánh đổi, là có thể được loại này nghịch thiên đồ vật, chuyện này quả thật là không công đang vì hắn ở thánh đạo trên đường lót đường, nếu để cho đế triều những cường giả kia biết, còn không được thổ huyết. Hôm nay này thần tàng viên khai bảo có thể để đạo nhạc mở mang tầm mắt, nay trấn viện chi bảo bại ở đây ta cũng động lòng quá, nếu là sớm hạ quyết tâm, này thần linh hoa nhưng là quy ta. Lý đạo nhạc cảm khái. Chúng ta cũng nên đi rồi, ngày sau có cơ hội tất nhiên xin mời đạo nhạc huynh một túy mới thôi. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một đạo cười nhạt ý. Hôm nay mở ra nhiều như vậy bảo, có thể nói thu hoạch rất lớn, sợ là thần tàng viên cường giả trái tim đều đang chảy máu, vẫn là thấy đỡ thì thôi cho thỏa đáng. Ở hắn muốn lúc rời đi, đột nhiên nhìn về phía theo sát mà đến lao giả, hỏi lao giả, ngươi muốn cùng đi với chúng ta. Lao giả vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú chạm đất Phong còn chưa thu hồi đến thần linh hoa, đạo chỉ cần cho ta hai mảnh thần linh hoa, trở lại một điểm thần linh dịch. Ông lão có thể luyện chế ra thần linh chi tiểu, tuyệt nhiên để ngươi uống còn muốn uống, cả đời đều không quên được cảm giác này. Lão già này. Nghe vậy, rất nhiều người khỏe miệng đều ở co giật. Đây chính là thần linh hoa, có thể làm cho thánh cảnh võ giả đột phá cảnh giới đồ vật, so cái gì thiên cấp thánh vật đều quý giá, lại muốn dùng để cất rượu lãng phí. Cũng không phải là không thể. Hắn cùng những người kêu ý nghĩ nhưng không như thế, trước ở tiểu lâu uống qua lão già đại lực như ma tiểu, dĩ nhiên để hắn thông huyền thân thể đạt đến đại thành. Vậy thì cho thấy hắn cất rượu trình độ cũng không bằng hắn ở bề ngoài điên điên khùng khùng. HTTP, Chu. Tiến đủ ạ toài nét đối với tiểu đạo, hắn còn là hiểu rõ một ít. Ngàn năm trước, thiên tinh hoàng triều từng có rượu thiêng, hắn nhượng tiểu liền có thể so với linh đan rượu dược. Ha ha, lão giả sẽ không để cho người thất vọng. Trên mặt của hắn hiện lên đại hỉ, trong mắt ánh sáng lộng lẫy tựa hồ đang cân nhắc làm sao chế riêng cho thần linh chi tiểu, đều xoắn suýt lên. Lão giả này như thế vô căn cứ. Thật đến có thể không? Tiểu quả nhăn lại tinh xảo mũi, có chút không tin, chỉ lo hắn sẽ trà đạp quý giá thần linh hoa. Chờ một chút. Mà ngay ở Lục Phong mấy người đem muốn lúc rời đi, đột nhiên một đạo tiếng hét lớn từ đằng xa vang vọng mà lên, khiến cho đến Lục Phong sắc mặt hơi đổi, chợt thần tàng viên nơi sâu xa có vài cỗ hơi thở mạnh mẽ na di mà tới. Có chuyện gì sao? Lục Phong ánh mắt hơi động. Người trước mắt, chính là một người mặc kim quang hoa phục, mọc ra một mũi ưng nam tử. Nhưng thực lực đó nhưng là đạt đến trung vị thánh cảnh. Mà ở sau người hắn, còn đứng một âm khí nặng nề, liền phảng phất là một khối gỗ mục ông lão. Có thể thực lực đó dĩ nhiên là thượng vị thánh cảnh cường giả, đặc biệt là cặp kia hiện ra u mang con mắt liền làm người sản sinh cảm giác không rét mà run. Cái này là ta thần tàng viên thiếu chủ, còn bên cạnh cái này chính là âm cách thánh giả. Thần tàng viên thánh giả giới thiệu. Lúc trước chính là ngươi cắt ra đến thần linh hoa, ta thần tàng viên muốn thu mua trở lại. Mà muốn trả giá ngươi cứ việc nói. Thần tàng viên thiếu chủ ánh mắt hừng hực, hắn vây ở trung vị thánh cảnh đã mấy trăm năm, nếu là có thần linh hoa, tất nhiên có thể bước vào đến thượng vị thánh cảnh. Mà tổ phụ của hắn là Hoàng Thánh Tông bên trong một vị thánh cảnh đại viên mãn, nắm giữ thao thiên quyền thế, tự nhiên có tư cách đó thu hồi lại. Lục Phong dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn thần tàng viên thiếu chủ, khẽ cười nói thật đến cái gì đánh đổi cũng có thể để sao. Tiểu tử thúi, cái kia thần linh hoa ta muốn bắt đến cất rượu. Dám đổi đi ông lão cùng ngươi gấp. Lao giả quát lên. Đó là tự nhiên. Thần tàng viên thiếu chủ cao ngạo nói. Tùy ý một cái cổ thánh khí, này thần linh hoa liền giao dịch với ngươi. Lục Phong dứt lời thời điểm vô số người đều cũng nắm một vệt mồ hôi lạnh, này cũng thật là sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Thần linh hoa tuy rằng quý trọng, nhưng như thế tiểu nhân, nhỏ bé một đóa còn không đáng một cái cổ thánh khí, thần tàng viên thế tất sẽ không đáp ứng. Cổ thánh khí mặc dù là cổ thánh cường giả cũng không cách nào dễ dàng lấy ra. Các hạ mở miệng như thế, vậy là không có giao dịch thành ý, mà ta đồng ý lấy ra một cái nửa bức cổ thánh khí đổi ngươi cái kia thần linh hoa, tin tưởng người thông minh biết nên lựa chọn như thế nào. Thần tàng viên thiếu chủ nụ cười trên mặt đột nhiên tán, ánh mắt lạnh như điện, mang theo một tia uy hiếp tâm ý, không cho phủ quyết nói. Nửa bức cổ thánh khí cũng rất quý giá, nhưng hắn vẫn có thể lấy ra một cái đến, chỉ cần mình đột phá thượng vị thánh cảnh, này cũng không tính là cái gì. Lục Phong mỉm cười, đạo ta đây đến suy nghĩ một chút. Chờ cân nhắc được rồi trở lại đàm luận này tông giao dịch. Từ đầu đến cuối, Lục Phong đều không có giao dịch đi ra ngoài dự định, hắn hôm nay cực kỳ khát vọng thực lực, nhiều hơn nữa bảo vật cũng không có thực lực bản thân tăng trưởng chân thực hơn. Thấy thế, thần tàng viên thiếu chủ sắc mặt nhất thời không thích, mạnh vượt một bước, thánh đạo khí tức như giải lụa, diễn hóa ra một phương kim thiết giao kích thánh vực, lạnh lùng nói ta đã rất có thành ý, tuyệt đối không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta. Chẳng lẽ thần tàng viên chính là làm như thế chuyện làm ăn, mở ra đồ vật liền nhất định phải đổi cho các ngươi, như vậy còn có cỡ nào ý nghĩa, không bằng đóng là tốt rồi. Lục Phong không có cho thần tàng viên sắc mặt tốt xem, một trung vị thánh cảnh mà thôi, chết ở trong tay hắn cũng có mấy cái, như không phải sợ bại lộ thân phận, đã sớm một cái tắt đem hắn cho đập chết. Ngươi, thần tàng viên thiếu chủ chỉ về Lục Phong, sắc mặt như nuốt cẩu xì giống như khó coi. Khối này trấn viên chi bảo, hắn nhìn cũng không xuống vạn lần. Trong lòng hối hận cực kỳ, một có thể làm cho mình đột phá thượng vị thánh cảnh cơ duyên liền như thế không công từ đầu ngón tay trốn. Còn bên cạnh một số võ giả, nghe được Lục Phong nói như vậy, sắc mặt cũng lạnh lẽo hạ xuống. Bất kể nói thế nào, người khác tiêu tốn nguy hiểm mở thần tàng, nếu là cũng giống như thần tàng viên thiếu chủ như vậy ngày sau còn ai dám nơi này còn chơi. Phía sau hắn âm cách thánh giả ánh mắt lóe lên. Cái kia thần tàng viên thiếu chủ sắc mặt giận dữ dường như trở mặt giống như... nhất thời đổi một bộ như gió xuân ấm áp nụ cười, đạo vừa nãy là ta thất thố, không biết các hạ nhưng còn có hứng thú mở thần tàng, có một nơi thần tàng chỉ có thánh cảnh cường giả mới có tư cách mở ra. Chương 1202, nguyền rủa thần tàng. Lục Phong có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng thần tàng viên thiếu chủ sẽ vận dụng cứng rắn thủ đoạn, chợt thân sắc hắn hơi động, đạo chẳng lẽ các ngươi còn muốn chơi lúc trước đánh cuộc, vậy ta cũng không có bất cứ hứng thú gì đi bồi các ngươi chơi. Cái kia âm u đầy tử khí âm cách thánh giả đạo không phải mà là có một nhóm đặc thù thần tàng. Đặc thù thần tàng. Lý Đạo Nhạc tự nói một câu, thất thanh nói lẽ nào là loại kia bị nguyền rủa thần tàng. Trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn mênh mông, có người nói nguyền rủa thần tàng là từ thần linh vùng cấm nơi sâu xa nhất bên trong vận đi ra, đồng thời nơi đó là chân chính thần linh ngã xuống nơi, tràn ngập mùi chết chóc. Nơi đó thần linh vùng cấm, nhật nguyệt tạm đạo, vô số cường giả ngã xuống sau anh linh ở bên kia kêu rên. Hơn nữa, loại kia thần tàng chuẩn thánh không cách nào mở ra. Chỉ có thánh giả mới là có thể. Nhưng cũng phải làm tốt chịu đựng thần linh nguyền rủa chuẩn bị, một ít không tin tà thánh giả mở ra quá có rất nhiều mãi đến tận tọa hóa đều không thể đột phá một cảnh giới. Lục Phong thấy hứng thú, ngón tay khẽ nhúc nhích, đạo đúng là rất thú vị. Lý Đạo Nhạc lòng tốt nhắc nhở, đạo huynh đài, tốt nhất vẫn là không muốn đánh nguyền rủa thần tàng chủ ý, vật kia rất không rõ, ngay cả ta đều không muốn chịu đựng cái giá như thế này đi mở. Lục Phong vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Ánh mắt nhìn về phía những kia mắt nhìn chằm chằm thần tàng viên thánh giả, đạo liền đi xem, nếu như thực sự quỷ dị liền không ra. Hắn cũng rất muốn từ nguyền rủa thần tàng bên trong hiểu rõ đến một ít liên quan với thần tích sự tình. Âm cách thánh giả nếu hắn đồng ý, vậy chúng ta liền đi nguyền rủa thần tàng. Thần tàng viên thiếu chủ nói đồng thời, trong mắt lóe ra một đạo không cách nào phát hiện quỷ dị, chợt theo âm cách thánh giả hướng về phía trước đi đến. Nguyền rủa thần tàng là thần tàng viên bí mật, người bình thường đã không cách nào tùy tùng. Chỉ có Lục Phong ba người còn có lao già cùng Lý Đạo Nhạc tùy tùng mà tới. Đại khái đi rồi mấy chục phút, âm cách thánh giả ở nơi nào đó to lớn lâm viên trước dừng lại, đầu ngón tay vài đạo hắc quang phát hỏa thành huyền diệu quang văn liền đem bố trí ở tại ở ngoài cấm chế mở ra, đôn có một luồng âm lãnh thấu xương khí tức lan tràn ra. Trong này chính là nguyền rủa thân tàng. Âm cách thánh giả nói, Lục Phong sắc mặt ngưng lại, theo hắn đi vào lâm viên bên trong. Lâm viên bên trong. Nơi này không có thần tàng viên bên trong tịnh thổ giống như thần quang, bốn phía hết thảy đều là lờ mờ tối tăm, bình tĩnh liền một cái châm hạ xuống đều rõ ràng có thể nghe. Ở cái kia bốn phía bày ra mấy trăm khối hình dạng bất nhất thần tàng, bề ngoài trên không có bất kỳ ánh sáng, thuộc về loại kia thả ở bên ngoài đều không ai nhìn nhiều. Mà những này xác thực là quỷ dị nguyền rủa thần tàng. Nguyền rủa thần tàng bên trong mở ra bảo vật tỷ lệ là to lớn nhất, có người nói từng có người mở ra quá thần linh hài cốt, thần linh binh khí. Xưa nay đến lâm viên bên trong, Lý Đạo Nhạc tâm tình liền vẫn rất nặng nề, mà trên người hắn một luồng tinh vực giống như lực lượng tinh thần ánh sáng quanh quẩn. Lục Phong gật đầu, ở cảm nhận của hắn bên trong, mảnh này bình tĩnh lại nhưng ẩn giấu đi một luồng đáng sợ, nơi đây từng đạo khí lưu màu đen đang dệt, nên chính là loại kia sức mạnh nguyền rủa, mỗi giờ mỗi khắc chui vào đến võ giả trong cơ thể. Nếu là không đạt thánh cảnh giả, ở đây nửa khắc liền muốn hóa thành một vũng máu. Mạc Linh cùng Tiểu Quả tình huống đặc thù, không có ảnh hưởng ngược lại cũng thôi. Có thể lão giả kia một mặt cười hì hì, lấy ra một hồ lô rượu, càng cũng là không có bất kỳ vẻ kinh dị. Nguyên rủa thần tàng không cần trả bất cứ giá nào liền có thể mở ra, mà nếu là ngươi mở ra bảo vật, ta thần tàng viên cũng nếu cần thì sẽ dùng đồng giá thủ lao đem đổi lấy. Âm cách thánh giả nói, nguyên rủa thần tàng mở ra đánh đổi quá lớn, chuẩn thánh không cách nào tiếp cận, chỉ có thánh giả mới có thể liều lĩnh nguy hiểm mở ra. Không muốn dễ dàng thử nghiệm. Mạc Linh lo lắng truyền âm. lấy nàng trung vị thánh cảnh thực lực cảm giác được nguyền rủa thần tàng bên trong quỷ dị, loại kia đặc thù sức mạnh, liền nàng đều là tâm cảm bất an. Lục Phong nhẹ giọng đáp, hắn nhận ra được từng cái hắc ám tà ám sợi tơ dường như giải lụa giống như muốn ăn mòn đến linh hồn bên trong, mà nếu là cái kia thần tàng chân chính mở ra trước mắt, chính là loại sức mạnh này hùng hồn bạo thời khắc. Cái này cũng là sức mạnh nguyền rủa khởi nguồn. Hắn chậm chạp không có động tác, âm cách thánh giả cũng không dục, mở ra nguyền rủa thần tàng cũng không phải chuyện chơi vui. Mấy chục năm cũng khó khăn có một người tới. Lục Phong lông mày cũng ninh cùng nhau, ngay ở hắn do dự thời khắc. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ ánh sáng ở ngũ cung thánh phủ né qua, những kia du đãng ở trong đầu sức mạnh nguyền rủa càng là lặng yên tiêu tan. Ngũ cung thánh phủ, óng ánh, không có một chút nào dơ bẩn. Lẽ nào nguyên lực lượng có thể đối kháng những này sức mạnh nguyền rủa? Lục Phong trong lòng bước lên ý nghĩ này. Nguyên tổ chi tâm cũng là từ thần tích bên trong được. Mà hắn ở tinh vực nhỏ bên trong từng nghe thường ngày đại đế hô to nguyên tổ hai chữ thì trên mặt dần hiện ra kinh thiên khủng bố. Điều này cũng làm cho thấy nguyên lực lượng là rất cao cấp một loại sức mạnh. Nhưng, Lục Phong cũng không có tùy tiện hành động. Hắn khiến đầu óc của chính mình bên trong tràn vào mấy chục đạo sức mạnh nguyền rủa, chật cái kia nguyên lực lượng thoáng hiện trước mắt. Những này sức mạnh nguyền rủa liền dường như gặp phải thiên địch giống như vậy, trong chốc lát biến mất sạch sành xanh. Quả nhiên có thể. Mừng rỡ trong lòng, Lục Phong không chút biến sắc, hắn có thể chống lại sức mạnh nguyền rủa một chuyện, tuyệt không thể để cho âm cách thánh giả biết. Người quyết định xong chưa? Trước tiên dễ kích động chính là thần tàng viên thiếu chủ, trong mắt một đạo hàn mang sẽ qua, không thể chờ đợi được nữa nói. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, đạo nếu là không kịp đợi, này nguyền rủa thần tàng đổi ngươi đến mở. Nghe vậy, thần tàng viên thiếu chủ nhất thời yên lặng. Hắn nếu là có can đảm mở, thì sẽ không xin mời Lục Phong tới đây, dù sao này nguyền rủa thần tàng hung danh hiền hách, hắn mới sẽ không vì là một chút bảo vật mà nhiễm phải nguyền rủa. Quá thật lâu sau, Lục Phong giả vờ thâm hô khẩu khí, chậm rãi điểm hướng về một khối bị nguyền rủa thần tàng chính là nó. Lui lại, không muốn cách nguyền rủa thần tàng quá mức tiếp cận. Khuôn mặt nghiêm nghị, âm cách thánh giả uống thanh, cái kia nguyền rủa thần tàng một khi bị cắt ra, thao thiên sức mạnh nguyền rủa sẽ bạo mà ra. Giang giác. Hào quang lóe lên, khối này nguyền rủa thần tàng nhất thời bị cắt ra hai nửa, một đạo muôn màu muôn vẻ ánh sáng lặng yên tràn ngập mà đến, đem 100 mét khu vực diễn hóa thành một chỗ thần linh tịnh thổ giống như. Chẳng lẽ lại mở ra thứ tốt? Lý đạo nhạc sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, nếu thật sự là như thế, như vậy vận may của hắn cũng quá mức nghịch thiên rồi một ít. Liền ngay cả thần tàng viên thiếu chủ cũng để sát vào vài bước, loại kia ánh sáng quá như thần linh hoa hiện thế, trong lòng nhất thời hừng hực lên. Trong miệng cao giọng nói không muốn làm phiền, nhanh lên một chút mở ra. Lúc này, Lục Phong động tác trái lại chầm chầm lên, theo mở ra tích càng ngày càng nhiều, ánh sáng càng đậm úp. Này thật phải là thần linh hoa. Quá không lâu, thần tàng viên thiếu chủ mở to hai mắt, nhìn thấy một góc cánh hoa xuất hiện, càng là quên sức mạnh nguyền rủa đáng sợ, vội vã xông về phía trước. Đáng tiếc, này vẹn vẹn là một mảnh tàn tạ mà thôi. Khi thật sự mở ra sau bị phong ấn ở trong đó vẹn vẹn móng tay lớn như vậy, mặc dù lấy ra cũng không có quá to lớn tác dụng. Nhưng vào lúc này, một đoàn ngưng tụ thành nhân hình nguyền rủa khí đột nhiên bạo trùng mà ra, kịch liệt hắc ám tràn ngập mà tới. Đó là thuộc về ngã xuống ở thần linh vùng cấm bên trong cường giả không cam lòng oán nghiệm, mặc dù quá vô số năm tháng, cũng ủng có vô cùng uy năng. Lục Phong trương tay kết ấn, lóng lánh ánh sáng phá thiên mà ra, đem đoàn kia nguyền rủa khí chém thành hai khúc, có một nửa đột nhiên nhằm phía thần tàng viên thiếu chủ. Đã quên nhắc nhở ngươi, ở ta mở ra thần tàng thời điểm không muốn cách đến như vậy gần, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Chương 1203, quỷ dị chi nhãn. Thần tàng viên thiếu chủ không có phòng bị, làm đoàn kia nguyền rủa khí tức làm đến quá mức đột nhiên, sắc mặt đột biến, nhất thời luống cuống tay chân lên, có vẻ khá là buồn cười. Bút thu cát. Mà phải biết, tràn ngập ở lâm viên bên trong nguyền rủa khí tức là trải qua trận pháp tịnh hóa quá, thần tàng bên trong mới là hung mạnh nhất. Hắn căm tức Lục Phong, nhưng vẫn là ở âm cách thánh nhân ánh mắt bên dưới bình tĩnh lại. Lão giả cũng là nhếch miệng nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên, dường như ở khen Lục Phong này xấu xa cử động. Đón lấy còn muốn cắt. Âm cách thánh nhân mặt không hề cảm xúc, hỏi. Thiết, đương nhiên muốn thiết, sức mạnh nguyền rủa ta còn có thể chống đỡ. Lục Phong biểu hiện ra một bộ thể muốn mở ra bảo vật dáng dấp, kỳ thực trong đầu của hắn bởi vì nguyên lực lượng duyên cớ cũng không có bất kỳ dị dạng. Mặc Linh tuy lo lắng, có điều nhìn thấy Lục Phong kiên trì, biết hắn sẽ không làm ra chuyện không có nắm chắc. Ở nguyên rủa thần tàng bên trong khai bảo sẽ không có như vậy chú ý, Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú ở một viên cây già trên người, chỉ quang ao ảo chính là đem xé ra. Chỉ tiếc bên trong giông tuyết, chẳng đạt được gì. Âm cách thánh nhân cũng không để ý, hắn ước gì Lục Phong đem nguyên rủa thần tàng toàn bộ khai quang, dù sao tầm thường có thể không tìm được thánh nhân đến mở đồ chơi này. Trong chớp mắt, Lục Phong đã mở ra 20 khối nguyền rủa thần tàng, vẫn chưa được vật gì tốt. Mà Lý Đạo Nhạc cũng là hãi hùng khiếp vía, từ không thấy điên cuồng như thế. Thật hận không thể sức mạnh nguyền rủa chết tiểu tử này, như vậy thần linh hoa liền quy ta. Thần tàng viên thiếu chủ cắn răng, ánh mắt không quen, hiển nhiên lúc trước mấy lần chịu thiệt để hắn đối với Lục Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Phong không thèm để ý, một đường mở ra nguyền rủa thần tàng, khi hắn mở ra một khối mặt ngoài đen kịt cực kỳ thần tàng thì, một đoàn tia sáng chói mắt phóng lên trời, bên trong có một đoàn tinh quang lấp lóe đổ vật. Ánh mắt mấy người trong nháy mắt tụ hợp tới, mà thần tàng viên thiếu chủ nhưng là chỉ lo Lục Phong trở lại đùa bỡn hắn, không dám quá mức khá cao. Đây là thần tinh, dĩ nhiên có lớn như vậy. Cái kia nguyền rủa thần tàng bên trong có một đoàn to bằng đầu người lục lăng tinh thể, khúc xạ hào quang óng ánh, một luồng làm người cả người khoan khoái khí tức chính là tràn ngập ra, liền sức mạnh nguyền rủa đều xua tan không ít. Cái gọi là thần tinh, cái loại năng lượng này so với cổ thánh đan còn cao cấp hơn một chút, chính là trí cường tồn tại mới có thể tu luyện ra năng lượng. Nay đoàn thần tinh ta thần tàng viên có thể dùng hai cái thiên cấp thánh vật trao đổi, đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối. Âm cách thánh giả mặt không hề cảm xúc nói rằng, thần tinh tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải không thể không cần, ở thần linh vùng cấm bên trong có lúc cũng có thể khai thác đến, chỉ ở Đông Huyền vực mới có vẻ đầy đủ quý giá. Mà lúc này âm cách thánh giả đối với Lục Phong mở ra nhiều như vậy cũng không kinh diễm thu hoạch, cũng không thèm để ý, dù sao nguyền rủa thần tàng bãi ở đây chính là có cũng được mà không có cũng được. Lục Phong lắc đầu từ chối, thần tinh dùng để tu luyện tuy không bằng nguyên lực lượng, nhưng thắng ở thể tích rất lớn. Mà hắn giờ khắc này trên mặt cũng cố ý biểu hiện ra một loại hôi hắt vẻ, ngụy trang thành bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn duyên cớ. Ngươi không thể ở mở ra, mặc dù ngươi thực lực mạnh mẽ, vì trước mắt những này thần tàng mà chặt đứt ngày sau thánh đạo con đường, này không có lời. Lý Đạo Nhạc đột nhiên trầm quát một tiếng, liền hắn cũng không dám nguyền rủa thần tàng, mà Lục Phong nhưng mở ra nhiều như vậy, có thể tưởng tượng hắn giờ khắc này trạng thái. Không cần lo lắng, tiểu tử kia không có chuyện gì. Lão giả có chút gầm gầm gừ gừ nói rằng, cặp kia vẫn đục con mắt phảng phất nhìn thấu tất cả. Ta lại mở mấy khối, liền ngừng tay. Lục Phong trong lòng ấm áp, hắn cùng Lý Đạo Nhạc vô duyên vô cớ đối phương nhưng có thể nhắc nhở hắn, cũng có thể nói ra người này hãy cùng thanh danh của hắn như thế tốt. Dù sao nếu là đổi làm những người khác, ước gì hắn như chuột trắng nhỏ giống như tất cả đều mở ra đến. Mà hắn hiện tại xác thực cũng không có cái kia hứng thú tiếp tục giúp Mục Tinh Đế hướng thử độc. Nguyên lực lượng nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, giờ khắc này xuyên qua tầng tầng nguyền rủa khí tức. Nếu dự định dừng tay, vậy dĩ nhiên muốn chọn mấy khối tốt hơn, sao có thể tay không mà về. Ở liên tục cắt ra mấy khối sau, bên trong cũng xuất hiện một chút quý trọng bảo vật, để thần tàng viên thiếu chủ ra mặt trực ở co giật, tiểu tử này vận may làm sao như vậy người tiên. Khối này cắt ra, tại hạ liền muốn rời khỏi. Lục Phong ánh mắt ở sau một hồi, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một khối tương tự đầu người thần tàng bên trên. Mặt trên nhiễm đã khô cạn máu tươi, từng luồng trí cường khí tức liền như trong địa ngục tràn ngập ra. Ngươi thật đến muốn thiết khối này thần tàng. Âm cách thánh giả sắc mặt rốt cục khẽ biến. Lời nguyên này thần tàng hung hiểm cực kỳ, đã từng có thánh cảnh cường giả mở ra một cái đầu người, từ trong đó mãnh liệt mà ra sức mạnh kinh khủng liên tục giết chết vài tôn thánh giả. Trong đó liền bao quát một vị thượng vị thánh cảnh. Hơn nữa bính sức mạnh nguyền rủa khiến mảnh này lâm viên đầy đủ 10 năm mới có thể lần thứ 2 mở ra. Không đổi. Liên này một khối làm cuối cùng then chốt. Lục Phong ngữ khí len keng, khối này đầu người thần tàng cho hắn một loại không tên cảm giác. Lúc này âm cách thánh giả cũng không nói thêm nữa, nhưng cũng là cách Lục Phong cực xa khoảng cách, chỉ lo chịu ảnh hưởng. Lao giả, ngươi liền không sợ bên trong lao ra cái gì khủng bố đồ vật. Lục Phong nhìn lão giả không lùi mà tiến tới, cười nói. Không sợ, mặc dù có cái gì khủng bố đồ vật, ta cũng có thể ra tay giúp ngươi trấn áp. Thật sao? Lục Phong cười cười. Này nói chuyện nhất thời thấy hứng thú, cách không một đạo ác liệt ánh sáng, hóa thành trường đao, chậm rãi cắt chém ở đầu người thần tàng trên. Ở thiết đồng thời, Lục Phong ánh mắt quét qua thần tàng viên thiếu chủ, khoảnh khắc làm hắn sợ hãi lui nhiều bộ. Mà khi khối này đầu người thần tàng cắt quá bán sau, từng luồng làm người bất an khí tức tản ra đến, mặc dù là Lý Đạo Nhạc cường giả loại này đều cảm thấy toàn thân mau, tựa hồ bên trong thật đến có cái gì kinh thiên hung vật. Lục Phong lại thiết, cái kia sự bất an càng đậm dày. Huynh đài, quên đi thôi, khối này thần tàng quá bất an. Lý Đạo Nhạc lòng tốt nhắc nhở. Một khi cắt nhất định phải muốn triệt để mở ra, nếu không trước ở thần tàng viên đoạt được đồ vật đều muốn toàn bộ giao ra đây. Âm cách thánh giả mơ hồ trở nên hưng phấn, loại này đại hung thần tàng là có khả năng nhất xuất hiện kinh thiên bảo vật, lúc này chậm rãi thôi thúc thần tàng viên trận pháp phòng ngự. Vậy ta liền thiết cho các ngươi xem. Lục Phong phi thường cẩn thận, hắn tuy rằng không sợ sức mạnh nguyên rủa. Tuy nhiên từ đầu người thần tàng bên trong cảm giác được một luồng đến từ cửu viễn niên đại trùng thiên sát ý, so với ở tinh vực nhỏ bên trong thường ngày đại đế mang cho hắn còn càng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vui cười lão già giờ khắc này cũng thu hồi vẻ mặt, hắn mạnh quán khẩu rượu, trong lòng bàn tay hai đạo hào quang màu xám phun trào. Yên tâm thiết, ông lão cũng muốn nhìn một chút bên trong có món đồ gì. Hắn biểu hiện trầm trọng, thận trọng mở miệng, không có lúc trước vui cười. Lục Phong gật đầu, cảm giác an tâm không ít, làm bên ngoài vật liệu đá tất cả đều thiết xong sau, cũng không có cái gọi là đầu người xuất hiện, nhưng bên trong máu tươi càng đậm úp, chỉ là tràn ngập ra nguyền rủa khí tức là có thể giết chết vô số thánh cảnh dưới cường giả. Lại là một đao cắt dưới, một viên hẹp dài con ngươi bên ngoài bị một tầng yêu diễm tử nguyệt sền sệt máu tươi bao vây, có hơn nửa còn khảm nạm ở thần tàng bên trong. Chẳng lẽ phong ấn là một con mắt hay sao? Mà cái kia máu tươi, Lục Phong có thể đó là trí cường tồn tại dòng máu, khi còn sống chủ nhân so với thường ngày đại đế mạnh hơn. Giờ khác này nhưng là đang không ngừng núp nhích, nói nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Thật đến còn muốn ở thiết sao? Lý Đạo Nhạc trầm giọng. Quá quỷ dị, khó có thể tưởng tượng huyết dịch bên trong bao vây đồ vật là có bao nhiêu đáng sợ. Cắt đi. Lục Phong cân nhắc hồi lâu, mới là chậm rãi nói rằng, đều đến bước cuối cùng này, nếu là không xem rõ ngọn ngành dù là ai đều sẽ không cam lòng. Chương 1204, không nể mặt mũi. Hay là người khác không thế nào rõ ràng thần linh vùng cấm bên trong tình huống, nhưng âm ly thánh giả làm đế triều võ giả, nhưng vẫn là biết một chút. Bút thu các. Ở nơi đó ngã xuống đông đảo cổ thánh cảnh cường giả, thậm chí ngay cả trí cường tồn tại đều có, quả thực như là một chỗ thần linh nghĩa địa. Mà bên kia, thường thường sinh mở ra trí cường thân thể mà tạo thành to lớn thương vong sự tình. Bởi vậy, hắn giờ khắc này vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị. Lục Phong hít sâu một cái, ngón tay chiến, có thể khai ra loại bảo vật này cũng làm hắn hưng phấn cực kỳ. Đi ngang qua dài đến nửa canh giờ chuẩn bị sau khi, Lục Phong ngón tay ở giữa không trung bất động hồi lâu, mới là ở lấy ra một đạo vi quang sau chậm rãi chóc ra một góc sền sệt huyết dịch. Liên như thần linh gào khóc giống như, ở Lục Phong vang lên bên thai một khúc bất hủ bi ca, một vệt tia sáng liền phảng phất kinh thiên trùm sáng giống như lướt ầm ầm ra. Ầm. Thiên địa đột nhiên vỡ vụn ra đến, bốn phía đại địa luôn xuống, kinh thiên sát ý bao phủ, nơi đó xuất hiện một vệt tươi đẹp đỏ chót. Lại như là từ cửu u địa ngục bên trong bao phủ mà xuất lực lượng, ở trong mắt bọn họ phảng phất xuất hiện một vị nhân vật vô cùng đáng sợ, ở chết trận trước mắt một con mắt bị xuyên qua mà ra, sau đó bị phong ấn ở thần tàng bên trong. Tuy chỉ mở ra một góc, nhưng tất cả mọi người đều biết trong này là một viên trí cường tồn tại nhãn cầu. Niêm phong lại. Lục Phong quát một tiếng, cùng Lý Đạo Nhạc cùng nhau đánh ra minh văn quang hoa, phát họa thành mạnh mẽ trận pháp. Lý Đạo Nhạc kinh ngạc liếc nhìn Lục Phong, không nghĩ tới người nam tử trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng có như thế bất phàm minh văn trình độ. Mà lao giả cũng không biết đánh ra chính là cái gì quái lạ sức mạnh, làm cái kia hai đám hôi quang hạ xuống trước mắt, này viên nhãn cầu gợn sóng mới là từ từ thu lại trở lại. Hô. Ngay ở ngắn trong thời gian ngắn, Lục Phong mồ hôi đầm địa, không nghĩ tới lần này mở ra trí cường tồn tại nhãn cầu. Cái kia viên nhãn cầu ta thần tàng viên muốn, sẽ mở ra cái giá tương ứng. Âm ly thánh nhân ánh mắt sắc bén, như thần linh hoa như vậy đồ vật đế triều có thể không cần, nhưng trí cường tồn tại nhãn cầu nhưng là không thể không muốn, lúc này lệ quát một tiếng. Lục Phong trong lòng dùng mình, đem cái kia viên niêm phong lại gợn sóng nhãn cầu nắm ở trong tay, đạo vậy sẽ phải xem các ngươi đồng ý bỏ ra cái giá gì. Ngươi nói. Âm ly thánh giả nói, vật này không phải là cổ thánh có thể có, mà các ngươi nếu là muốn liền nắm hai cái cổ thánh khí đi ra. Lục Phong cười nhạt, nhưng Mặc Linh chờ người nhưng là lặng yên cùng hắn chạm ở cùng nhau. Hôm nay mở ra đến đồ vật quá quý trọng, hay là muốn không nể mặt mũi. Hai cái cổ thánh khí quá hơn nhiều, yêu cầu này khó có thể đáp ứng. Âm ly thánh giả cao mày, tức chính là có thể ở tử vong chi hải tám đại tông trong tộc xếp hạng thứ ba hoàng thánh tông cũng có điều mấy cái cổ thánh khí mà thôi. Liền hai cái cổ thánh khí đều không bỏ ra nổi đến, vậy cũng quá không có thành ý. Lao giả nói, bất quá chúng ta có thể lấy ra 10 cái nửa bức cổ thánh khí, không muốn lòng tham, mà rơi vào cái không được chết tử tế kết quả. Âm ly thánh giả trầm ngâm hồi lâu, mang theo uy hiếp nói rằng. Lục Phong cười cợt, 10 cái nửa bức cổ thánh khí nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực còn không một cái chân chính cổ thánh khí quý giá. Này đế triều người dĩ nhiên muốn dùng cái giá như thế này đã nghĩ đổi đi một vị khủng bố chi cường tồn tại trước mắt. Cũng quá giá rẻ một chút. Nơi này nhưng là ta thần tàng viên mở, tất cả đồ vật đều nên chúc cho chúng ta. Thần tàng viên thiếu chủ lệ quát một tiếng. Buồn cười, ta nguyện ý cùng các ngươi trao đổi, nhưng các ngươi nhưng không bỏ ra nổi thứ ta muốn, lẽ nào cho rằng ta không biết này viên nhãn cầu giá trị sao? Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo một luồng nhiếp lòng người phách. Càng cổ thánh trí cường võ giả, thủ đoạn thông thiên, bọn họ một con mắt sắc thực trị vài món cổ thánh khí. Hay là bình thường võ giả đều cho rằng cổ thánh cảnh chính là mạnh nhất, nhưng Lý Đạo Nhạc nhưng từ trong sách cổ biết Trí Cường so với cổ thánh mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cho đến ngày nay, bọn họ Minh Văn Công Đoàn còn có Trí Cường tồn tại lưu lại một phương đại thế giới. Mà nếu như đặt ở Minh Văn Công Đoàn, một ít lao bất tử tồn tại táng ra bại sản đều sẽ tập hợp hai cái cổ thánh khí giao đổi lại. Phải biết, này không phải Trí Cường trên người ngón tay hoặc xương, mà là nhãn cầu loại này kỳ lạ đồ vật. Từ cổ Trí Kim, trên vùng đất này sinh ra Trí Cường có thể đếm được trên đầu ngón tay. Âm Ly Thánh Giả vẻ mặt rũ lạnh lẽo âm trầm, còn giống như là ác quỷ, đạo lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra nhãn cầu, còn có thể được 10 cái nửa bước cổ thánh khí, nếu không thì cái kia cũng chỉ có thể đem mệnh ở lại chỗ này. Trí Cường tồn tại nhãn cầu mê hoặc thực sự quá khổng lồ. Mặc dù là xé ra ra mặt, Âm Ly Thánh Giả cũng muốn chiếm được. Các ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Đế triều người bản lĩnh lớn quá, không muốn trả giá thật lớn liền muốn chơi loại này trắng trợn cướp đoạt đánh đổi. Lục Phong ngữ khí bình tĩnh, loại này uy hiếp đối với hắn mà nói cũng không tác dụng. Mà này viên Trí Cường nhãn cầu cũng làm cho hắn không muốn từ bỏ, hắn quỷ dị, hay là có thể để cho ngày khác sau nghiên cứu ra Trí Cường đến tuột cùng là cỡ nào tồn tại. Nguyên bản ngươi còn có thể được 10 cái nửa bước cổ thánh khí, có thể hiện tại ngươi nhưng phải vì ngươi ngu xuẩn cử động mà trả giá thật lớn. Âm Ly Thánh Giả nói, nhưng thân thể đột nhiên hư huyễn, một luồng đáng sợ hung hiểm giáng lâm, dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện ở Lục Phong trước người. Bàn tay như quỷ chảo giống như vậy, chụp vào Lục Phong. Ầm. Lục Phong là chân chính từ máu tanh bên trong giết ra đến, đối với nguy hiểm nhận biết nhạy cảm cực kỳ, ánh mắt của hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay hình như có một ngọn núi lớn bính, hung hăng gắng chống đỡ mà đi. Âm Ly Thánh Giả ác liệt chảo phong trong nháy mắt đem vồ nát, thượng vị thánh cảnh sức mạnh mạnh mẽ làm cho Lục Phong trong nháy mắt hướng lùi về sau bách bộ, trong cơ thể khí huyết điên cuồng bốc lên, sắc mặt đột nhiên ửng hồng. Thượng vị thánh cảnh cường giả quả nhiên lợi hại. Mặc dù hắn có xóa bỏ trung vị thánh cảnh thực lực, nhưng ở Âm Ly Thánh Giả trước mặt vẫn là có vẻ không đủ nhìn. Dĩ nhiên đỡ. Âm Ly Thánh Giả cho mày, hắn ở thượng vị thánh cảnh bên trong cũng là hàng đầu đám người kia, đối với kết quả này cũng không hài lòng. Khuôn mặt này làm sao như vậy nhìn quen mắt này không phải là cái kia Lục Phong, hắn dĩ nhiên đi tới thần tàng viên. Mà khi Lục Phong tiếp cách thánh giả một đòn sau, thần tàng viên thiếu chủ đột nhiên kinh hô một tiếng. Danh tự này tiếng tăm bao phủ toàn bộ Đông Huyền Vực, hầu như là vang dội. Không sai, ta Lục Phong đến rồi. Lục Phong ngụy trang tuy rằng huyền diệu, có thể vừa nãy cái kia giao thủ bên dưới nhưng là để bám vào ở trên mặt lực lượng tinh thần hội nhiên tiêu tan. Ngươi chính là Lục Phong. Lý Đạo Nhạc cũng kinh thanh một hô, Lục Phong ngụy trang liền hắn đều nhìn không ra. Mà đối với người này hắn cũng là rất khâm phục, tuy vẻn vẹn là một hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả, nhưng có thể gây ra như vậy chuyện kinh thiên động địa đi ra. Nhắc tới danh tự này, hắn không khỏi nghĩ đến ngàn năm trước cái kia một đồng dạng tên. Cũng đồng dạng gọi là Lục Phong. Hắn khi đó vốn là muốn cùng Lục Phong phân cái cao thấp, xem ai mới là Đông Huyền vực đệ nhất minh văn thiên tài, lại không nghĩ rằng cái kia hoàng triều bị đại biến. Đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian, không nghĩ tới ngươi bé ngoan đi tìm cái chết, mạng ngươi nhưng là rất đáng giá, còn có này Trí Cường tồn tại nhãn cầu, hôm nay nhưng là ta Âm Ly phúc âm. Âm Ly Thánh Giả ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, trong miệng ra một đạo chói tai cực kỳ tiếng hú. Từ thần tàng viên nơi sâu xa bên trong đột nhiên dâng trào lên vài đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức. Chương 1205, lão giả sức mạnh. Thần tàng viên bên trong kinh thiên động địa, ở Âm Ly Thánh Giả tiếng rít chói tai dưới mười mấy bóng người đột giáng lâm, dường như mây đen dập trời giống như vậy, tan khí tức càng đều là thánh cảnh. Bút Thu Các. Mà nơi này là mục tinh đế hướng ở đại hải trộm vực quan trọng nhất một chỗ cứ điểm, bởi vậy mới sẽ có như thế nhiều cường giả tọa chấn. Lại có hai vị thượng vị thánh cảnh cường giả. Lục Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, một vị Âm Ly Thánh Giả liền đầy đủ đáng sợ, mà lại tới nữa rồi hai người lập tức đem hắn đẩy vào đến nguy cơ rất lớn bên trong. Ha ha, ngươi chết chắc rồi, chỉ cần ngươi vừa chết cái kia thần linh hoa liền là của ta rồi. Thần tàng viên thiếu chủ sắc mặt giống như là ác quỷ dữ tợn, chính là cuồng cười một tiếng. Nay Lục Phong là đang tự tìm đường chết, chỉ cần hắn vừa chết, hắn là có thể đoạt trên người người này tất cả, sau đó xung kích đến thượng vị thánh cảnh. Vậy thì là Lục Phong sao? Tam đại thượng vị thánh cảnh, một người trong đó khoảng chừng trái phải mặt mỗi người có một đạo dữ tợn vết sẹo hung tàn đại hán bạo ngược mà lại hưng phấn nhìn chăm chú chạm đất Phong. Khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Huyền vực hầu như đều phiên thiên, đế triều vì tìm này Lục Phong bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng không ngờ tới hôm nay càng bé ngoan đưa tới cửa. Mà một cái khác thượng vị thánh cảnh chính là một người xinh đẹp nữ tử, dường như mỹ nữ xà giống như, duỗi ra hồng hào đầu lưỡi, liếm dưới đỏ tươi môi, mê hoặc đạo dài đến đúng là rất tuấn. Khiến người ta đều có chút xá không được động thủ. Không đàn bà không biết xấu hổ. Tiểu quả tản đi trên mặt ngụy trang, ưỡn lên rất vi cổ lồng ngực, tiểu quát một tiếng. Tiểu muội muội, ta không trống chân đối với nam nhân cảm thấy hứng thú, đối với ngươi loại này đáng yêu nữ hải cũng cảm thấy rất hứng thú, có muốn tới hay không chơi với ta một chơi, mùi vị đó, nhưng là khó có thể tưởng tượng. Xinh đẹp lời của cô gái cực kỳ lớn đảm, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm tiểu quả, nghĩ đến đó là sinh tử chuyển luân quả thành thánh, thậm chí đều lưu ra ngụm nước. Không nên ở chỗ này, lấy cái kia lục phong đầu người quan trọng, nếu như ngươi muốn nam nhân, ta thạch đồ có thể làm giúp. Hung tàn nam tử thạch đồ cũng là ánh mắt hừng hực quét một vòng xinh đẹp nữ tử nóng bỏng thân thể, một bộ dục già dục dịch dáng dấp. Xinh đẹp nữ tử đô đô môi đỏ, đạo ta mới không thích ngươi loại này đại hán, vẫn là cái kia tuấn tú lục phong khiến người ta thích. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Âm ly thánh giả không chịu được hai người liếc mắt đưa tình, vội vã quát một tiếng. Mà lúc này, ba cố cường tráng thượng vị thánh cảnh khí tức hóa thành thao thiên giống như áp lực bức bách hướng về phía lục phong, cũng đã xem là cua trong giỏ. Lý đạo nhạc sắc mặt đốn chấm xuống, đạo ba cái thượng vị thánh cảnh đối phó một hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả, không cảm thấy có chút không biết xấu hổ sao. Hắn rất kính nể lục phong, không muốn xem hắn liền như thế tổn hại ở thần tàng viên bên trong. Còn có một cái nguyên nhân, ngàn năm trước cái kia lục phong đột nhiên ngã xuống khiến hắn rất tiếc nuối. Mà cái này trùng tên trùng họ để lý đạo nhạc muốn rôi ra cứu viện, cũng coi như là cứu vãn một ít ngàn năm tiếc nuối. Âm ly thánh giả ánh mắt âm sâm, đạo lý đạo nhạc này chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu là nếu không muốn chết liền bé ngoan rời đi, còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Khẩu khí thật là lớn, ta lý đạo nhạc sống ngàn năm, còn từ chưa từng biết sợ ai. Ánh sao như biển, lý đạo nhạc liền như tinh không bên trong chúa tể giống như, lan ra thao thiên hùng hồn khí tức. Hắn đến từ Minh Văn Công Đoàn, đó là một tự thái cổ thì có công đoàn, tuy không tranh bá chi tâm, cũng không nhúng tay vào Đông Huyền vực bất cứ chuyện gì nghi, nhưng ai đều không thể quên sức mạnh của bọn họ. Mặc dù là cổ thánh cường giả xông vào bọn họ xào huyệt, đều sẽ khoảnh khắc bị vô số trận pháp hoanh thành bụi phấn. Nhìn thấy Lý Đạo Nhạc không có bởi vì đối phương bá đạo mà lui bước, Lục Phong trong lòng bay lên một luồng ấm áp, hắn cùng đối phương có điều là bình thủy chi giao mà thôi. Không cần lo này Lý Đạo Nhạc, sư tôn của hắn chính là một vị thất phẩm đỉnh cao thánh sư, chỉ cần đem hắn nhốt lại liền có thể, mục đích của chúng ta là thu một Lục Phong mấy người này. Không sai, mở ra trận pháp, mặc dù đem này thần tàng viên phá hủy. Chỉ cần chém cái kia tử đầu người, trả giá cũng chính là đăng giá. Cũng trong lúc đó, bọn họ nhanh như tia chớp giao lưu, trong nháy mắt thì có chủ ý. Âm ly thánh giả quát lạnh một tiếng, ba người đồng thời đánh ra ba đạo kim tỏa giống như quang ảnh, trong khoảnh khắc toàn bộ thần tàng viên rung động lên. Vô số đạo màu vàng trận pháp sợi tơ liền như giải lụa lược động mà lên. Từng đạo chớp giật gào thét, mỗi đạo gào thét thần tàng viên bên trong liên miên thần tàng hóa thành bột mịn, ở này đáng sợ rung chuyển bên dưới. Những kia còn ở lại bên trong võ giả đều sợ hãi lên. Lục Phong, lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Cười lớn một tiếng, hung tàn nam tử thạch đồ cùng xinh đẹp nữ tử đồng thời triển khai thánh vực, mà hai người thánh vực lại có thể dung hợp lẫn nhau, khủng bố uy năng ép thẳng tới đại viên mãn thánh cảnh. Trời long đất lở, thánh vực bên trong từng khối nham thạch xuất hiện, mà cái kia xinh đẹp nữ tử ngón tay một điểm, liền có vô số ác liệt khí tức thôi thúc. Lục Phong, ta cho ngươi phá tan một con đường, ngươi nhân cơ hội rời đi. Lý đạo nhạc biết những người kia kiên quyết không dám giết chính mình, chính là cao quát một tiếng, hắn chân đạp hư không, muốn phá tan hai người thánh vực, mở ra một cái trốn con đường sống. Lý đạo nhạc vẫn là bé ngoan cho bản thánh chờ ở nơi đó đi. Âm ly thánh giả cười lạnh một tiếng, trận pháp thôi thúc không gian bị một luồng sâu xa thăm thẳm sức mạnh to lớn cầm cố, để lý đạo nhạc chỉ có thể phẫn nộ nhìn đám người kia vây công lục phong. Ha ha, vì ta thần linh hoa nhanh giết hắn. Thần tàng viên thiếu chủ cũng là hưng phấn gào lên một tiếng. Bàn tay như cầu, xé ra tầng tầng hư không, chụp vào Lục Phong. Muốn huyết chiến. Lục Phong bị nguy cơ rất lớn, một vị thượng vị thánh cảnh hắn còn không sợ, nhưng ba vị thượng vị thánh cảnh liên thủ thế tất yếu trả giá huyết bình thường đánh đổi, chính là quay về Mạc Linh cùng tiểu quả ngưng trọng nói. Lão giả muốn bắt đến cất rượu thần linh tiểu, ai dám cướp ta hãy cùng ai gấp. Ở hai người kia thánh vực nghiền ép mà khi đến, lão giả hét lớn một tiếng, toàn thân càng là lóe lên óng ánh cực kỳ ánh sáng. Một từng chùm sáng dâng trào đến song quyền bên trên, càng là hướng phía trước quanh một cái trong nháy mắt cái kia thánh vực lại song song mở tung. Đây là sức mạnh nào? Lục Phong kinh hỉ đồng thời cũng rất nghi hoặc. Mặc dù lao giả chân chính uy, nhưng Lục Phong nhưng có thể cảm giác được hắn dĩ nhiên không có tản ra chút nào thánh cảnh cường giả khí tức. Có thể cái kia một loại sức mạnh tiết lộ một loại cổ lão cảm giác, nhưng cũng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Hiển nhiên, này nát lai lịch của lão đầu thật không đơn giản. Lao giả này tử. Thạch đồ cùng xinh đẹp nữ tử trong lòng khiếp sợ. Hai người thánh vực chồng chất có bao nhiêu có thể sợ bọn họ rõ ràng trong lòng, có thể lao già kia một quyền chính là phá, mặc dù là phổ thông đại viên mãn thánh cảnh muốn phá vỡ cũng phải tốn nhiều một phen không nhỏ tay chân. Âm ly, thao túng trận pháp giết chết hắn, đồng thời xem có thể hay không thỉnh cầu ma bỏ cạp lao tổ đến cùng để giải quyết này Lục Phong. Thạch Đồ gầm thét, mặc dù bọn họ nắm giữ ưu thế áp đảo, hắn cũng không thể có chút nào bất cẩn, nếu không này Lục Phong cũng xứng trở thành đế triều đại họa tâm phúc. Âm ly thánh giả sầm mặt lại gật đầu, trận pháp sức mạnh, mênh ngông, đây mới thực là sát trận, liền đại viên mãn thánh cảnh cũng có thể nhốt lại. Trừ phi nửa bức cổ thánh trong cơ thể ẩn chứa thế giới lực lượng, mới đảo ngược chuyển âm dương, dễ dàng phá đi. Coi như lão giả kia ở thần bí, hắn cũng có lòng tin kéo dài tới càng nhiều cường giả đến thời điểm. Lão giả hai tay ánh sáng thông thiên, hư không dường như lăn lãng ba giống như cuốn tới, chính là đối với Lục Phong hét lớn một tiếng lão giả chặn không được bao lâu, hiện tại chỉ có cái kia viên trí cường nhãn cầu mới có thể phá tan này đạo trận pháp, từng cái nguyền rủa chết bọn họ. Chương 1205, nguyền rủa bạo phát. Nghe vậy, Lục Phong vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, lúc trước vẻn vẹn lộ ra một tia thì có diệt thiên giết địa uy năng. Mà nếu là mở ra càng nhiều liền hắn đều khó có thể tưởng tượng đến cùng sẽ xảy ra kinh khủng cỡ nào. Nhưng hắn hiện tại nhưng không có bất kỳ lựa chọn nào, nơi này trận pháp cầm cố bọn họ, thời gian trì hoãn càng dài liền càng là bất lợi. Các ngươi đến phía sau ta đến. Lục Phong ở dứt lời sau, lấy ra cái kia viên trí cường nhãn cầu, bên trên máu tươi tươi đẹp ướt át, đồng thời liền như sống được giống như còn đang không ngừng nhúc nhích. Một chút nhìn lại tựa hồ liền có thể làm người thần hồn tăng dã. Có một giọt máu rơi vào Lục Phong trên ngón tay, nhất thời liền như quấn quanh trên cửu viễn niên đại túc nguyện giống như. Mở. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mạt mở một điểm huyết dịch, cái kia nhãn cầu bên trong nhấp nhoáng một vệ sám trắng ánh sáng, làm như vô số đạo tia sáng đan dệt mà thành. Phảng phất thần linh bi thương giống như, Lục Phong bên thai nghe được từng trận đau thương tiếng, cái kia viên nhãn cầu bên trong tràn ngập bên trong một vị trí cường ngã xuống sau không cam lòng nhất toán niệm cùng nguyên rủa. Ẩm. T. Doe nụ ạ toài sức mạnh, nổ tung đến, cái kia trí cường nhãn cầu bên trong tràn ngập ra một luồng tà ác thô bạo khí tức, như hồng thủy bình thường bao phủ tới. Nguồn sức mạnh này, quá mức đáng sợ, kết nối với vị thánh cảnh cường giả đều cảm giác được một luồng hoảng sợ tự đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Mà nắm chặt trí cường nhãn cầu Lục Phong, giờ khắc này chịu đựng to lớn nhất xung kích, loại kia xám trắng ánh sáng mới thật sự là đáng sợ nhất sức mạnh nguyền rủa. Hắn nguyên bản đen thui như mực đầu, lúc này khô bại hạ xuống, liền dường như cỏ dại giống như, hơn nữa cái kia mãnh liệt như điên long giống như khí huyết lực lượng, lúc này đều đang hiện ra khô cạn. Từng luồng sức mạnh của cái chết từ trên người hắn lặng yên khuếch tán. Cái kia trí cường con mắt, âm ly thánh giả biến sắc, một sự bất an xông lên đầu. Thời không phảng phất động lại giống như vậy, chỉ có này viên trí cường nhãn cầu bệ nghệ với trong thiên địa, hình như có một vị vô thượng cường giả muốn ở đây thức tỉnh. Lục Phong đại thở mạnh, mặc dù có nguyên lực lượng trước mắt cũng khó có thể hóa giải. Có điều trước mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi cực kỳ, khoe miệng nhếch ra nụ cười hiển lộ hết dữ tợn, chính là lần thứ hai mặt mở một góc máu tươi, một đạo sám trắng chùm sáng ban tới. Chùm sáng kia liền dường như một bóng người giống như, tà ác cực kỳ, chính là trí cường tồn tại nguyền rủa biến thành. Nó ba đến một hồi lạc ở một cái hạ vị thánh cảnh trên người, nhất thời chui vào tiến vào. Có điều thời gian mấy hơi thở, cái kia hạ vị thánh cảnh ra một đạo thê thảm cực kỳ hét thảm tiếng, đầy đà thân thể rất nhanh khô quắt hạ xuống. Rất nhanh dĩ nhiên hóa thành một tấm đẫm máu ra người. Trong nháy mắt, hết thể giao thủ đột nhiên đình chỉ, tất cả đều ánh mắt kinh động nhìn cái kia tấm ra người. Tuy rằng vẹn vẹn là vừa bước lên thánh đạo con đường hạ vị thánh cảnh, nhưng dù sao cũng là một vị thánh cảnh cường giả, để ở nơi đâu đều là trên vạn vạn người nhân vật đứng đầu, bây giờ nhưng ở trí cường nhãn cầu một vệ sáng dưới bị chết như vậy thê thảm. Cái kia nhãn cầu chủ nhân tuy rằng đáng sợ, nhưng là thần linh vùng cấm là so với Đông Huyền vực thời đại thái cổ còn càng muốn cửu viên a. Thạch Đồ chỉ vào cái kia tấm da người, cực kỳ sợ hãi. Cái kia nhãn cầu ở ngoài dòng máu vẹn vẹn lộ ra một chút mà thôi, nếu là chân chính toàn bộ mặt mở, e sợ cũng chỉ có cổ thánh cường giả mới có thể chống đối loại kia uy năng. Không muốn ta đem nảy viên nhãn cầu tất cả đều mở ra, liền cho ta bé ngoan nhường ra một con đường. Lục Phong cầm nhãn cầu giữ tợn quát lên, uy hiếp này quần thánh cảnh cường giả. Trên thực tế, hắn cũng cảm nhận được trong đó khủng bố, nếu có thể không chọn vẹn mặt mở, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lão giả cũng cười lạnh một tiếng, đừng nói mấy người các ngươi thượng vị thánh cảnh, coi như nửa bức cổ thánh đến rồi thật kích trí cường nhãn cầu cũng thảo không được bất kỳ tiện nghi, lão giả lao không sợ chết, có thể đỏ giả mấy cái chịu tội thay cũng không sai. Ba người lấy thần niệm giao lưu, sắc mặt khó coi cực kỳ, cuối cùng âm ly thánh nhân âm quát lên giết, thôi thúc thần tàng viên mạnh nhất trận pháp, mặc dù phá hủy nơi này cũng sẽ không tiếc. Đối với Lục Phong sát ý mạnh làm cho ba người rơi xuống loại này quyết định. Nhất thời mạnh mẽ thánh đạo lực lượng liền như sóng chiều giống như từng luồng quần quận mà ra, mãnh liệt năng lượng khủng bố như vậy. Toàn bộ thần tàng viên long trời lở đất, thô to hào quang màu vàng hóa thành chớp giật xiển xích, không cầu xin có thể giết Lục Phong, chỉ cầu có thể chống lại trí cường nhãn cầu uy năng. Cái kia cũng chỉ có thể chơi một lần tàn nhẫn được. Lục Phong giờ khắc này vẻ mặt bởi vì sức mạnh nguyền rủa duyên cớ, không nói ra được dữ tợn. Hắn cũng không phải loại kia do dự thiếu quyết đoán người, lúc này sức mạnh hùng hồn ở trong người gồ lên, lại là đại đại mặt mở ra một bút huyết dịch, cái kia trí cường chi nhãn lộ ra con ngươi tuy nhìn như óng ánh, nhưng cũng tràn ngập đến cực điểm tà ác khí tức. Mạc Linh cùng Tiểu Quả cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lục Phong trên người tán tà ác sức mạnh, mặc dù là hai người bọn họ cũng khó có thể tới gần. Dưới chân hơi đạp xuống, đại địa lún xuống trước mắt, Lục Phong lập với giữa không trung, giơ lên cao trí cường nhãn cầu, trong nháy mắt nhắm ngay trước mắt một nhóm thánh giả. Tán. Âm ly thánh giả hét lớn một tiếng. Giết. Lúc này Lục Phong có vẻ cực kỳ thô bạo, cái kia khí tức tà ác càng thêm sưng lấy hắn giờ khắc này đáng sợ. Cái kia nhãn cầu lộ ra cái kia một điểm con ngươi tựa hồ nháy mắt, hủy diệt hung ác khí tức ngưng tụ mà ra, bắn ra trước mắt những kia khủng bố trận pháp nhất thời dập tắt ra, biến mất sạch sành sanh, phảng phất từ đến đều không có tồn tại quá. Càng nồng nặc xám trắng chùm sáng rung động tâm thần, nương theo hư không phá diệt, càng là rơi vào thần tàng viên thiếu chủ trên người. Hắn điên cuồng gầm rú, trong mắt có vô biên hoảng sợ, mặc dù hắn là trung vị thánh cảnh cường giả, có thể ở trí cường tà ác lực lượng cũng là yếu đuối đáng sợ. Có điều chốc lát thời gian liền hóa thành một tấm đẫm máu da người. Tất cả có vẻ đáng sợ như vậy quỷ dị. Cái kia tấm da người còn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn cuối cùng khủng bố. Hắn nằm mơ đều không ngờ được hôm nay dĩ nhiên sẽ bởi vì đối với thần linh hoa tham lam mà chết ở chỗ này. Mà hấp thu trung vị thánh cảnh một thân năng lượng, đạo kia xám trắng chùm sáng có vẻ càng đáng sợ, thật giống như ở kiếm ăn giống như vậy, trong đó thạch đồ khí huyết lực lượng nồng nặc nhất, trong nháy mắt hướng hắn quỷ dị bồng bềnh mà đi. Không được. Thạch đồ biến sắc. Hắn rít gào một tiếng, thượng vị thánh cảnh sức mạnh, không hề bảo lưu phóng thích ra ngoài, thao thiên thánh quang ngàn tỷ trượng bạo, liền thánh tương đều triển khai đi ra ngoài. Âm ly thánh giả cùng xinh đẹp nữ tử hữu tâm vô lực, bọn họ cũng không muốn nhiễm đến xám trắng trùng sáng. Khí tức gấp về ngoài, nguồn sức mạnh này có thể dễ dàng giết chết bất luận cái nào trung vị thánh cảnh, kết nối với vị thánh cảnh đỉnh cao thạch đồ giờ khắc này huyết nhục cũng khô quắt đi, mới là cuối cùng hóa giải đạo kia xám trắng trùng sáng sức mạnh. Trong nháy mắt thật giống lao mấy ngàn tuổi. Thạch đồ đầu tất cả đều rớt xuống, trên mặt cũng tràn ngập ra vô số đạo nếp nhăn. Trong phút chốc, hắn đã biến thành một lão giả. Thạch đồ. Ngươi. Xinh đẹp nữ tử kinh hãi, môi đỏ mở ra, không cách nào bình phục khiếp sợ. Cũng còn tốt chùm sáng kia cũng không có tìm tới chính mình, không phải vậy biến thành thạch đồ như vậy đối với xinh đẹp như hoa nàng mà nói quả thực càng đáng sợ hơn so với cái chết. Ta không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tinh khí. Thạch đồ run rẩy nói rằng. Trong mắt sợ hãi ngưng tụ một đoàn. Tuy rằng bên ngoài có thể thông qua thiên tài địa bảo bù đắp lại, nhưng trong nháy mắt đó hắn bị tước đoạt chí ít ngàn năm tuổi thọ nhưng là không cách nào bù đắp. Ai dám ngăn trở ta, cái kia liền đi chết. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, thần bí nguyên lực lượng ở hắn mỗi cái khiếu huyệt bên trong phun trào, mới không có như thạch đồ rơi vào loại kia kết cục. Chương 1207, mưa gió nổi lên. Âm ly thánh giả chờ ba người sắc mặt lạ kỳ khó coi, ánh mắt lấp loé không yên. Bút thu cát. Bọn họ không nghĩ tới cái kia viên trí cường con mắt có thể tuôn ra như vậy uy năng, liền thạch đồ do bất cẩn cũng ăn rất lớn thiệt thòi, nhưng điều này hiển nhiên còn không phải nó toàn bộ uy lực. Ba người rất muốn tóm lấy Lục Phong, tuy nhiên lo lắng thật sự đem hắn bước đến tuyệt lộ, sẽ bất kể tất cả chân chính tuôn ra toàn bộ nguyền rủa. Thật đến lúc đó, bọn họ ba thánh cũng đến cùng đi chết. Huống hồ tu luyện tới mức độ này ai có can đảm kia đi đánh cược? Chúng ta rời đi nơi này. Nhìn thấy ba thánh trầm mặc. Lục Phong cầm trong tay trí cường con mắt tiếp tục kinh sợ, từng vòng sức mạnh nguyền rủa hóa thành vòng xoáy. Cũng còn tốt này ba thánh chịu thua, nếu không thì hắn vẫn đúng là đến không hy vọng triệt để mở ra phong ấn. Dám cùng ông lão hò hét, thần tàng viên bên trong những này thần tàng tất cả đều cho thu rồi, ăn cắp nhà của các ngươi. Lão giả thu lại cả người sóng sức mạnh, hét lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, ở ba thánh tái nhợt vẻ mặt dưới đem toàn bộ thần tàng cho bỏ vào trong túi. Còn có thiên địa huyền hoàng tứ đại khu vực. Tiểu quả giờ khắc này bổ sung một câu, lại như một tiểu ma nữ giống như, mài hàm răng. Tất cả đều cho mang đi. Lục Phong khẽ gật đầu, mấy người thân hình tấn lướt ra khỏi, đi ngang qua thiên địa huyền hoàng tứ đại khu vực thì, hết thảy thần tàng đều bị cướp sạch hết sạch. Mà ba thánh xem chạm đất phong mấy người như vậy điên cuồng, nộ đến cả người chiến, nhưng kiêng kỵ cái kia trí cường con mắt từng cái miễn cưỡng đem cái này tức giận thôn đi. Đạo nhạc huynh, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Âm thanh vang lên. Lục Phong mấy người như một đoàn báo táp tấn rời đi ma bỏ cả thành. Vọng chạm đất phong mấy người nên ngang rời đi, lại nhìn thấy trống rông thần tàng viên, ba thánh tâm tình vừa phẫn nộ lại trầm trọng. Hôm nay trả giá như vậy to lớn đánh đổi, đều không có thể đem cái kia Lục Phong lưu lại, trái lại để hắn được trí cường con mắt cái này đại sát khí, mặc dù bọn họ là thượng vị thánh cảnh, bị đế triều biết rồi, cũng là phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Xinh đẹp nữ tử nhìn về phía Âm Ly thánh giả, thấp thỏm trong lòng hỏi. Âm Ly thánh giả mặt tối xâm lại, trầm mặc chốc lát, đạo đại hải trộm vực diện tích to lớn, cái kia Lục Phong nhất thời nửa khắc không thể rời bỏ, cứng rắn yêu cầu ma bò cạp lão tổ đóng hết thẻ truyền tống trận, sau đó chuyện còn lại liền báo cáo cho đế triều, bọn họ sẽ phái cường giả tới đây. Thạch Đồ cùng xinh đẹp nữ tử đồng thời gật đầu, cái này cũng là trước mắt tối biện pháp ổn thỏa. Nếu là thật đến đem Lục Phong tiêu diệt ở đại hải trộm vực, bọn họ không những vô tội, có lẽ có thể sẽ một cái công lớn. Đại hải trộm vực tự Lục Phong mấy người đại náo một hồi sau, khoảnh khắc sôi trào lên. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đế triều cường giả mượn dùng các loại thủ đoạn đi tới đại hải trộm vực. Mục đích của bọn họ đều là Lục Phong mà đến, bọn họ cũng không ngờ tới người này ở Thiên Hoa Châu đại náo một hồi sau lại đi tới đại trong vùng biển, còn đem thần tàng viên bên trong hết thảy thần tàng đều cho cướp sạch hết sạch, coi là thật là hoa lớn. Mà ở có chút ám trầm giữa bầu trời, sát cơ liền như nặng nề không khí giống như du đãng. Vài đạo lưu quang bay lượn quá, sau đó lạc ở một tòa trên cô đảo. Không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy, dĩ nhiên bức bách ma bỏ cạp lao tổ đem truyền tống trận tất cả đều đóng. Một đạo có vẻ suy yếu âm thanh truyền ra, Lục Phong mệt mỏi ngồi ở trên một khối nham thạch, thân thể liền như khô bại cây già giống như, hoàn toàn không có trước anh hùng. Đây là trí cường sức mạnh nguyền rủa. Phong ca, ngươi thế nào rồi? Nhìn cả người bị sám trăng khí lưu quanh quần Lục Phong, Mạc Linh Phương tâm căng thẳng, cực kỳ lo lắng. Ma tiểu quả nhìn thấy Lục Phong loại này thê thảm, linh động mắt to bên trong có hơi nước tràn ngập, từng đạo sinh tử ánh sáng phiêu phiêu rơi vào Lục Phong trên người. Không nên tới gần ta. Nhìn thấy Mạc Linh đi tới, Lục Phong trầm quát một tiếng, trên người hắn tà ác lực lượng quá mức nồng nặc, nếu là Mạc Linh quá mức tới gần thế tất sẽ dính vào. Hắn nói không sai. Lao giả nói, ta muốn tiên phong tán quanh quẩn ở trong người cái kia cỗ tà ác sức mạnh. Lúc này thân thể tình hình thực sự quá mức gay go, Lục Phong cũng là cười khổ một tiếng. Tuy rằng có nguyên lực lượng duyên cớ hắn không sợ nguyền rủa, nhưng là hiện tại mỗi điều kinh mạch, mỗi tia trong máu thịt đều tràn ngập đại thể tà ác lực lượng, khiến cho khéo léo bên trong sinh cơ bị thôn phệ đi 9 phần 10. Nay vẫn là hắn thân thể thông huyền duyên cớ, đổi làm phổ thông thánh giả giờ khắc này đã biến thành một cái người làm. Không khỏi cảm thán, ngã xuống vô số kể năm tháng, chỉ còn lại một con mắt, đều có bực này sức mạnh. Mà nếu là một vị sống được trí cường, cái kia thực lực của hắn nên có cỡ nào bệ nghệ thiên địa. Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng đến một điểm. Trí cao đại đế vì sao có thể thống trị một thời đại, giết đến thái cổ thần tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, nhắc tới danh tự này liền trẻ con đều sẽ khóc nỉ non duyên cớ. Sau một chốc, Lục Phong lấy ra trứng huyền vũ, cái kia vỏ trứng cứng rắn thánh binh không cách nào đánh nát, chỉ có vận dụng cổ thánh khí mới có thể. Nhẹ nhàng cắt ra một góc, một luồng sán lạn điểm sáng bay lượn mà ra. Hương vị liền như tiên chân giống như, khiến cho người sốt ruột. Lục Phong liền thấy trứng bên trong là một luồng sền sệt cực kỳ năng lượng, xuyên thấu qua cái kia hơi một góc, mơ hồ còn có thể thấy được huyền vũ mô hình. Đáng tiếc, phôi thai lấy chết. Hai tay hắn chậm rãi xúc động vỏ trứng bên trong tinh khiết huyền vũ năng lượng, hóa thành một đạo đạo quang điểm theo lỗ chân lông bên trong chui vào, liền có thể thấy suy yếu thân thể một chút óng ánh lên, cái kia trước kia như dòng suối nhỏ giống như khí huyết giờ khắc này chậm rãi hóa thành một con sông lớn. Loại này tràn ngập sinh cơ năng lượng là Lục Phong giờ khắc này cần nhất. Ở hai ngày sau, huyết hào quang màu vàng nóng như là biển tụ tập ở Lục Phong trên người, tuy rằng vẫn không có khôi phục trạng thái đỉnh cao, nhưng này cỗ tà ác sức mạnh cũng đã bị đuổi tàn ra. Nhất định phải đi rồi. Hắn mở hai mắt ra, liền như hai đạo hoàng kim chùm sáng giống như óng ánh, chấn động nhiếp phách người hồn. Một khô một vinh, ở trứng huyền vũ sức sống tràn trề dưới, Lục Phong rốt cục bước ra thông huyền thân thể đại thành, ở hướng về tầng thứ tột cùng đi tới. Cơ thể hắn hơi nhúc nhích, trong hư không nổi lên khó có thể phát hiện gợn sóng, để vẫn đang suy tư dùng các loại vật liệu sản xuất thần linh tiểu lão già ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Mà lực lượng tinh thần của hắn giờ khắc này hóa thành vô số linh hồn sợi tơ lan tràn vạn vạn bên trong, đã có thể cảm nhận được đại hải trộm vực bầu không khí căng thẳng, sợ là có vô số cường giả ở che ngập bầu trời tìm tung tích của hắn. Vừa bước ra vài bước, Lục Phong đột nhiên dừng lại, nhìn phía lão già, đạo ngươi còn muốn theo ta cùng rời đi sao? Phải biết có vô số người muốn giết ta. Không nói cả thế gian đều là kẻ địch, dùng nửa đời đều địch đến trình bày hắn tình cảnh không có chút nào quá đáng. Chỉ là một đế triều, thực lực liền chấn động tuyệt cổ kim, cái kia đế chủ mặc dù là đỉnh cao thời kỳ hắc ám ma chủ đều tự than thở không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là còn có chỗ đó, Thông qua lần trước cùng thiên thần vệ giao thủ, Lục Phong kết luận bọn họ cổ thánh khả năng không chỉ là một người, nếu không thì không có tư cách gây xích mích xưng bá một vực thao thiên chiến tranh. Mà tuy nói lão giả cũng cướp sạch thần tàng viên, nhưng rất hiển nhiên theo chính mình nguy hiểm muốn càng thêm lớn một chút. Lão giả không thèm để ý móc móc lỗ thai, đạo lão giả không ràng buộc, cũng không có chỗ thật đi, huống hồ thần linh hoa làm sao đem ra cất rượu còn chưa nghĩ ra, làm sao có thể thả ngươi rời đi. Lão giả nói tới dễ dàng, Lục Phong nhưng từ trong đó cảm nhận được cấm áp, đạo ngươi cũng thật là một tính khí nhìn không thấu lão giả. Coi như ngươi có chút lương tâm, lúc này mới nói câu tiếng người. Tiểu quả lẩm bẩm một câu. Lão giả cười hì hì nhanh như tia chớp sờ về phía tiểu quả đầu, ta nghĩ tới rồi, chế riêng cho thần linh tiểu thì dùng một viên sinh tử chuyển luân quả, mùi vị sẽ càng thêm thuần hậu một ít. Lần thứ hai nghe được lão giả này nói chuyện không đâu, Lục Phong cười cợt, lóe lên bên dưới, mấy người biến mất ở này mênh mông hải vực. Chương 1208, Ti Quỷ Lan. Hải thiên một màu vô biên trong biển rộng, bình tĩnh bầu không khí bị vài đạo đột nhiên thoáng hiện mà đến bóng người đánh vỡ. Lục Phong trầm mặt, vô số linh hồn sợi tơ như một cái lưới lớn hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra đi. Nguyên bản hắn là dự định lợi dụng đại hải trộm vực truyền tống trận mau rời đi, cũng không định đến ngay ở ngày đó hắn lao ra thần tàng viên sau. Nơi này truyền tống trận có 9 phần 10 đóng, chỉ có mấy cái bên trong tòa thành lớn còn có thể thông qua truyền tống. Càng làm hắn nghi hoặc chính là, nay nửa tháng tới nay, tung tích của hắn liền ngay cả liền bị đế triều phát hiện, bị truy sát nhiều vô số kể, thật giống như có một con di thiên chi mâu quan sát. Bọn họ lại tới nữa rồi. Lục Phong sắc có vẻ hơi âm trầm, mới vừa từ một làn sóng truy kích tránh ra sau không lâu, lại xuất hiện một nhóm lớn người mạnh mẽ mã, trong đó thậm chí đều có vài tôn thượng vị thánh cảnh cường giả dẫn dắt. Nói xong, mấy người không làm dừng lại, nhanh như tia chớp rời đi nơi đây. Mũi của bọn họ sao sẽ như vậy linh? Đi tới một chỗ an toàn nơi, Mạc Linh một mặt nghi hoặc, tung tích của bọn họ cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng chạy không thoát đế triều con mắt. Kéo càng lâu, liền càng phiền phức, tiếp tục như vậy, đế triều vòng vây liền sẽ từ từ thu tiểu, sẽ cực kỳ bất lợi. Lục Phong trong giọng nói tràn đầy thô bạo, truy sát hắn không chống chân có đế triều cường giả, còn có đại hải trộm vực cái kia một ít bỏ mạng hải tặc hoàng, cùng với còn có rất nhiều gia nhập đế triều trong trận doanh động vật biển bộ tộc. Hơn nữa như vậy hành động tấn, liền hắn đều không ngờ rằng, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền có thể triệu tập đến nhiều cường giả như vậy, bố trí ra lớn như vậy một cái lưới lớn. Hiển nhiên, đế triều là tích chữ phải giết hắn chi tâm. Lục Phong liếc nhìn bình tĩnh lão giả, từ khi ở nguyền rủa thần tàng bên trong ra tay quá một lần, ngay ở chưa từng thấy hắn động thủ nữa. Tiểu quả xoay eo, ưỡn lên rất vi cổ lồng ngực, đối với lão giả lo lắng nói ngươi đừng từ sáng đến tối chỉ muốn uống rượu, cũng nghĩ một chút chủ ý. Lão giả cười khan một tiếng, lão giả cái nào có ý định gì, các ngươi chạy trốn nơi đâu, ta hãy cùng liền vâng. Mà Lục Phong cũng không có ý định lão giả nghĩ kế, chỉ cần ở tối thời điểm nguy cấp có thể ra tay liền hành, tầm mắt đột nhiên phúc bắn ra, chỉ vào một phương hướng đạo chúng ta đi bên kia. Đồng nhiên, hắn bước ra bước chân đột nhiên một trận, ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa hư không đột ngột vặn vẹo lên, một luồng sát cơ như châm mang giống như bước ép tới. Nơi đó lẽ nào? Mạc Linh hơi thay đổi sắc mặt, nói. Chúng ta lại bị bọn họ tìm tới, hơn nữa làm đến người còn không ít. Lão già nguyên bản uốn lượn sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp lên, hắn đối với hư không sức mạnh, cực kỳ mẫn cảm, nhận ra được một nhóm lớn ác liệt khí tức. Đúng như dự đoán, có điều là trong chớp mắt, cái kia vặn vẹo không gian hóa thành một điều câu thông thời không đường hầm không gian, rất nhiều bóng người từ trong đó giáng lâm mà ra. Thật có thể chạy à, có điều ngươi vẫn là không trốn được lòng bàn tay của ta, lần này bản thánh xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Cái kia rất nhiều cường giả bên trong, có một người có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Hắn trên người mặc trắng non bạch sam, trong tay còn cầm một cái diêu phiến, lại như là một ôn như vậy nhã nho sinh, đôi tròng mắt kia cực kỳ sáng sủa, có thể cái kia thu nhỏ lại con ngươi liền như hai thanh khát máu đồ đao. Ngươi là ai? Từ nam tử kia trên người, Lục Phong cảm giác được một luồng ép đỉnh giống như nguy hiểm, chính là trầm giọng hỏi. Nam tử dùng như xem lao tù bên trong con chuột giống như ánh mắt xem chạm đất phong. Âm thanh thản nhiên nói ngược lại ngươi đã muốn chết, biết ta là ai có trọng yếu như vậy sao? Ngươi mới chịu chết rồi. Nam tử âm thanh để tiểu quả một mặt tức giận, lúc này không khách khí quát lên. Thần dược hình người, sinh tử chuyển luân quả, ăn ngươi sẽ có nghịch thiên lực lượng, thậm chí mở ra cho ta một cái đi về cổ thánh cửa lớn, vận may thật là tốt ta. Nam tử ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy một luồng lãnh huyết. Sau đó hắn bằng phẳng đạo đã như vậy, cũng phải để ngươi rõ ràng đến tuột cùng là ai giết ngươi. Bản thân chính là Ti Quỷ phủ chi chủ Ti Quỷ Lan. Ti Quỷ Lan. Lục Phong vẻ mặt trong nháy mắt khó xem ra, hắn không nghĩ tới, này truy sát mà đến người càng sẽ là Ti Quỷ Lan. Đại hải trộm vực 10 phủ. Có 10 vị mạnh mẽ nhất hải tặc hoàng, mà này ti quỷ lan thực lực có thể xếp hạng thứ 2, so với ma bò cạp phủ ma bò cạp lao tổ còn đáng sợ hơn. Liên quan với danh tự này, Lục Phong cũng từng nghe nói qua, người này tính nết quỷ dị, hơn nữa làm việc cực kỳ tàn nhẫn, bị người xưng là lãnh huyết đồ phu. Tiếp cận nửa bước cổ thánh đại viên mãn thánh cảnh. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, này ti quỷ lan trên người như có như không lan ra thế giới lực lượng. Nói cách khác, người này khoảng cách nửa bước cổ thánh cảnh giới cũng không xa. Các hạ vì là sắp bước vào nửa bước cổ thánh cường giả, hiếm thấy vì ta một hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả đến thế đế triều truy sát, đồng thời còn mang đến nhiều người như vậy, làm việc có thể thật là cẩn thận a. Tuy đối mặt ti quỷ lan cường giả loại này, Lục Phong không hề ý sợ hãi, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú quá khứ. Mạng ngươi như vậy đáng giá, điều này làm cho ta không thể không động lòng a. Huống hồ chỉ cần giết ngươi, đế triều hứa hẹn cho ta ti quỷ lan nhanh đạt đến nửa bước cổ thánh đỉnh cao phương pháp, này càng là làm ta không thể không tới đây truy sát ngươi. Ti quỷ lan cười cười, hắn người như thế, chỉ cần có thể có lợi, liền sẽ không giảng bất kỳ quy củ. Bằng không, hắn cũng sẽ không có thể từ bừa bãi vô danh giả, chỉ dùng mấy ngàn năm liền trở thành đại hải trộm vực một bá. Như vậy, ngươi là muốn cùng ta đi tới phía đối lập, lẽ nào ngươi không sợ ta sẽ hướng về đối phó đế triều như vậy tới đối phó ngươi? Lục Phong ngưng tiếng nói. Mức độ này, còn dám tới uy hiếp bản thánh, can đảm lắm, có điều ở thực lực tuyệt đối bên dưới, ngươi lại như ngư bên trong tiểu tôm, đã không có cơ hội trở lại trả thù, ngày hôm nay chính là ngươi đầu người lúc rơi xuống đất. Ti quỷ lan cười nhạt, hắn đa tạ Lục Phong bản lĩnh vi phạm. Nhưng hắn là tìm thấy nửa bước cổ thánh đại viên mãn thánh cảnh, đối phó một hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả còn không phải bắt vào tay. Các ngươi trước tiên lui mở, bằng vào một ti quỷ lan còn diệt không được chúng ta. Lục Phong âm thanh băng hàn, tuy rằng ti quỷ lan thực lực thao thiên, nhưng này còn chưa đủ lấy để hắn tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng, có ngàn năm đại biến trước cái kia một đêm tuyệt vọng sao? Quá mức hắn bỏ qua cái kia trí cường nhãn cầu, toàn diện bạo sức mạnh nguyên rủa, để cái kia ti quỷ lan cũng nếm thử quỷ dị này đồ vật sức mạnh. Mặc Linh đạp bước đến đây, kéo chạm đất phong tay, hy vọng hắn không muốn lại sử dụng trí cường nhãn cầu. Lục Phong cười lắc đầu, hắn biết Mặc Linh nắm chắc bài, nhưng này lá bài tẩy như muốn dùng ra đánh đổi sẽ cực kỳ trầm trọng. Mà vậy thì để hắn đến chịu đựng đi. Muốn liều mạng a? Ti quỷ lan khép cười một tiếng, lạnh lẽo ánh sáng tự hắn quanh người che ngập bầu trời xoắn tới, một trường bên dưới, không gian cầm cố, hóa thành cổn cổn làn sóng. Nhưng này làn sóng lan tràn, nhưng có một luồng sức mạnh đặc biệt bao phủ tới, không gian hóa thành ánh sáng lan, càng là đem phá tăng rồi. Lão giả. Lục Phong ngạc nhiên nhìn lão giả ra tay, hắn ở không gian một đạo sức mạnh, quá mạnh mẽ, có thể phá tan ti quỷ lan thế tiến công. Lão giả. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tiểu quả vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Lão giả rất thành thực lắc đầu trả lời đánh không lại, nhưng có biện pháp mang bọn ngươi rời đi, có điều đến thời điểm phải cho ta 6 mảnh thần linh hoa đến cất rượu. Hắn nói tới rất chăm chú, nhưng để Lục Phong yên lặng chính là thời điểm như thế này lại vẫn ở đánh thần linh hoa chủ ý, chính là gật đầu đáp ứng rồi hắn. Dù sao không tới chân chính tuyệt cảnh thì, hắn không muốn để cho cái kia nguyền rủa toàn diện bạo. Ngươi này nhãi con. Bước lão giả dùng ra này một chiêu. Đợi được ngày sau, tất nhiên muốn ăn cắp ngươi ti quỷ phủ, mới có thể bù đắp lao giả tổn thất. Chương 1209, quá hư cánh cửa. Lao giả chắc chắc lời nói, càng để Lục Phong sinh không nổi một tia hoài nghi ý nghĩ. Bút thu các. Hắn lai lịch cực kỳ thân bí, liền ngay cả sức mạnh, đều rất quái lạ. Chỉ bằng ngươi này một ông già, cũng dám uy hiếp ta ti quỷ lan, thật sự coi là điếc không sợ súng. Ti quỷ lan vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lại, làm đại hải trộm vực công nhận đệ nhị cường giả. Còn chưa từng có người nào dám như thế không khách khí đối với hắn nói chuyện, lão già này gây nên hắn sát tâm. Ông lão hôm nay muốn đi, ngươi còn không để lại đến. Lão già thu hồi cái kia hi vọng vẻ, một người cao đứng khung đỉnh bên trên, tuy không có bất kỳ thánh đạo lực lượng, nhưng ánh mắt kia nhưng có ánh sáng lóng ánh văn đan dệt mà ra. Lục Phong nhạy cảm nhận ra được, trong hư không sinh ra biến hóa. Giả thân giả quỷ, cút cho ta hạ xuống. Ti quỷ lan ra mặt vi khiêu, này Lục Phong người ở bên cạnh một so với một quỷ dị. Lúc này vô số lam quang đan dệt bàn tay lớn mang theo cả thế gian lực lượng, muốn triệt để giết chết lão giả. Lục Phong đương nhiên sẽ không ngồi xem, cùng Mặc Linh cùng ra tay, hai đạo kinh thiên thánh quang xoay quanh mà đi. Ầm. Nhưng có hơn nửa sức mạnh, oanh kích ở lão giả trên người, cái kia tiếp cận nửa bước cổ thánh cảnh giới thật đáng sợ, mà lão giả kia phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn tử nhưng không hề bị lay động. Quá hư cánh cửa, mở. Hai mắt bạo ánh sáng xuyên thấu tầng tầng hoàn vũ. Từng đạo hóng ánh sợi tơ thả ra một luồng vĩnh hằng sức mạnh bất hủ, lão già kia ngồi ngay ngắn ở trên hư không thì liền dường như thần linh giống như vậy, hóng ánh mà lại lóa mắt. Lão già này đến cùng lai lịch ra sao? Lục Phong rũ không rõ. Nhưng giờ khắc này từ lão giả trên người tản ra nguồn sức mạnh kia đem Lục Phong mấy người đều bao vây ở cùng nhau, mà Lục Phong ánh mắt hơi động, càng là hiện lão giả thân thể càng trong suốt lên, phảng phất thời khắc đều sẽ tiêu tan. Ai đều không thể mang đi ta con ngồi. Cái kia trong hư không, quang văn đan dệt thành một tuyên cổ vĩnh hằng môn hộ. Ti quỷ lan rũ bất an, tiếp cận nửa bước cổ thánh thực lực hết mức bạo, cùng bạo gợn sóng rơi vào lão giả trên người làm hắn liền như sắp sửa phá nát lưu ly giống như. Lão giả vậy thì đi trước một bước, ngày sau chờ ta đến sau người ra. Nhưng mà, lão giả nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, làm một hung ác mặt quỷ. Cái kia quá hư cánh cửa sức mạnh, triệt để mở ra, mặc dù ti quỷ lan vận dụng yếu ớt thế giới lực lượng cũng khó có thể niêm phong lại, đột nhiên vòm trời cắt ra một vết nước, liền như mở ra thần bí cửa lớn giống như, chỉ thấy một luồng khó lường ánh sáng bao phủ. Lại đào tẩu. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt vọng chạm đất phong mấy người tiêu hình, ti quỷ lan vẻ mặt bạo ngược đến cực hạn. Hai cỗ thao thiên lam quang từ trong tay bạo, quay về cái kia khép lại vết nước oanh kích. Nhưng ngoại trừ vô số không gian bị phá hủy, tiết tức giận trong lòng ở ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lục Phong, ngươi thoát được nhất thời, không trốn được một đời, này đại hải trộm vực sẽ là nơi chôn thây ngươi, sẽ chờ bản thánh tới bắt ngươi. Mênh mông hải vực trên, ti quỷ lan gào thét hầu như lan truyền một hải vực. Một đầu khác cực kỳ xa xôi hải vực bên trên, một khe hở không gian lặng yên xẹt qua, mấy bóng người rơi xuống. Lục Phong cảm giác được cả người xương cốt hầu như muốn xé rách giống như vậy, lao già quá hư cánh cửa tuy rằng lợi hại, nhưng nguồn sức mạnh kia cũng quá cuồng bạo chút, lấy hắn thông huyền thân thể đều khó có thể chịu đựng. Bên cạnh Mặc Linh từ trong nước biển thoát ra, trên người quần áo bị xé nát thành làm lũ, lộ ra hóng ánh da thịt, mông lung mà ra tử quang liền như hải vực bên trong nữ thần giống như, khiến cho người mê. Cũng còn tốt lao giả có năng lực đặc biệt, nếu không muốn từ ti quỷ lan trong tay chạy ra nhưng là không dễ dàng. Lục Phong vi thở một hơi. Quay về Mạc Linh nói rằng, Mạc Linh cũng là lòng vẫn còn sợ hai gật gật đầu, ở truyền tống thời điểm nàng vẫn lôi kéo tiểu quả, giờ khác này cũng từ trong nước biển chui ra. Làm sinh tử chuyển luân quả, ở một phương diện khác phòng ngự thậm chí so với Lục Phong còn đáng sợ hơn, lúc này cũng vẹn vẹn là chật vật một chút. Lao già đây, lắng lại trong cơ thể dung chuyển sức mạnh, Lục Phong ánh mắt nhìn quét Lao già bóng người. Ta ở đây, một đạo thanh âm yếu ớt từ hải dưới truyền ra. Lão già giờ khắc này tình hình cực kỳ chật vật, toàn thân dạn nứt ra vô số đạo vết máu, một giọt giọt máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, hiển nhiên vận dụng quá hư cánh cửa đối với hắn mà nói thương tổn to lớn. Mà những kia máu tươi lại hiện ra một loại hỗn độn giống như ánh sáng. Lục Phong lấy ra một chút thánh đan cho lão già ăn vào. Chỉ là không có bất kỳ tác dụng gì, lão già vẫn hừ hừ kêu, những kia máu tươi vẫn từ vết thương bên trong không ngừng chảy xuôi. Đan dược đối với lão già vô dụng, thương thế kia cần phải từ từ điều dưỡng. Lão giả vung vung tay, muốn hỏi hắn nguyên nhân liền chính hắn đều không nói ra được, chỉ có thể nói cho Lục Phong đây là trực giác nói cho hắn. Nơi này không thể ở lâu, đại hải trộm vực bây giờ đã biến thành tường đồng vách sắt, nhất định phải tìm ra một cái trốn con đường sống. Lục Phong không biết hành tung của chính mình là làm sao bại lộ, làm tinh thần hắn lực dò xét ra đi thì, ở cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên dương buồm đến một chiếc to lớn hải thuyền. Hải thuyền bên trên treo lơ lửng một viết lữ tự cờ xí. Chẳng lẽ lại bị phát hiện? Không thể kìm được Lục Phong không hoảng sợ, hắn vừa bị quá hư cánh cửa truyền tống đến chỗ này, liền gặp phải này chiếc hải thuyền. Tỷ tỷ, mau nhìn cái kia trên biển bay bốn người, nhìn qua thật thê thảm. Một đạo âm thanh lanh lảnh từ trên hải thuyền truyền ra, Lục Phong ánh mắt cách thật xa liền nhìn thấy ở trên bong thuyền có một ăn mặc hoa quần, lộ ra một đoạn nhỏ trắng mịn bé gái. Bé gái kia chắc đáng yêu tóc sừng dê, thực lực vẻn vẹn ở tôn vũ cảnh khoảng trường, trái phải. Mà theo nàng âm thanh truyền ra, hải trong thuyền đi ra một thanh lệ nữ tử. Trên người mặc bó sát người võ giả trang phục, một con ngựa vĩ biển có vẻ nàng rất có sức sống, hoàn mỹ đưa nàng cái kia hoàn mỹ vóc người phát họa ra đến. Nhất định phải hình dung, liền dường như trên biển Minh Châu. Nàng sờ sờ bé gái đầu, đạo đây là đại hải trộm vực, ngươi vẫn là lần thứ nhất theo gia tộc ra biển, không biết trong này hung hiểm. Nơi này hải tặc hoàng đông đảo, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng là ta nhìn bọn họ phiêu trong biển thật đáng thương, bọn họ nhất định là bị hung tàn hải tặc đánh cướp. Lúc này mới sẽ lưu lạc đến đây. Bé gái đen thui mắt to hồn nhiên cực kỳ, trong lòng nổi lên hình mặt bên chi tâm. Mà đợi đến cái kia hải thuyền chậm rãi xử gần, Lục Phong trong lòng vi thở một hơi, đây chỉ là một chiếc đi ở đại hải trộm vực phổ thông hải thuyền mà thôi. Trong mắt nhìn thấy cái kia thanh lệ thiếu nữ cẩn thận, cười hỏi chúng ta không lên thuyền, chỉ là muốn hỏi một chút nơi này là nơi nào. Thanh lệ thiếu nữ cách rất xa đạo nơi này tiếp cận 10 phủ nơi bên trong Bắc Quỳnh phủ. Bắc Quỳnh phủ sao? Lục Phong gật đầu cảm tạ dưới. Lão già này quá hư cánh cửa ngược lại thật sự là cực kỳ bất phàm, dĩ nhiên Na Di mênh mông như vậy khoảng cách. Mà thanh lệ thiếu nữ trong mắt lóe ra một đạo thánh quang, rơi vào lao già trên người các ngươi có đồng bạn bị thương. Xảy ra chút bất ngờ, lưu lạc đến đó. Lục Phong thản nhiên nói, nếu như không ngại, ta lữ ra hải thuyền có thể mang bọn ngươi đoạn đường, lão gia kia già thương thế xem ra thật là nghiêm trọng. Tiểu cô nương kia phi thường đơn thuần, ngây thơ nói, cái kia hồn nhiên không bị một tia ô nhiễm tính cách, khiến người ta vừa nhìn liền rất vui mừng. Các ngươi không sợ chúng ta là người xấu? Lục Phong cười cợt, lên thuyền đi, ta lữ hùng ở hải vực trên ngang dọc ngàn năm, còn chưa bao giờ gặp cái nào người xấu sẽ mang theo lão người ta tiểu nha đầu đi ra làm chuyện xấu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn từ hải trong thuyền truyền đến. Chương 1200, thượng quan. Lục Phong cuối cùng không có từ chối hải chủ thuyền người hảo ý, mang theo mấy người leo lên hải thuyền. Bút thu cát. Vừa đến, bọn họ hiện tại tình hình xác thực rất tồi tệ, đặc biệt là lao già giờ khắc này một thảm tự đều không đủ để hình dung hắn. Thứ hai, Lục Phong cũng rất nghi hoặc đế triều là làm sao khóa chặt vị trí hắn, hy vọng ở bình tĩnh lưu trình bên trong đến chút manh mối. Hải thuyền chủ nhân là một đạt đến trung vị thánh cảnh đỉnh cao người đàn ông trung niên, ánh mắt ôn hòa xem chạm đất phong chờ người, khiến cho thanh lệ thiếu nữ chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu tiếp đón. Không biết mấy vị là muốn đi nơi nào? Lấy lữ hùng trung vị thánh cảnh đỉnh cao thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Phong mấy người bất phàm, thăm dò hỏi. Lục Phong lạnh nhạt nói rời đi đại hải trong vực. Thông qua bọn họ giới thiệu, Lục Phong cũng biết lai lịch của bọn họ, chính là đại la phủ một nắm giữ không tầm thường thực lực gia tộc, lần này là muốn đi Bắc Quỳnh phủ làm chút giao dịch. Mà bé gái kia gọi là Lữ Điệp, cho tới thanh lệ thiếu nữ gọi là Lữ Yên, tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng cũng đã là một vị hạ vị thánh cảnh cường giả. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua, bữa này tiệc rượu ăn được rất là nặng nề, mà Lữ Hùng cũng rất là thông minh chưa từng có hỏi quá nhiều, mấy người này lai lịch hắn đã mơ hồ đoán được một chút. Được rồi, mấy vị quý khách muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, có cái gì nhu cầu liền tìm Lữ Yên liền có thể. Ở tiệc rượu kết thúc qua đi, Lữ Hùng cười nói, sau đó chính là đem Lục Phong chờ người sắp xếp ở hải đáy thuyền cái kế tiếp to lớn khoang thuyền bên trong. Đây là Lục Phong yêu cầu, vạn nhất thật xuất hiện cái gì bất ngờ, mấy người bọn họ cũng có thể lấy nhanh nhất độ tấn làm ra phản ứng, hắn có thể không dám hứa chắc đế triều cường giả có thể hay không đang tìm được bọn họ. Lão giả giờ khắc này vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng cũng còn tốt cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại như là sinh mệnh tinh khí tiêu hao quá nhiều duyên cớ. Nay Lữ Hùng có thể hay không đế triều người? Dù sao đại hải trộm vực nhưng là thần hồn nát thần tính. Mạc Linh ngồi xếp bằng ở Lục Phong bên cạnh, từng tia sử nữ mùi thơm ngát tràn vào Lục Phong chóp mũi, khiến cho người cảm giác được tâm thần thoải mái. Mà tối mấy ngày gần đây đến truy sát, cũng làm cho nàng đối với tất cả rất là mẫn cảm. Sẽ không, này Lữ Hùng không phải, nếu thật sự là đế triều người, thì sẽ không để chúng ta lên thuyền, mà là sẽ lặng lẽ truyền tin. Lục Phong xoa xoa nàng cái kia 3000 như thác nước giống như tử, khẳng định nói. Lực lượng tinh thần của hắn thời khắc xoay quanh ở hải thuyền các nơi góc, nếu là cái kia Lữ Hùng thật dùng thủ đoạn nào đó truyền tin Lục Phong đã sớm phát giác ra, mà điều này cũng chính là lực lượng tinh thần thánh giả trô đáng sợ. Có điều, chúng ta không thể theo Lữ Hùng tiến vào Bắc Quỳnh Phủ, ở giữa đường bên trong phải rời đi, nếu không thì có lẽ sẽ liên lụy đến bọn họ. Lục Phong vẻ mặt chỉnh trọng lên. Hắn sâu sắc liếc nhìn Mạc Linh, bất luận làm sao hắn đều phải đem nàng an toàn mang ra đại hải trong vực. Mà hiện tại quan trọng nhất chính là muốn làm bản thân mạnh lên. Chính là ở cùng Mạc Linh giao lưu một lát sau chìm đắm vào trong tu luyện. Ở Lục Phong tu luyện đồng thời, hải trong thuyền, nơi nào đó bên trong gian phòng, vài đạo khí tức mạnh mẽ hiển lộ, đều là trên thuyền cường giả. Hung thúc, lúc trước cái kia mang tới hải thuyền mấy người không rõ lai lịch, hơn nữa cực kỳ giống gần nhất truy nã cái kia Lục Phong, chúng ta cùng hắn giảo hợp lại cùng nhau, hay là... Lữ Yên muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt Mỹ lệ tràn ngập sầu lo. Gia tộc của bọn họ bây giờ đã thừa không chịu được bất kỳ sóng gió. Ta biết ngươi muốn nói người kia chính là Lục Phong, mà cái kia tử nữ tử chính là Tử Băng Hoàng Hướng Thánh Công Chúa. Ta đây có thể cho ngươi khẳng định đáp án, bọn họ xác thực chính là, hơn nữa không có sai. Lữ Hùng đánh gãy Lữ Yên, một đôi mắt hổ bên trong rất có uy nghiêm, dạng ngời rực rỡ. Có một thánh giả đạo vậy tại sao còn phải bọn họ lên thuyền, cái này Lục Phong bây giờ nhưng là khuấy lên một vực hồn thủy. Chuyện này làm được quá lỗ mãng. Bây giờ đại hải trộm vực 10 trong phủ có ít nhất tứ phủ chi chủ cũng đang giúp trợ đế triều truy sát Lục Phong. Xác thực, đây là ở giữa họa vào thân, chúng ta căn bản là không có cách chịu đựng bại lộ sau đánh đổi, không bằng đem hành tung của hắn để lộ ra đi. Mấy cái thánh giả nghị luận sôi nổi, nhưng bọn họ ai cũng không có chú ý Lữ Hùng sắc mặt dù âm trầm, chợt hắn đột nhiên vô bàn một cái. Kinh thiên tiếng nhất thời làm nơi này yên tĩnh lại. Ta hỏi các ngươi Lữ gia ngàn năm trước họ gì? Lữ Hùng nhìn chằm chằm cái kia mấy cái thánh cảnh cường giả, lạnh lùng hỏi. Một người trong đó thánh giả trả lời thượng quan. Ta nguyên lai còn tưởng rằng các ngươi quên thượng quan trí tính, mà bây giờ làm hà họ đơn một lữ, này nguyên nhân trong đó ta nhớ các ngươi hẳn là sẽ không quên, mà các ngươi dĩ nhiên muốn đem Lục Phong tung tích để lộ ra đi, xứng đáng lao tổ sao? Xứng đáng những kia chết đi vạn vạn hồn sao? Không sai, bọn họ chính là ngàn năm trước ngũ đại hộ quốc gia tộc một trong thượng quan gia tộc. Thượng quan chi tính quá mức dễ thấy, liền lấy hai cái cửa, trở thành bây giờ lữ gia. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ta tán thành Hùng Thúc cách làm, tuy rằng dựa vào chúng ta thượng quan gia thực lực không cách nào cùng cái kia đế triều chống lại, nhưng nếu liền trợ giúp cái kia Lục Phong can đảm đều không có, đây mới thực sự là đáng thương. Lữ Yên nắm chặt tay ngọc, nàng tuy rằng không có trải qua ngàn năm trước bi tráng, nhưng lại biết cái kia cố cửu hận ghi lòng tạc dạ. Ta vĩnh xa không có quên, tên của ta là Thượng Quan Hùng. Hắn là ngàn năm trước người, khi đó hắn có điều chuẩn thánh, tận mắt đến vô số trưởng bối chết ở mục tinh đế hướng đồ đao bên dưới, vô số người thân sinh mệnh liền như lợn cẩu giống như bị đập lên. Hắn vĩnh viễn không quên được ngàn năm trước cái kia máu tanh một đêm. Chói mắt hào quang bao phủ ở Lục Phong trên người, không gian chung quanh đều ở không bị khống chế vặn mẹo, gợn sóng từ từ khuyết tán đi ra ngoài. Hắn đã ở hải thuyền hơn nửa tháng lâu dài, vẫn ở luyện hóa cái kia viên trứng huyền vũ. Từng luồng tinh khiết sức mạnh, xung kích quá khứ, trứng huyền vũ bên trong sinh cơ quá mức nồng nặc, chính là phân tán cho mấy người, đều trong khoảng thời gian này được không ít chỗ tốt. Lúc này, Lục Phong trong cơ thể năng lượng dồi dào, ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền như một vị chiến đến cửu thiên thập địa chiến như thần. Đến cực hạn, Lục Phong ánh mắt vào lúc này mở, bên ngoài thân óng ánh điểm sáng thu lại đi vào, nhìn cái kia còn sót lại một nửa năng lượng trứng huyền vũ, trong lòng sản sinh một ý nghĩ. Bây giờ, cơ thể hắn đã đạt đến thông huyền đỉnh cao cảnh giới, mặc dù là trung vị thánh cảnh thánh thuật e sợ đều khó mà vỡ ra hắn phòng ngự. Vậy thì triệt để đột phá đi, để thân thể thật huyền. Trứng huyền vũ bên trong tất cả sức mạnh tất cả đều bị Lục Phong nuốt chửng tiến vào trong cơ thể, cái kia cỗ sức mạnh bá đạo để cơ thể hắn phồng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị căng nứt. Mặc Linh ba người giờ khắc này cũng bị Lục Phong cử động thức tỉnh. Đây là thân thể lại muốn làm đột phá, thân thể thật huyền sẽ nắm giữ càng thêm sức mạnh huyền diệu, mặc dù là võ đạo đạt đến cường thịnh thời đại thái cổ cũng hiện ra có người đạt đến. Lão giả thương thế đã tốt hơn nửa, uống từng ngụm lớn lấy ra tiểu. Rượu kia phẩm chất dĩ nhiên không thể so lúc trước đại lực như ma tiểu phải kém. Thực sự là một kỳ quái ông lão. Mặc Linh môi mím mím, vọng chạm đất phong lần này liều mạng tu luyện, tâm tình vô cùng phức tạp. Rầm rầm. Dường như sấm sét tiếng vang vang vọng, Lục Phong trên người mạnh mẽ khí huyết hào quang liên miên hạ xuống. Khí tức nôn nóng trướng, không mượn dùng sức mạnh khác, dựa vào thân thể lực lượng không gian kia đều sẽ từng tấc đổ nát. Thật huyền thân thể, là thông huyền thân thể thăng hoa. Mặc dù đối mặt thượng vị thánh cảnh thánh thuật đều sẽ không như vậy vô lực, đủ có thể chống đối một, hai. Trong đồn đãi, trí cao đại đế thân thể tu luyện tới cực hạn, có thể nói lăng tiêu, nắm giữ một trưởng nát tinh khả năng. Vì vậy hắn mới sẽ cường đại như thế, dẹp yên tứ phương thái cổ thần tộc, đạt được thái cổ thần chiến cuối cùng thắng lợi. Không kém ngay vào lúc này. Là nguồn sức mạnh kia đạt đến cực hạn trước mắt, Lục Phong liền như một vị có thể nung nấu thiên địa đỉnh lô giống như... đem trứng huyền vũ bên trong cái kia chết đi huyền vũ phôi thai thôn phệ vào trong cơ thể. Chương 1201, Bắc Quỳnh Phủ. Thật huyền cấp thân thể, mặc dù ở liền trí cường đều là tồn tại thời đại thái cổ, cũng là hiếm thấy đến chỉ. Bút thu cát. Mà thông huyền cấp thân thể đối ứng mới vừa bước vào hạ vị thánh cảnh, thật huyền cấp thân thể nhưng là có thể chống chân bằng dựa vào một thân sức mạnh liền có thể đối đầu trung vị thánh cảnh cường giả. Một trường toàn lực đánh tới, thập vạn đại sơn đều sẽ rung động. Nhưng mà muốn đạt đến thật huyền cấp độ khó xa xa luận võ đạo thành thánh muốn khó khăn hơn nhiều, cần trả giá không thể nào tưởng tượng được. Giờ khắc này Lục Phong đem huyền vũ phôi thai hóa thành một đoàn hỗn độn giống như tinh khiết năng lượng, từng luồng giống như là thủy triều sinh cơ chính là không gì địch nổi tràn ngập đi ra ngoài. Lục Phong cách làm rất là cuồng bạo, hắn cũng không có cẩn thận từng ly từng tí một, mà là đem này đoàn năng lượng trực tiếp luyện hóa vào trong cơ thể, dự định lấy tối sức mạnh mãnh liệt vọt tới thật huyền cấp. Lão giả ánh mắt như lửa, khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, cái kia mỗi một điều gân mạch cao cao nhô lên, giống như từng con rồng lớn giống như, đầy dẫy một luồng không gì không xuyên thủng sức mạnh. Hắc hào quang màu vàng nóng bao phủ Lục Phong, nguyên bản tích tụ huyền vũ sức mạnh giờ khắc này vây quanh hắn. Bốn phía hư không không ngừng rung động, thao thiên tiếng hú, dường như sấm sét, sóng âm khiếu động mà mở. Hải trong thuyền, Lữ Hùng cũng nhận ra được Lục Phong bên kia gần sóng, nắm chén rượu bàn tay đốn đỉnh. Có điều thông minh hắn cũng chưa qua đi hỏi dò, mà là mở ra trên hải thuyền trận pháp, đem cái kia cô gợn sóng tận lực gáp chế lại. Bên kia lại có động tĩnh, này Lục Phong đến cùng là cái gì quái thai, ở như vậy che ngập bầu trời dưới sự đuổi giết đều có thể làm tiếp đột phá. Lữ Yên chân sen bước động, chậm rãi đi tới, thanh lệ trong con ngươi tràn ngập khó mà tin nổi, đối với người nam tử trẻ tuổi này cũng rất là hiếu kỳ, rất muốn điều tra hắn đến tận cùng. Mà làm ngàn năm trước thượng quan gia tộc, tuy rằng ẩn cư với đại hải trộm vực, nhưng bọn họ nhưng đối với cùng đế triều tương quan sự tình thân thiết cực kỳ. Nay Lục Phong quật khởi cũng có điều ngay ở này trong vòng mấy năm, có thể lại có thể để một cực kỳ cường thịnh đế triều đau đầu cực kỳ. Đại hải trộm vực vô số cường giả đều đang tìm kiếm này Lục Phong tung tích, mà ta thượng quan gia nhất định phải đem hắn đưa đến chỗ an toàn. Ngàn năm trước cựu hận, chúng ta không có thực lực chính mình đi báo thù, bây giờ cũng chỉ có dựa vào này Lục Phong thay chúng ta giết nhiều mấy cái đế triều người. Lữ Hùng ánh mắt lạnh lẽo, đạo đạo cựu hận hỏa diễm phun mà ra. Năm đó, bọn họ thượng quan gia cũng không phải toàn đều ở trong hoàng thành, lúc này mới tránh thoát diệt tộc một kiếp, có thể cường giả đỉnh cao đồng dạng chết ở trận chiến đó bên dưới. Mà cha của hắn cùng mẫu thân đều là thượng quan gia thánh cảnh cường giả, năm đó trong lúc chạy trốn, Lữ Hùng chính là trơ mắt hai vị huyết thân chết ở đồ đao bên dưới. Thù này sâu hơn biển, cao hơn trời. Mặc cho trời long đất lở đều không thể rửa sạch. Lữ Yên cảm nhận được Lữ Hùng trên người tản ra sát ý, ánh mắt tảm đạm, hầu như mỗi một cái thượng quan gia nhân thân trên đều trước mắt, khắc xuống này cố cửu hận. Có điều, Lục Phong danh tự này đúng là để ta cảm khái vạn ngàn a, ngàn năm trước, chúng ta Hoàng Thái Tử cũng gọi là Lục Phong, ta đã từng cùng đi cha mẹ còn gặp hắn mấy mặt. Lắc lắc đầu, Lữ Hùng đối với loại này không thể thực hiện ý nghĩ tự rêu một tiếng. Cái này Lục Phong có điều hơn 20 tuổi, Hoàng Thái Tử đã sớm chết, sẽ không còn ở trong nhân thế này. Ở Lục Phong bê quan khoảng thời gian này, đại hải trộm vực liền dường như bị đun sôi nước sôi. Nương theo vô số cường giả đi, nhấc lên một luồng truy sát Lục Phong làn sóng, liền cái kia trong không khí đều đầy dây lạnh leo sát ý. Nơi này là Bắc Quỳnh Phủ địa bàn. Lữ Hùng hơi híp cặp mắt, đứng bong tàu bên trên, một đôi mắt hổ phóng ra khiếp người ánh sáng, nhìn chăm chú Viễn Vương. Hắn rõ ràng cảm nhận được Bắc Quỳnh Phủ so với dĩ vãng đến thêm ra không biết bao nhiêu cường giả, mà căn cứ loại này tình thế, e sợ Bắc Quỳnh Phủ cũng gia nhập đế triều vây giết Lục Phong trong đội ngũ. Lại có người mã đến kiểm tra. Cũng không biết quá bao lâu, phía trước xuất hiện một siêu mang theo Bắc Quỳnh Phủ cờ xí cự đại hải thuyền, từng luồng hùng hồn khí tức liền như lang yên trên tự trên hải thuyền kia bạo mà ra. Hít sâu một hơi, Lữ Hùng lòng mang thấp thỏm đem trên hải thuyền cường giả đón vào đi vào. Hóa ra là Bắc Quỳnh Phủ chủ người đại công tử, lần này may gặp, không biết đến ta Lữ gia hải thuyền có gì chỉ giáo. Lữ Hùng tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở một người mặc hắc sam nam tử trên người, gương mặt đó bảng cũng vẫn tính là anh tuấn, có điều nhưng tiết lộ một vẻ tà dị. HTTP Bắc Quỳnh Phủ chi chủ, tuy rằng không phải đại viên mãn thánh cảnh, nhưng hắn nhưng là đại hải trộm vực bên trong công nhận đại viên mãn thánh cảnh dưới thực lực người số 1, mặc dù là Tư Quỷ Lan cũng phải cho Bắc Quỳnh Phủ chủ người chút mặt mũi. Mà này đại công tử tên là Bắc Lăng, ở đại hải trộm vực bên trong mất hết tên tuổi. Ỷ vào Bắc Quỳnh Phủ chi chủ uy danh cùng tự thân vốn là trung vị thánh cảnh thực lực làm đủ cho xấu, yêu nhất sự tình chính là thu thập không giống mỹ nữ, phong phú vào chính mình trong hậu cung. Chúng ta đến lục soát dưới có hay không cái kia truy nã đại phạm Lục Phong tung tích. Ở Bắc Lăng phía sau đứng một hắc ông lão, vầng trán sắc bén, một đôi mắt màu đỏ tươi, hóa thành địa ngục, khiến cho đến hải trong thuyền nhiệt độ nhất thời lạnh dưới mấy phần. Ta Lữ gia tại sao có thể có lá gan đi bao che cái kia Lục Phong? Vậy thì đem trên hải thuyền tất cả mọi người tất cả đều tụ tập mà tới. Lữ Hùng trong lòng vi khiêu, người lao giả này chính là một vị hàng thật đúng giá thượng vị thánh cảnh cường giả, làm người cực kỳ tàn nhẫn, từng làm ra trong một đêm đổ diệt bách đảo máu tanh chiến tích. Trên hải thuyền hết thể người nhà họ Lữ Tấn bị tập hợp lên, ông lão ánh mắt lạnh lẽo âm trầm hung lệ, thánh vực lực lượng triển khai phát họa ra một bộ huyết sơn biển máu dị tượng, khiến cho đến một ít thực lực yếu kém võ giả nhất thời có quắp mềm nhũn ra. Lữ Hùng trong lòng căng thẳng, tuy rằng Lục Phong ẩn thân nơi bị thượng quan gia tiêu tốn số tiền lớn cải tạo quá, nhưng hắn nhưng là sợ bị ông lão bắt được manh mối. Cũng may, người lao giả này cũng không có nhận ra được bất kỳ dị tượng, quay về cái kia Bắc Lăng gật gật đầu sau, chính là nói rằng, nếu là có cái kia Lục Phong tung tích, tốt nhất không muốn ẩn giấu, báo cáo cho ta Bắc Quỳnh Phủ, sẽ có một bút phong phú ban thưởng. Lữ Hùng đáp ứng. Chờ một chút, nghe nói cái kia Lục Phong bên người có hai người phụ nữ tùy tùng. Ngươi xem hai nữ nhân này có phải là phù hợp một lớn một nhỏ tình báo? Bắc Lăng đột nhiên nói rằng, ánh mắt không có ý tốt dán mắt vào Lữ Điệp cùng Lữ Yên hai người, trên mặt có một đạo hưng phấn. Lữ Hùng ám đạo không ổn, vội vã trả lời, Bắc Lăng công tử nói giỡn, các nàng là ta người nhà họ Lữ, hơn nữa cái kia hai cô gái một người trong đó nhưng là Tử Băng Hoàng Hướng Thánh Công Chúa. Lữ Yên cùng Lữ Điệp cũng ở Bắc Lăng xâm phạm tính ánh mắt bên dưới sắc mặt bá đến trắng bệnh hạ xuống. Lẽ nào ngươi đang chất vấn ta nhìn lầm? Bắc Lăng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống, sôi trào mãnh liệt trung vị thánh cảnh uy thế bông dưng ép về phía Lữ Hùng. Không dám. Lữ Hùng cắn răng, trong lòng khuất nhục cực kỳ. Nhớ năm đó, thượng quan gia tộc cùng thiên tinh lục gia quan hệ biết bao thân mật, lại có tinh đế vị này sắp bước vào cổ thánh cảnh đại năng, tứ hải không không kính nể, một Bắc Quỳnh phủ lại đáng là gì? Bổn công tử hoài nghi hai nữ nhân này chính là hai người kia, Tả lão còn làm phiền đưa các nàng bắt được Bắc Quỳnh phủ, tự mình kiểm tra một phen. Bắc Lăng cười gằn, hắn muốn nữ nhân còn không có mấy người không chiếm được. Mà hắn thích nhất chính là Lữ Điệp cùng Lữ Yên loại này chị em gái loại hình, đùa bỡn lên mới tối hưởng thụ. Cái kia Tả lão sắc mặt có chút bất đắc dĩ, biết vị công tử này lại nổi lên cái khác tâm tư, mà chính hắn tự nhiên biết hai nàng này không thể là đi theo ở Lục Phong bên người hai vị kia, chỉ có điều là tìm một cái cớ mà thôi. Vậy thì tóm lại đi. Tả lão hờ hững nói. Bắc Quỳnh phủ các ngươi đây là ý gì, ta Lữ gia cũng không phải tốt như vậy bắt nạt. Lữ Hùng sắc mặt manh biến, hắn biết Bắc Lăng bản tính, Lữ Điệp cùng Lữ Yên vạn nhất rơi xuống trong tay hắn tất nhiên không có kết quả tốt, nhất định sẽ bị mọi cách đùa bỡn, gặp không phải người giàn vặt. Ngàn năm qua thượng quan gia chịu đựng khuất nhục đã nhiều lắm rồi, hắn không thể trơ mắt nhìn gia tộc người bị trước mặt mọi người. Có điều một trung vị thánh cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu kêu to hét lớn, còn nữa các ngươi một Lữ gia, là cái thá gì? Lão phu nói các nàng là hai người kia chính là hai người kia. Tả lão dương mắt lên nhìn, máu tanh thánh vực bên trong có vô số ác quỷ gào thét, vô số chỉ màu máu móng nuốt vươn ra ngoài, khủng bố uy thế mặc dù là hạ vị thánh cảnh cường giả cũng không chịu được nữa, nhất thời rất nhiều người quỳ sát ở trên mặt đất. Lữ Hùng cắn răng, hắn tuy là trung vị thánh cảnh, nhưng ở thượng vị thánh cảnh dưới cũng khó có thể chống lại xuống. Thả chúng ta, Lữ Yên Tả tuyệt đối không phải cái kia thánh công chúa, ở trước đây không lâu. Chúng ta trên hải thuyền xác thực có 4 cái hành tung quỷ dị người đến rồi. Chương 1202, kèm hai bên. Tả lão hung danh hiển hách, hắn là Bắc Quỳnh phủ chủ nhân thủ loại kém nhất đao phủ thủ, chết ở trong tay hắn người nhiều vô số kể, thủ đoạn máu tanh đến cực điểm. Ở loại này máu tanh thánh vực dưới, rốt cục có người thần trí tan vỡ, giống to kêu lớn lên. Lữ Hùng xanh mặt, phẫn nộ chừng cái kia nói không biết lựa lời võ giả một chút, nơi này khoảng cách Bắc Quỳnh phủ đã rất gần gũi, một khi Lục Phong bại lộ tung tích, như vậy ở trong nháy mắt thì sẽ có vô số cường giả chen chúc đến đây. Đến thời điểm, không chỉ có Lục Phong muốn đối mặt đại nạn, hắn Lữ gia cũng phải theo xui xẻo. Người võ giả kia đã biết mình nói cái gì không nên nói, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, cột hứng vô thần. Rất tốt ta, các ngươi quả nhiên còn ẩn giấu cái gì, nói mau mấy người kia ẩn ở chỗ kia. Bác Lăng con mắt hơi chuyển động, chợt sắc mặt hung ác cực kỳ, cao giọng hét lớn. Chỉ cần có thể ở Bắc Quỳnh Phủ nắm lấy Lục Phong, như vậy chính là một cái công lớn. Mà phụ thân hắn cũng phải nhận được cực kỳ phong phú ban thưởng, thậm chí có thể đột phá đến đại viên mãn thánh cảnh, đến lúc đó mặc dù đối mặt đại hải trộm vực mạnh nhất thánh giả cũng không hề sợ hãi. Về phần hắn Bắc Lăng, cũng có thể gả chó lên trời, đùa bỡn đến càng nhiều trước đây không cách nào được nữ nhân. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn cực kỳ. Người kia có điều là nói không biết lựa lời mà thôi, trên thuyền tuyệt đối không có 4 người kia. Lữ Hùng ngữ khí kiên quyết. Ta có thể đi với các ngươi, vừa nay hắn có điều là lập đi ra mà thôi. Lữ Yên hít sâu một cái, hướng về phía trước đi ra, thanh lệ mặt cười trên tràn ngập tuyệt vọng, một đôi thẳng tắp đi lại thời điểm đều đang run. Chỉ có hy sinh nàng, Lữ gia mới có thể tránh thoát trận này đại nạn khả năng. Bằng vào như vậy không thể được, này chiếc hải thuyền rất khả nghi, các ngươi tất cả đều muốn theo chúng ta đi tới Bắc Quỳnh Phủ. Tả lão máu tanh hai con ngươi nhìn quét này quần người nhà họ Lữ, mặc kệ thật giả làm sao, đều không thể bỏ qua một khả năng nhỏ nhoi, chợt lấy ra một khối long lánh ánh sáng màu xanh mảnh ngọc. Chuẩn bị đưa tin Bắc Quỳnh Phủ. Không cần tìm, các ngươi muốn tìm người liền ở ngay đây, ta Lục Phong đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo chỉ quang bay lượn, cái kia tả lão trong tay mảnh ngọc cầm ẩm phá nát. Lục Phong 4 người từ hải trong thuyền đạp đi ra ngoài, chỉ quang phát hỏa mà lên, từng đạo minh một chút tuyến xuất hiện, cầm cố nơi này bất cứ rung động gì, không cho tả lão đưa tin. Lục Phong, ngươi tại sao muốn hiện thân? Lữ Hùng nắm chặt nắm đấm, con ngươi phức tạp đến cực điểm. Thiên toán và toán. Vẫn là bại lộ tung tích của hắn, một luồng vô lực thất bại tràn ngập trong lòng. Đa tạ Lữ gia khoảng thời gian này đến chiêu đãi, ta Lục Phong ở đây cảm ơn, mà nơi này phiền phức liền do ta đến ứng đối đi. Lục Phong khẽ gật đầu, nhìn Lữ Điệp cùng Lữ Yên hai nữ cái kia không có chút hồng hào xinh đẹp khuôn mặt, một luồng vô hình sát ý nỗ lực mà ra. Lá gan đúng là rất lớn a, còn dám lộ diện, gần nhất đại hải trộm vực có thể bởi vì ngươi một người mà gây ra rất lớn phong ba. Tả lao nói như vậy. Bước chân nhưng là hướng về bên cạnh Vi đi vài bước, trong lòng bàn tay huyết quang đột nhiên bính, vô tận biển máu tàng ra, một con thuần túy do máu tươi ngưng tụ thành bàn tay lớn đột nhiên đánh về trận pháp. Hắn biết, Lục Phong ở thần tàng bên trong vườn từng chiếm được trí cường nhãn cầu, bằng hắn một người, tất nhiên không cách nào đem lưu lại. Chỉ có đem tin tức lan truyền ra ngoài, để Bắc Quỳnh phủ chủ người trước tiên các cường giả tới đây. Ánh mắt sắc bén một câu, Lục Phong gân mạch cổ động, lan ra đến âm thanh liền như tiếng trống. Trong phút chốc, không gian đột nhiên đè ép cùng nhau, bàn tay của hắn nổ ra liền như cối xay khổng lồ giống như, chân không mài đến nát tan, đống nhiên cùng Tả Lao găng chống đỡ một đòn. Cổn cổn sóng âm khiếu động, hai người hố lùi bách bộ. Sức lực thật là mạnh. Tả Lao con ngươi thu nhỏ lại, mặc dù lấy hắn thượng vị thánh cảnh thánh khu giờ khắc này hổ khẩu đều đang run, từng đạo tỉ mỉ vết dạn nứt tiên ra vài đạo vết máu. Lữ Hùng chờ người ánh mắt đờ đẫn, Tả Lão là đại hải trộm vực có tiếng cường giả, giờ khác này lại không có chiếm được một tia tiện nghi, đều đang hoài nghi chẳng lẽ là mình con mắt xem bỏ ra. Đây chính là thật huyền thân thể thực lực. Lục Phong thỏa mãn nhìn trên hai tay không ngừng phun trào hóng ánh quan văn, từng luồng thật huyền phồn diệu sức mạnh hàm nghĩa lặng yên tràn ngập ra đi, tựa hồ mỗi một đạo đều nắm giữ điển sơn bình hải uy lực. Thật huyền thân thể tuy rằng khó thành, có điều chứng huyền vũ bên trong năng lượng quá mức tinh khiết, đó là một vị cổ thánh thực lực huyền vũ tiêu hao tâm huyết sinh ra. Hơn nữa Lục Phong đã từng liên tiếp chịu đựng đến 4 lần chư thánh chúc phúc, càng là thế như trẻ che giống như đột phá. Tả Lão, chúng ta rời đi nơi này. Bắc Lăng truyền âm Tả Lão. Hắn làm người tuy rằng ngạo mạn trương cuồng, liều lĩnh, nhưng cũng không ngu xuẩn, thần tàng bên trong vườn tam đại thượng vị thánh cảnh thánh giả đều không thể lưu lại này Lục Phong, bằng hắn cùng Tả Lão hiển nhiên là hữu tâm vô lực. Tả Lão sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, thượng vị thánh cảnh sức mạnh trong nháy mắt bạo đến mức tận cùng, thiên không xuất hiện một đạo màu máu dòng lũ, hóa thành vô địch giải lụa hoành kích mà đi. Lao giả, ngăn cản hắn. Lúc này, Lục Phong mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều phun ra sức mạnh khổng lồ, hắn thần thái tự tin cực kỳ, bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, có tới 5000 đạo màu xanh long văn xoay quanh mà tới. Lấy hắn bây giờ thân thể lực lượng, cực hạn bên dưới có thể chịu đựng 5000 đạo long văn. Tuôn ra đến sức mạnh đủ có thể khiến bách lý khu vực biến thành cho bụi. Cho bản thánh cút. Tả Lão vô ý cùng Lục Phong dây dưa, khô gầy hai chảo dường như ương chảo bình thường ngang trời một đòn, ra kinh bạo tiếng. Năng lượng điên cuồng bao phủ, hai người giao thủ gợn sóng khiến trong vùng biển nổ tung vạn tầng sóng biển, dư âm khuyết tán trong lúc đó, lữ ra này một chiếc hải thuyền trong khoảnh khắc phân vỡ tan ra ra. Lữ Hùng tâm thần chấn động, lúc này Lục Phong sử dụng tới thực lực liền hắn đều cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cú đấm kia sức mạnh đổi làm là hắn trong khoảnh khắc thánh khu sẽ bị đánh nổ. Kha kha, đối thủ của ngươi nhưng là lão giả. Lão giả kêu gào, bàn tay của hắn hai đạo dòng khí màu xám nặng đến sơn nhạc, hư không xuất hiện một đạo thật dài đường vòng cung, phảng phất đêm này mới thời không cầm cố. Mà bị thời không cầm cố Tả Lão đầy mặt dữ tợn, lão giả này sức mạnh quá mức quái lạ, mặc dù hắn bạo toàn bộ thực lực đều khó mà đánh vỡ. Lão giả này, nhìn lão giả ra tay, Lục Phong cũng coi như thăm dò hắn một ít thực lực. Cực kỳ am hiểu thời không lực lượng, đồng thời không tiếc đánh đổi xây dựng quá hư cánh cửa, mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh cũng khó có thể ngăn lại hắn. Nắm lấy Bắc Lăng, chỉ phải bắt được hắn liền có thể uy hiếp Bắc Quỳnh phủ chi chủ. Nhưng vào lúc này, từ trong khiếp sợ phản ứng mà đến Lữ Hùng quát lên một tiếng lớn. Này Bắc Lăng bị Bắc Quỳnh phủ chi chủ mang nhiều kỳ vọng, ở trên người hắn tiêu tốn vô số tâm huyết. Kinh Lữ Hùng nhắc nhở, Lục Phong trong nháy mắt phản ứng lại, sắc bén ánh mắt khẩn dán mắt vào Bắc Lăng. Ngăn cản Lục Phong. Đối mặt chạm đất Phong, hắn liền ánh mắt cũng không dám đối diện, xưa nay hung hăng Bắc Lăng giờ khắc này đẩy mặt kinh hãi đến cực điểm. Hắn tuy rằng cũng là trung vị thánh cảnh, nhưng hắn cũng không cho là mình so với Lục Phong trước giết đi thiên thần vệ mạnh hơn, lúc này hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lượn vòng rời đi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Ánh mắt nhìn phía những kia xông lại Bắc Quỳnh phủ người, Lục Phong trong mắt có một đạo hung ác huyết quang nổ tung, thật huyền thân thể chân đạp hư không, nhất thời dường như núi lở giống như dầm sụp đổ hạ xuống. Một trưởng đánh tới, từng đạo bóng người trực tiếp bị đánh bay ra. Đều là một đám rác rưởi. Từ Lục Phong trên người truyền đến một luồng sát ý ngập trời, Bắc Lăng sắc mặt kinh hoàng, một vòng màu cam ánh sáng hóa thành lao không thể gãy vòng bảo vệ bao vây hắn. Làm Bắc Quỳnh phủ chi chủ coi trọng nhất một dòng dõi, trên người hắn chưa bao giờ khuyết phòng ngự bảo vật. Nhưng mà như vậy mạnh mẽ phòng ngự, ở Lục Phong cương dương giống như một trưởng bên dưới trực tiếp đem xuyên thủng thành bụi phấn. Lực lượng tinh thần báo táp. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình nắm lấy Bắc Lăng linh hồn, lôi kéo vào Lục Phong gây nên hắn bệnh khủng bố ảo cảnh bên trong, hắn vẻ mặt nhất thời mê man đi. Mà ngay ở hắn có điều mấy tức mê man trước mắt, Lục Phong thân hình quỷ mị thoáng hiện mà tới, một trưởng bổ nhào ở phía sau bối, nhất thời hai cái sắc bén gai xương đâm xuyên trước ngực. Yên tĩnh lại đi, nếu không ta cũng sẽ không bảo đảm hắn này cái mạng nhỏ có thể hay không giữ lại. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, một cái tay thủ sẵn cổ của hắn, mà một cái tay khác trực tiếp đặt ở cái kia hai cái đấm máu gai xương bên trên. Chương 1203, đáng thương Bắc Lăng. Thanh âm lạnh lùng không chen lẫn bất luận cảm tình gì, tựa hồ là từ cùng trời cuối đất bên trong bao phủ tới. Bút thu cát. Hán, khiến Tả lão không dám làm bừa, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú bị trói lại cái cổ Bắc Lăng. Hắn làm sao đều không ngờ được, bị tầng tầng bảo vệ Bắc Lăng sẽ nhanh như tia chớp bị Lục Phong bắt, mà Bắc Lăng tự thân cũng là trung vị thánh cảnh cường giả, lại không chịu được như thế một đòn. Khốn nạn, ngươi thả ra ta. Thờ nhỏ liền có vô số cao quý vầng sáng Bắc Lăng lúc nào được quá loại này vô cùng nhục nhã, điên cuồng dãy rủa lên, nhưng Lục Phong tay liền như vòng trời, khó có thể lay động. Này chính là thật huyền thân thể cường hãn. Trừ phi, hắn đạt đến thượng vị thánh cảnh, cũng còn có thể. Bắc Lăng không muốn làm bừa. Tả lão kinh quát một tiếng, này Lục Phong tuyệt đối là một lòng dạ độc ác nhân vật, lúc này âm lệ ánh mắt bắn phá ở Lục Phong trên người, đạo nơi này là ta Bắc Quỳnh phủ địa bàn, mà ngươi nếu là thật giết Bắc Lăng, ngươi chắc chắn sẽ không kết quả tốt. Nếu như ta nhớ không lầm, toàn bộ đại hải trộm vực từng có bán hải tặc hoàng đô muốn lấy ta mệnh, chẳng lẽ còn có so với này càng tệ hơn kết cục, một chỉ là Bắc Quỳnh phủ lại tính là gì? Lục Phong cười nhạt nói, nhưng nụ cười kêu bên trong nhưng không có bất kỳ nhiệt độ. Tả lão sắc mặt hơi ngưng lại, sắc thực hết thể uy hiếp đối với Lục Phong mà nói đều không có bất kỳ tác dụng gì, hắn liền đế triều đều không để vào trong mắt, làm sao hướng một Bắc Quỳnh phủ. Màu đỏ tươi con ngươi chuyển động, Tả lão hơi suy nghĩ, đạo ngươi không phải là muốn rời đi đại hải trộm vực, chỉ cần thả Bắc Lăng, chúng ta chắc chắn cho đi, để ngươi rời đi. Bắc Lăng thân phận quá dị ứng cảm, hắn bị Bắc Quỳnh phủ chi chủ chút xuống quá đa tâm huyết, nếu như thật đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nói ra lời nói như vậy không cảm thấy quá mức ngây thơ sao? Thả hắn, sau đó tùy ý các ngươi đang tập trung cường giả đến trả thù. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, trong lòng bàn tay một dùng sức, đạo vệ sáng như đao nhọn đâm vào Bắc Lăng trong cơ thể, nhất thời vang lên nói đạo thê thảm cực kỳ giết lợn thanh. Tả lão, nhanh đi nói cho phụ thân, để hắn tới cứu ta. Đau nhức để Bắc Lăng mất đi bình tĩnh, tuy rằng tu luyện tới thánh cảnh, thân thể đã không còn là nhược điểm chí mạng, nhưng loại này dàn vật để kiểu thân quý dưỡng Bắc Lăng làm sao có thể chịu đựng trụ. Lữ Yên, lúc trước hắn như vậy bức bách ngươi, ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn? Lục Phong đột nhiên đối với chìm đắm ở sững sờ bên trong Lữ Yên thức tỉnh, vội vã ân một hồi, có không biết làm sao. Lúc trước lên thuyền thời điểm nam tử kia ôn hòa cực kỳ, lại không nghĩ rằng cũng có hung ác như thế một mặt, làm cho nàng ở loại này kịch liệt chuyển biến lên dưới, có chút mê ly. Mà loại này mạnh mẽ một màn, không thể nghi ngờ là tràn ngập mị lực. Thượng quan gia tộc người, các ngươi không nên làm ra chuyện manh động. Tả lão quát chói tai. Tuy rằng thượng quan gia tộc này ngàn năm qua mai danh nhận tích, nhưng lấy tả lão thân phận nhưng là biết đến. Thượng quan gia tộc, chẳng lẽ các ngươi là đại la phủ thượng quan gia tộc? Lục Phong trong mắt xẹt qua một đạo kinh sắc. Hắn nói không sai, kỳ thực ta tên làm thượng quan Hùng, mà không phải Lữ Hùng. Lữ Hùng cay đắng mà nói, đế triều khủng bố để bọn họ liền nguyên bản họ tên cũng không dám sử dụng, cả ngày hoạt ở dưới bóng ma. Vậy thì có chút đúng dịp. Lục Phong trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, không nghĩ tới cứu mình thượng hải thuyền dĩ nhiên sẽ là thượng quan gia tộc, cũng là hắn ba nương gia tộc, bất quá ngay cả tính đều là thay đổi, càng làm cho hắn đối với mục tinh đế hướng phát lên một luồng trùng thiên sát ý. Này tất cả đều là bái đế triều ban tặng. Tả lao chú ý tất cả Bắc Lăng trên người, cũng không có chú ý tới Lục Phong trên mặt đạo kia vẻ kinh dị, lúc này quát lạnh Lục Phong, ngươi đến cùng muốn như thế nào, mới bằng lòng buông tha Bắc Lăng. Mang chúng ta đi gặp Bắc Quỳnh phủ chi chủ, mượn đường rời đi nơi đây. Lục Phong cười lạnh, này Bắc Quỳnh phủ chi chủ cũng là đại hải trộm vực cường giả đỉnh cao, nếu như có thể nắm Bắc Lăng uy hiếp hắn, rời đi nơi này cũng đối lập muốn dễ dàng không ít. Tả lão nhìn chăm chú chạm đất Phong lạnh lùng vô tình hai con ngươi, hiểu rõ ý nghĩ của hắn, đạo, ngươi là muốn nắm Bắc Lăng bức bách phủ chủ, chỉ sợ ngươi tính toán mưu đồ muốn thất bại. Không thử xem làm sao biết. Lục Phong cười cười, mặc dù cái kia Bắc Quỳnh phủ chi chủ không để ý Bắc Lăng chết sống, hắn cũng có biện pháp rời đi, dù sao hắn không phải là Ti Quỷ Lan, có thể mang đến cho hắn không gì địch nổi áp lực. Đi.